Chương 1042, vất vả ngươi. Lái xe về đến trong nhà, vốn nên trên lầu công tác Lâm Hòa Âm ngoài ý muốn ngồi ở phòng khách xem TV. Tiết mục cũng không phải là nàng bình thường thích xem tài chính và kinh tế đưa tin, mà chính là không có chút nào dinh dưỡng một hồ sơ tiết mục giải trí. Không thú vị đến Tiêu Chính cũng chưa chắc có hứng thú, huống chi vốn là không có nghiệp dư yêu thích Lâm Hòa Âm nhìn ra được. Đối với Tiêu Chính đêm nay hành động, nàng mặc dù người trong nhà, tâm nhưng thủy chung lo lắng, khó mà yên ổn. Ta trở về. Tiêu Chính đổi giày, mặt mỉm cười hướng đi Lâm Hòa Âm. Lâm Hòa Âm đặt chén trà xuống, ôn nhu khỏe môi hiển hiện một vòng vi diệu đường cong. Thế nào lời nói này tự nhiên là hỏi Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc ở chung thế nào. Cũng không tệ lắm. Tiêu Chính sợ Lâm Hòa Âm suy nghĩ lung tung, bưng lên Lâm Hòa Âm chén trà uống một miệng lớn. Giải thích nói, tâm tình hơi có vẻ xa xút, cũng chính thức nhập chức Lâm Thị. Bất quá nhìn nàng ngôn hành cử chỉ, cơ bản còn tại lý tính phạm vi bên trong. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính dùng một loại có chút phức tạp giọng điệu nói ra, nhìn các ngươi lão Lâm nhà nữ nhân, không có một cái là yếu ớt. Cái đỉnh trong đó tâm cường đại. Lâm Hòa Âm nghe vậy, hơi có vẻ căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, trò chuyện cái gì Tiêu Chính mỉm cười, nỗ lực hòa hoãn lấy bầu không khí, ngươi bình thường cũng không có như vậy bắt quái. Lâm Hòa Âm cũng không phủ nhận, giọng điệu từ chậm nói ra, nàng là muội muội ta. Cũng không có trò chuyện cái gì quá thâm nhập. Tiêu Chính lắc đầu, cũng không có thừa nước đục thả câu. Đồng Bích Quân có kết quả này, tuy là Lâm Chiêu Thiên thân thủ làm. Nhưng chúng ta lại là kẻ cờ âm ở đầu coi như theo ngoại nhân, chúng ta là bị động phương, cũng không phải là gây sự người. Nhưng Đồng Bích Quân lại sẽ không như thế cho rằng. Có lẽ ở trong mắt nàng, ta và ngươi tội ác tày trời, là nàng địch nhân lớn nhất. Nàng nghĩ như vậy, lại hội hướng Lâm Tiểu Trúc quán thâu như thế nào lý niệm đâu. Lâm Hòa Âm bất thiện ngôn tử, cũng không thích cùng người giao lưu. Có thể nàng có thế trưởng không khổng lồ như thế xí nghiệp, sao lại không có hợp lý chi năng bây giờ Lâm Tiểu Trúc, tình cảnh quất bách, khiến cho nhân tâm đau. Một mặt là nàng trí thân mẫu thân, mặt khác lại là cực yêu thương nàng tỷ tỷ, tỷ phu. Nàng có thế xử lý như thế nào tam phương quan hệ cho dù Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm, cũng không có dạng này bản sự. Nếu không, Tiêu Chính như thế nào tư đầu đến cụ ổ y, đều lấp lóe tử, vô pháp xâm nhập giao lưu nếu không, Lâm Hòa Âm sao lại lưu thủ trong nhà, thà rằng chịu đủ dày vò, cũng không dám lộ diện một khi va chạm gây gỗ, xử lý quá độ, liền sẽ ủ thành quả đắng. Khó có thể chịu đựng. Liền hai cái này trong lĩnh vực người mũi nhọn cũng khó có thể xử lý thích đáng. Huống chi là Lâm Tiểu Trúc cho nên nàng chỉ có thể cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói. Giống tại nước Mỹ như thế, mỗi ngày say mê tại công tác, không hỏi thế sự, thâm cư không ra ngoài. Đây chính là hiện trạng. Lớn nhất làm lòng người đau nhức hiện trạng. Ổn thỏa nhất bảo hiểm hiện trạng. Bất luận cái gì hắn cục diện, cũng có thể dẫn phát hoạch bạo tạc. Hại người hại mình. Ngươi không cần quá để ở trong lòng. Tiêu Chính ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Lâm Hòa Âm, chậm rãi nói ra. Coi như nàng tại nước Mỹ công tác. Ta tin tưởng nàng có thể xử lý tốt đoạn này quan hệ. Tương lai, cũng sẽ không một mực như thế. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, một mặt bình tĩnh hỏi, nàng và ngươi đã nói cái gì? Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại khẽ cười nói, không hổ là lão Lâm, cái gì cũng không gạt được ngươi. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, Tiểu Trúc hy vọng ta tha thứ nàng. Lý giải nàng. Nàng còn ám chỉ ta không muốn cho nàng áp lực. Nàng trước mắt chỉ muốn chuyên tâm làm việc, không muốn hắn. Đạt được dạng này đáp án, Lâm Hòa Âm rốt cục tỉnh táo lại. Cái này có lẽ không phải tốt nhất đáp án, nhưng tuyệt không phải xấu nhất kết cục. Chuyên tâm làm việc Lâm Hòa Âm rất lợi hại tán thành. Thậm chí nàng cũng không hài lòng Lâm Tiểu Trúc trước đó trạng thái. Vui lùa, tiêu xài. Lãng phí thời gian. Lâm Tiểu Trúc sinh hoạt khái niệm cùng Lâm Hòa Âm chênh lệch rất xa. Từng có lúc, nàng hy vọng dường nào dùng thủ đoạn mình cải biến Lâm Tiểu Trúc. Vốn nắn nàng ham chơi tính cách, thay đổi nàng không có chút ý nghĩa nào sinh hoạt khái niệm. Nhưng nàng không có. Không phải nàng không có dạy dỗ Lâm Tiểu Trúc năng lực. Là bởi vì nàng và Lâm Tiểu Trúc ở giữa, cách một cái đồng bích quân. Lâm Chiêu Thiên có thể tại Lâm Tiểu Trúc trên thân thực hiện bất luận cái gì áp lực. Nhưng nàng không được. Lâm Thị tác phong cứng rắn. Đường Thanh Nhu ý cổ tay sắc bén. Theo hắn, có thể lấy tốc độ nhanh nhất rèn luyện Tiểu Trúc tính cách. Lâm Hòa Âm giọng điệu bình tĩnh nói ra. Nàng đi theo Đường Thanh Nhu y công tác Tiêu Chính có chút kinh ngạc nói. Ta cùng người này đánh qua một lần quan hệ. Bụng dạ cực sâu, tác phong lão luyện trầm ổn. Tại Lâm Thị càng là dưới một người đại ngạc. Có hắn dẫn đường, Tiểu Trúc xác thực có thể cấp tốc đi đến quỹ đạo. Lâm Hòa Âm bưng lên còn thừa không có mấy chén trà, uống cạn một điểm cuối cùng nước trà, thản nhiên nói, đã nàng làm ra lựa chọn, về sau liền không nên quấy rầy nàng. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, cho dù Đồng Bích Quân có cái gì tiểu động tác, mặt trên còn có Lâm Chiêu Thiên đè ép. Coi như Tiểu Trúc tâm trí dao động, tin tưởng Lâm Hướng Trời cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lâm Hòa Âm cũng không phủ nhận điểm ấy. Đối với Lâm Chiêu Thiên năng lực, nàng chưa bao giờ hoài nghi tới. Dù là toàn thế giới đều cho rằng hắn là ăn bám bên trên. Nhưng ở Lâm Hòa Âm trong mắt, không có Diệp Ngọc Hoa tồn tại, hắn chỉ sẽ nhanh hơn đi đến đỉnh phong. Giải quyết chôn giấu tại trong lòng hai người lớn nhất hoang mang. Tiêu Chính một thân nhẹ nhõm, Lâm Hòa Âm cũng khôi phục lý tính cùng Thanh Đa mở đứng lên nói, nghỉ ngơi đi. Sáng mai có hội nghị thường kỳ. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, đi theo Lâm Hòa Âm cùng lên lầu. Tắm rửa xong, mặc vào ủi thiếp áo ngủ. Hai người bình nằm ở trên giường, suy nghĩ lại khó mà hoàn toàn bình phục. Trầm mặc thật lâu, Tiêu Chính bỗng nhiên thanh tuyến khàn khàn nói ra, lão Lâm. Ta cảm giác, Lâm Chiêu Thiên Tử chưa từng yêu Đồng Bích Quân. Lâm Hòa Âm đôi mắt đẹp khẽ nhếch, trắng loãng ngọc dung hiện lên một vòng dị sắc, bọn họ đã từng rất tốt. Tốt không có nghĩa là yêu. Tiêu Chính cảm thấy mình nói như vậy có chút lòng tiểu nhân. Nhưng Lâm Tiểu Trúc sự tình khiên động hắn sở hữu suy nghĩ, nhẹ nhàng thở dài. Thực ngươi một mực đợi Tiểu Trúc vô cùng tốt. Cũng ít nhiều có tầng này lo lắng Đồng Bích Quân đường, là mình tuyển. Mà Lâm Tiểu Trúc cả đời, cũng là bị động. Bao quát gia đình. Lâm Hòa Âm trí tuệ hơn người, đại trí như yêu. Nàng chỉ là không nói, không có nghĩa là không hiểu. Không hiểu. Có lẽ Lâm Hòa Âm đã sớm xem thấu hai vợ chồng này chân thực trạng thái lắc đầu. Tiêu Chính cầm thật chặt Lâm Hòa Âm rét lạnh trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, vất vả ngươi. Lâm Hòa Âm biểu lộ bình thản nói, nàng là muội muội ta, duy nhất muội muội. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Ta biết Tiêu Chính khổ sở nói. Nếu như không phải là bởi vì ta, có lẽ ngươi cả một đời cũng sẽ không cùng Đồng Bích Quân phát sinh tranh chấp. Nàng cũng không dám trêu chọc ngươi. Nói đến, ta thật là các ngươi Lâm gia mầm tai họa. Không trách hắn một mực bài xích ta, chán ghét ta. Lâm Hòa Âm bỗng nhiên nắm chặt Tiêu Chính trong lòng bàn tay, hết thảy đều là hắn một tay tạo thành. Dựa vào cái gì trách ngươi hắn có tư cách gì bài xích ngươi, chán ghét ngươi? Tiêu Chính nhẹ nhàng thở dài, phá phá Lâm Hòa Âm lòng bàn tay, ngủ đi. Chương 1043, thực chiến diễn tập. Tương lai nửa tháng, Tiêu Chính trừ bình thường đi làm, xử lý trong công tác vấn đề. Còn thừa thời gian cơ bản phân thành ba khối. 1. Theo vào lính đánh thuê hiệp hội tiến độ, kịp thời điều chỉnh đại phương hướng. Phong ngừa đã vỡ cùng cự pháo hầu tử đi trễ. 2. Theo vào Âu Dương xử lý mị ảnh vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Âu Dương thể hiện ra mạnh đại năng lực làm việc. Tuy là mới vào tay, lại không thể so với Trầm Hàm hành động lực kém. Tương phản, tại rất nhiều sách lược phương diện, hắn có Trầm hơn vững vàng, sắc bén hơn thủ đoạn. So sánh với Trầm Hàm quan xa tờ cu cờ đi hệ nở, càng cường hắn hơn. Đây cũng là Tiêu Chính tại Tokyo tiểu thí ngưu đao về sau, liền trở về nạp ra đến Âu Dương cường hạng. Chỉ dùng người mình biết là Tiêu Chính lớn nhất bản sự. Hắn có thế ở trong đám người nhanh chóng tìm ra hắn cần nhân tài, để cạnh nhau tại phù hợp vị trí, để bọn hắn phát sáng phát nhiệt. Tổ kiến ở nước ngoài bộ, Trầm Hàm chính là số một công thần. Nhưng tiếp xuống mở rộng lãnh thổ, lại không phải Trầm Hàm cường hạng, mà chính là Âu Dương am hiểu hơn ngành nghề. 3. Kinh doanh tại Yến Kinh hoặc là nói Hoa Hạ thế lực. Hoa Hạ là căn cơ, là Tiêu Chính dựa vào sinh tồn đại bản doanh. Đi qua 2 năm này nhiều tích lũy, cùng Lục Đại Sơn Thương Kinh Thiên chờ siêu cấp đại ngạc hung đúc, hắn tìm đúng tương lai 10 năm phát triển đường, lớn mạnh đại thế lực. Nhân mạch lại phổ biến, cũng phải dựa vào tại thực lực cường đại phía trên. Nếu không, cho dù là chí thân, cũng sẽ từ từ xa lánh, sinh hoạt tại hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Cho nên Tiêu Chính nhất định phải tổ kiến chính mình thế lực, mà lại càng nhanh càng tốt. Thương trường, tay hắn nắm ở nước ngoài bộ đại quyền, càng là tân áo tập đoàn số 24. Chỉ cần Tiêu Chính không tối tăm chiêu nhiều lần ra, tân áo tương lai không thể đo lường. Chính đàn. Hắn đã môi trường nuôi cấy Sở Tâm Phúc. Vu Bình cùng Du Phi. Nhìn qua bọn họ phẩm cấp hoàn toàn không cách nào đối hiện nay Tiêu Chính cung cấp trợ giúp. Nhưng cái gọi là dòng chính Tâm Phúc, vốn sẽ phải từ cơ sở bồi dưỡng. Bên trên nhất định cấp bậc, cùng Tiêu Chính nhiều lắm thì quan hệ hợp tác. Thậm chí là lợi dụng lẫn nhau. Chỉ có tránh thức nắm giữ ở trong tay, mới tính bài, để bản thân sử dụng tư nguyên. Mà lại Tiêu Chính nhãn quang cực kỳ chuẩn xác, bất luận là Trầm Hàm, Âu Dương, cũng hoặc là Vu Bình, Du Phi. Cái trước đã nghiệm chứng Tiêu Chính thái độ, chỉ cần cho cơ hội, đối phương trên cơ bản đều có thể phát sáng phát nhiệt. Mà hắn tin tưởng, Vu Bình, Du Phi hai người chỉ cần hợp lý lợi dụng chính mình cho tư nguyên, cũng nhất định có thế tại chính đàn nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, Tiêu Chính coi như hai tay đều muốn bắt, hai tay đều rất cứng. Có thể nói, hiện tại Tiêu Chính đã hoàn thành ban đầu tư bản tích lũy tương lai, liền nhìn hắn làm sao đem bộ này chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng tuyệt đối có chỗ làm mặt bài đánh ra trình độ. Về phần quân đội đinh đinh đinh, Tiêu Chính điện thoại di động hợp thời vang lên. Điện báo biểu hiện là Tưởng Thanh. Uy, đại đội trưởng có dặn dò gì? Tiêu Chính khỏe môi treo nụ cười. Trước đó đề cập với ngươi, Long Tổ sắp triển khai mỗi năm một lần mùa thu diễn tập. Điện thoại đối diện truyền đến Tưởng Thanh bình tĩnh thanh âm. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Ai nha? Tiêu Chính nâng chán cười nói. Gần đây bận việc đến choáng váng, thế mà đem cái này gốc dạ quên. Ta hiện tại lì hệ nờ đến tắt điện thoại, Tiêu Chính theo Tiểu Đào Hồng chào hỏi, liền lái xe thẳng đến Long Tổ tổng bộ. Trước đó Tưởng Thanh lặp đi lặp lại đề cập qua, mùa thu diễn tập là Long Tổ mỗi năm một lần rầm rộ. Chỉ cần không phải có nhiệm vụ tại thân, bất luận thân ở chỗ nào, đồng đều muốn về nước huấn luyện. Mà lại, luận đến diễn tập mức độ, Long Tổ mùa thu diễn tập đại biểu cho toàn quân lớn nhất cao cấp. Diễn tập trong lúc đó, rất nhiều lao đại đều sẽ mang theo chính mình tâm phúc, thậm chí là ái tướng có mặt. Mục đích cũng là học tập bồi dưỡng, đề cao tự thân thực lực. Tính toán thời gian, ngày mai liền nên là mùa thu diễn tập ngày đầu tiên. Chính mình làm chiến thuật chỉ đạo, lại từ đầu đến cuối không có trình diện, thực sự có chu tờ không nên. Lái xe đến Long Tổ lúc, cửa chính đã đậu đầy các quân khu chuyên dụng xe. Nhìn bảng số, quả thực là lão đại tụ tập, có thể đem đối bảng số có chuyên nghiệp nghiên cứu kẻ yêu thích hoảng sợ tê liệt. Dừng xe xong, Tiêu Chính vừa xuống xe, liền nhìn thấy khi khai anh hùng hừng hực Tưởng Thanh hướng bên này đi tới. Nàng một thân thẳng quân phục, sau lưng theo hai tên đắc lực tâm phúc. Thỉnh thoảng cùng gặp thoáng qua người cúi chào. Có chút là chức vị cao hơn nàng, có chút thì là đáp lễ. Thô sơ giản lược nhìn lại, cái này bình thường nhật thanh lạnh chống trải đại viện, giờ phút này lại phi thường náo nhiệt, quét qua ngày xưa ưu ám. Tường đại đội trưởng. Tiêu Chính mỉm cười nên đón, tràn đầy xin lỗi nói. Thực sự thật có lỗi, không thể sớm một chút tới tham dự. Không có việc gì. Tưởng Thanh nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt lấp lóe no y thích tướng quân nói. Lâm trận ứng biến, mới hiển lộ ra bản lĩnh. Tiêu Chính trợn mắt hốt mồm, tặc lưỡi no y thích tướng quân có ý tứ gì? Lâm trận ứng biến tràn nở dê lẽ lại còn muốn chính mình tự mình hạ chiến trận diễn tập? Nếu thật sự là như thế, Tiêu Chính sau khi về nước chuyện thứ nhất, chỉ sợ sẽ là đến Long Tổ cùng đồng đội tập huấn, tiến hành diễn tập động viên. Người ta các mang một đội nhân mã. Sau đó các quân khu điều một nhóm trong tinh anh, tạo thành một chi lâm thời đội ngũ, tiến hành tam phương thực chiến diễn tập. Tưởng Thanh khỏe môi câu lên một cái giảo hoạt đường cong, tựa hồ rất có nhìn Tiêu Chính náo nhiệt ý tứ. Đánh du kích là đánh du kích. Tranh thức thực chiến diễn tập, không chỉ có muốn tiến hành chiến thuật phối hợp, còn cần lãnh tụ cường đại năng lực chỉ huy. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Mà lại, hiện nay thực chiến mức độ biến chuyển từng ngày. Trước kia chiến sĩ chỉ cần khiêng đến động thương, dám giữ có súng, liền có thể trên chiến trường. Mà bây giờ, liền đại học binh đều trở thành thái độ bình thường. Trong quân trình độ văn hóa đề cao thật lớn. Sớm cũng không phải là năm đó gò đất tám. Nói ngắn gọn, hiện đang chiến tranh, trừ liều dũng khí, còn muốn liều khoa học kỹ thuật, liều chiến sĩ tổng hợp tố chất, chỉ dựa vào dũng khí cùng lòng quyết muốn chết, đã bất lực chi phối chiến cuộc. Các ngươi liên thủ đùa nghịch ta Tiêu Chính trừng Tưởng xanh một mắt. Ta coi như hai năm đại đầu binh, nào có chỉ huy một chi đội ngũ bản sự, huống chi là cùng toàn quân mạnh nhất đặc chủng binh đoàn tác chiến? Tưởng Thanh mím môi nói ra, không cần lo lắng. an bài cho ngươi cũng đều là Long Tổ rơi đèn sau. Thua cũng không mất mặt. Tiêu Chính thẹn quá hóa giận. Cho nên ta chỉ là lá xanh. Nhìn ngươi chỉ huy tinh binh cường tướng cùng mạnh nhất đặc chủng binh đoàn cờ cờ thích tướng quân là ý tứ này. Thường Thanh bày thích tướng quân một đạo. Trong đông có kim. Ta người đâu Tiêu Chính ôm hận nhìn chằm chằm Thường Thanh. Đang huấn luyện thất. Phó đội trưởng NG hội bàn giao ngươi diễn tập chi tiết. Thường Thanh nói ra. Ta trước đi qua. Tiêu Chính nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta ngày mai trên chiến trường gặp chờ ngươi. Thường Thanh khiêu khích nói. Đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi. Thường Thanh sau lưng một tên Long Tổ chiến sĩ lo lắng nói. Đội trưởng. Dạng này đem Tiêu huấn luyện viên đưa trên chiến trường. Giống như không quá hợp quy củ á ửm Thường Thanh khẽ như mày. Đặc chủng quân đoàn chọn lựa là các quân khu đầu lĩnh. Tổng hợp tố dưỡng đều cực kỳ cường hãn. Mà lại bọn họ sớm nửa năm ngay tại run dày thuật phối hợp. Cho dù chúng ta cái này một đội, cũng chưa chắc có thắng dễ dàng nắm chắc. Huống chi Tiêu huấn luyện viên một tên khác Long Tổ chiến sĩ tâm tờ HNBT đi nhờ nói ra. Mà lại ngài vì Tiêu huấn luyện viên chọn lựa huynh đệ, cơ vốn thuộc về lão nhược bệnh tàn. Đây không phải thành tâm để Tiêu huấn luyện viên mất mặt sao? Tưởng Thanh cười lạnh một tiếng. Ai là các ngươi lão đại? Đương nhiên là ngài. Hai người lập tức như Tiêu Thương đứng thẳng. Vậy cũng chớ nói nhảm. Đi. Trước khi chiến đấu động viên qua. Thường Thanh nhanh chân rời đi, khí diễm phách lối. Chương 1044, lão binh không chết. Long Tổ tổng bộ bởi vì xây ở vùng ngoại thành, chiếm diện tích kinh người không nói. Các hạng kiên quyết công trình cũng tiêu hao đại lượng tiền tài. Không chỉ có tiền viện khoáng đạn, đằng sau càng có liên miên bất tuyệt thực chiến khu, bất luận là sơn lâm chiến, đất bằng chiến, đều có tính nhắm vào khu vực. Mà những địa phương này đều là Long Tổ sở hữu tư nhân địa bàn. Ngoại giới không được nhúng chạm. Tiêu Chính đi vào phòng huấn luyện lúc, hơn 30 nghiêm chỉnh huấn luyện Long Tổ chiến sĩ đều nhịp địa đứng tại trong sân. Bên ngoài là không tệ, lại khuyết thiếu một cô đấu trí. Phảng phất bị thiến gà trống, khiến cho người bề bại. Dẫn đầu phó đội trưởng NG Tiêu Chính nhận biết, trước đó cũng đánh qua mấy lần quan hệ. Tên là Tiền Tôn. Được cho Tưởng Thanh tâm phúc một trong. Lần này đem hắn an bài tại Tiêu Chính bên người, cũng coi là ngoài vòng pháp luật khai ân, cho hắn một cái người tài có thể sử dụng. Còn lại đám kia Long Tổ chiến sĩ nói bọn họ là lão nhược bệnh tàn khá lịch sự bình quân tuổi tác tại 35 tuổi trở lên. Thậm chí còn có vượt qua 40 tuổi. Dạng này niên kỷ, cho dù tại bình thường quân khu, cũng tối thiểu lăn lộn đến tầng quản lý. Mà không phải trên chiến trường hạng nhất chiến sĩ. Tiêu Chính vẹn vẹn nhìn một chút. Liền biết thích tướng quân cùng Tưởng Thanh không có ý tô tờ huấn luyện viên tốt mọi người thưa thất hô một tiếng. Cũng không chỉnh tề, cũng không có khí thế. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không có quan mới đến đốt ba đống lửa tư thế. Ép một chút tay, sau đó xông Tiền Tôn nháy mắt. Mọi người nghỉ ngơi trước một khắc đồng hồ. Tiền Tôn hiểu ý, lập tức đi theo Tiêu Chính rời đi phòng huấn luyện. Tình huống như thế nào Tiêu Chính nhìn chằm chằm Tiền Tôn. Các ngươi tưởng đội trưởng đây là chơi ta sao? Tiền Tôn cười khổ cuống quýt, gọn gàng nên nói nói, trước đó mùa thu diễn tập vẫn luôn là hai quân đối chọi. Một chi đội ngũ từ các quân khu chủ hoạch kiến lập. Mặt khác một chi làm theo lại Long Tổ tổ kiến. Năm nay thích tướng quân điểm danh muốn ba chi đội ngũ, áp dụng hôn chiến đối chọi. Cho nên thích tướng quân cùng tưởng đội trưởng liên danh tiến cử ngươi. Các quân khu lão đại cũng không có dị nghị. Tiến cử ta không có vấn đề. Vì cái gì đưa cho ta như thế nhất bang lão nhược bệnh tàn? Tiêu Chính tò mò hỏi. Hắn thật không có xem thường đám này lão binh ý tứ. Sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường, dù ai cũng không cách nào tránh cho. Làm nàng hoang mang là, nếu là toàn quân mạnh nhất giao đấu, người ta đều là tinh binh cường tướng, nghiêm chỉnh huấn luyện đỉnh cấp chiến sĩ, phái cho tại sao mình lại như thế này một đám thể năng nghiêm trọng trượt lão binh? Chẳng lẽ thích tướng quân thật muốn nhìn chính mình trò cười lại, hoặc là chính mình thật thành lá xanh, cầm lấy đi phụ trợ cái kia hai đóa nũng nịu đỏ chói bông hoa? Muốn là như thế này, Tiêu Chính ngay tại khai chiến trường trong nháy mắt, chỉ huy toàn quân tự sát bỏ. Mình chính diễn vừa ra trấn hám nhân tâm tiết mục, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thích tướng quân nói muốn khảo nghiệm ngươi, Tiền Tôn xấu hổ giải thích nói. Nói Tiêu huấn luyện viên có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, Tiêu Chính trực câu câu nhìn chằm chằm Tiền Tôn, liền ngươi cũng nói phục không, đúng không? Ách, Tiền Tôn sở mũi một cái. Ta chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Ta nhìn dễ khi dễ, Tiêu Chính sầm mặt lại, lẫm nhiên hỏi, Không dám Tiền Tôn lập khắc thẳng tắp thân thể. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sao động. Phất phất tay, nói ra, đi vào đi. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào phòng huấn luyện. Đứng chắp tay, ánh mắt bình thản liếc nhìn toàn trường. Nhìn như tùy ý, lại mọi người cảm giác xem thấu chính mình linh hồn. Tám tuyệt cường người tinh thần lực lượng, tuyệt không phải người thường có khả năng chống cự. Cho dù là bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện Long Tổ chiến sĩ, cũng khó có thể chống cự. Tại tường đội trưởng nói cho ta biết, ta sắp chỉ huy một chi lão nhược bệnh tàn trên chiến trường thời điểm. Ta liền làm tốt xấu nhất dự định. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Chọc giận bọn này lão binh đồng thời, còn hung hăng hắc tưởng thành một thanh. Quả không phải vậy. Lão nhược bệnh tàn bốn chữ, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Lão tử lúc trước thế nhưng là vạn tuế quân bài danh ba loại đầu tử tuyển thủ lão nhược bệnh tàn. Lão tử hiện tại một bữa cơm có thể ăn 5 bát. Uống 2 cân thiêu đao tử liềm pha già rồi, nhưng còn có thể cơm. Tiêu Chính khoát khoát tay, cắt ngang quần tình xúc động phẫn nộ lao binh. Chúng ta ngày mai là cùng toàn quân cường đại nhất đặc chủng binh đoàn đối kháng chính diện. Không phải tham gia đại dạ dày vương. Tiêu Chính một mặt bất đắc dĩ nói ra. Mặt khác, ta một hồi cũng có thể uống 3-4 cân thiêu đao tử. Cái này chứng minh không cái gì. Tiêu Chính một phen, ngăn chặn đám kia bất mãn hết sức lao binh. Thiên Tôn, hồi báo một chút tình huống cụ thể. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta nhìn mọi người giống như ta, còn không phải rất lợi hại giải lần này diễn tập cụ thể chi tiết. Ừm. Thiên Tôn gật gật đầu, một mặt thận trọng nói ra. Lần này diễn tập, cùng sở hữu 3 chi đội ngũ. Trừ ra chúng ta, mặt khác 2 chi phân biệt đến từ tưởng đội trưởng chỉ huy tinh anh đội. Cùng các quân khu chân tuyển chọn loại quân tạo thành đặc chủng đội. Đặc chủng đội đội trưởng là vệ sông. Xoạt dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vệ sông người thế nào trong quân chiến thuật cao thủ? Liên thích tướng quân đều cực kỳ thưởng thức. Hy vọng kéo người này nhập bọn. Bất quá trở ngại vệ sông thủ trưởng là thích tướng quân bạn cũ. Thủy Chung không thể toại nguyện. Tiêu Chính ban đầu ở vạn tuế quân phục dịch lúc, người này liền danh tiếng lên cao. Tại nhiều lần thực chiến diễn tập bên trong gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sâu được coi trọng. Bất quá vệ sông phục dịch tại Bạch Thành quân khu. Mà Tiêu Chính lại phục dịch tại vạn tuế quân. Qua đời mà từ đầu tới cuối chưa chắc thấy một lần. Trước đây ít năm mùa thu diễn tập bên trong, Long Tổ Thủy Trung kỹ cao một bậc. Liên tục gáp chế đặc chủng đội. Năm nay từ vệ sông ga nhờ cương. Mục đích chính là muốn chèn ép chúng ta Long Tổ khí diễm. Phá chúng ta thập liên quan. Thiền Tôn có chút bất đắc dĩ nói ra. Tiểu nói này, đám kia lão binh khí diễm yếu hơn. Bọn họ tuy là Long Tổ chiến sĩ, nhưng cũng đồng đều đến từ các quân khu. Nói đến Long Tổ kỹ cao một bậc. Có thể cùng đám kia đang đứng ở điên phong trạng thái các quân khu hạt giống tuyển thủ so sánh. Ai mạnh ai yếu, chưa hẳn dễ nói. Tiêu Chính bình tĩnh lắng nghe Thiền Tôn giới thiệu. Sau một lát, hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi, các ngươi có phải hay không mau lui lại dịch một câu, phảng phất một quả bom, hung hăng nổ tung viên kia bị long đong trái tim. Ta còn kém 3 tháng liền mãn phục dịch kỳ. Về sau hẳn là sẽ lưu tại Long Tổ đảm nhiệm cấp 2 chức vị. Một tên lão binh nói ra, Long Tổ nhất cấp chức vị, chính là do Tưởng Thanh xuất lĩnh đám kia Long Tổ tinh anh đảm nhiệm. Dù sao Long Tổ là chiến đấu bộ đội. Trừ số ít tầng quản lý cùng bộ phận hậu cần, dân sự công tác bên ngoài, bộ phận Long Tổ chiến sĩ chọn chuyển nghề. Hoặc là tiến vào địa phương quân chính bộ môn. Lưu tại Long Tổ tiếp tục phục dịch, đa số là đối Long Tổ có cảm tình. Nhưng làm chiến đấu bộ đội, thích tướng quân cũng không có khả năng thu lưu sở hữu rời khỏi hạng nhất Long Tổ chiến sĩ. Cái kia sẽ khiến cho cơ cấu càng ngày càng công kềnh, khó mà linh hoạt khống chế. Cái này không phù hợp Long Tổ thành lập dự tính ban đầu. Ta có thể sẽ chuyển nghề. Xuống biển làm điểm mua bán nhỏ. Một cái chất phát trung niên lão binh nói ra. Liền không cho bộ đội thêm phiền phức, cản trở. Ta theo thích tướng quân thương lượng qua, dự định rời khỏi hạng nhất phải đi căn tin tay cầm môi. Ta tham quân trước thế nhưng là học qua mấy năm đầu bếp. Một tên khác Bắc Phương khẩu âm lão binh nhếch miệng cười nói. Đàm, đều là vụn vặt. Có thể vụn vặt bên trong, lại tràn ngập ra làm lòng người đau xót thừa số. Tiêu Chính hít sâu một hơi, sắc mặt càng kiên cường, lão binh không chết, sẽ chỉ điêu linh. Một trận chiến này, ta cùng các ngươi đánh. Chương 1045, chiến thuật chỉ đạo. Tiêu Chính ngắn ngủi một phen, lại như một chi cường tâm châm, kích hoạt bọn này lão binh phủ bụi đã lâu hùng tâm tráng trí bọn họ từng là các quân khu lớn nhất dũng mãnh chiến sĩ bọn họ từng là lòng tổ lớn nhất anh hùng tinh anh bọn họ giấu chân đạp biến đại giang Nam Bắc, toàn cầu các nơi. Bọn họ chưa từng lưu lại đại danh, lại lưu lại từng đạo khắc sâu dấu chân từng có lúc, bọn họ hăng hái, được vạn người ngưỡng mộ cho đến ngày nay, bọn họ lại bị thời gian đánh, mất đi ngày xưa hùng phong. Lao binh không chết, chỉ là điêu linh là bọn họ vĩnh viễn sẽ không bị địch nhân đánh ngã. Duy nhất có thể đánh ngược lại bọn họ, chỉ có thời gian đã đây là bọn họ trận chiến cuối cùng, vậy liền để những cái kia nhìn đánh bọn hắn người biết, tránh thức lao binh. Cũng không phải trong mắt bọn họ lão nhược bệnh tàn mà là một đám thối vị nhượng chức siêu cấp chiến sĩ ta không biết các ngươi như thế nào thiết kế tương lai đường. Nhưng ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, hiện tại ta là các ngươi đội trưởng. Ngày mai, không đến 24 giờ về sau, ta đem bồi cu nở dê ca cờ ngươi nên đón trận chiến cuối cùng. Tiêu Chính chữ chữ hữu lực nói ra. Ta không phủ nhận, hai chi đội ngũ khác đều là tinh binh lương tướng. Mà chúng ta... nhưng đều là cao tuổi lão binh. Có lẽ, chúng ta tại thể lực bên trên không bằng bọn họ, nhưng chúng ta có đầy đủ phong phú kinh nghiệm, chúng ta có càng người trẻ tuổi không có trầm ổn, chúng ta càng thêm có so với bọn hắn càng nhiều vinh diệu đây hết thảy, đầy đủ chúng ta nên đón ngày mai trận chiến cuối cùng. Các ngươi nguyện ý tại khuất nhục bên trong kết thúc quân lữ kiếp sống, vẫn là vinh diệu Tiêu Chính âm vang hữu lực nói ra. Lớn tiếng nói cho ta biết vinh diệu tiền tôn nay tuổi 32 tuổi. Đối với một người nam nhân, chính là trẻ trung khỏe mạnh, phấn đấu sự nghiệp cường thịnh thơ ý kỳ. Nhưng đối với một người lính, hắn đã từ từ tại đi xuống dốc. Càng là yêu cầu nghiêm ngặt long tổ chiến sĩ. Hắn cái tuổi này, đã có thể cân nhở ở cờ chuyển nghề hoặc là đường lui. Nhưng Tiêu Chính một phen, lại một lần nữa nhóm lửa hắn đấu trí. Hắn được chứng kiến Tiêu Chính thủ đoạn, cũng đã được nghe nói Tiêu Chính truyền thuyết. Từ cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên thống soái. Người nào có thể bảo chứng bọn này lão binh không có nghịch tập cơ hội chính như Tiêu Chính nói, bọn họ có đầy đủ phong phú kinh nghiệm có đầy người vinh diệu điểm này, là hai chi đội ngũ khác không thể so sánh mô phỏng. Đem người nóng hổi ánh mắt từ trên người ta dịch chuyển khỏi. Tiêu Chính chậm rãi dừng bước lại, ý vị thâm trường nói ra. Tiền tôn hết sức khó xử gục đầu xuống, sau đó một mặt thận trọng hỏi. Huấn luyện viên, ngươi có tính toán gì Tiêu Chính nhàn nhạt ứng một tiếng. Hiện tại chúng ta sĩ khí như hồng. Nhưng sĩ khí không có nghĩa là thể năng. Riêng là tam phương giao chiến, chỉ dựa vào nhuệ khí là không đánh bể địch nhân. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào hai quân giáp công. Chết rất khó coi. Thiền tôn lời nói thâm thía nói ra. Nói đến, chúng ta có kinh nghiệm, cái kia hai chi đội ngũ kinh nghiệm đồng dạng phong phú. Mà lại đang đứng ở điền phong trạng thái, có thể nói binh hùng tướng mạnh. Chúng ta phần thắng xa vời. Cho nên muốn thiết lập một cái kỹ càng chiến thuật. Tiêu Chính tiếp tục tiến lên, tùy ý chọn một gian phòng làm việc, sau đó phân phó tiền tôn xuất ra hậu phương lớn là thực chiến khu địa đồ. Diễn tập chủ yếu đánh rừng cây chiến cùng du kích chiến. Tiêu Chính chỉ bên trong một khối bản đồ. Chúng ta đám này lão binh thể lực khẳng định không bằng hai chi đội ngũ khác. Lại thêm đặc chủng đội quyết tâm muốn cho Long Tổ một hạ mã huy. Cái thứ nhất muốn đánh, khẳng định là chúng ta. Cho nên diễn tập ngay từ đầu, chúng ta liền toàn quân rút vào rừng cây. Kéo chậm tốc độ bọn họ, để tránh bị phá tan. Ừm. Thiên tôn liên tiếp gật đầu. Vệ sông trước đó liền buông lời. Muốn tại trong vòng 5 phút đồng hồ giải quyết chúng ta chi này lão binh đội ngũ. Sau đó cùng tinh anh đội quyết nhất tử chiến. 5 phút đồng hồ Tiêu Chính lạnh hừ một tiếng. Hắn cũng không sợ tránh đầu lươi hắn đang chơi kế khích tướng. Thiên tôn mím môi nói ra. Kích thích chúng ta cùng bọn họ ngạnh bính. Nếu quả thật đánh nhau, lấy chúng ta thực lực, không chừng thật có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ bị tan rã. Nhiều lắm là còn thừa lại một điểm tán binh. Cho nên không thể ngạnh bính. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Ngay từ đầu liền rút vào rừng rậm. Thử một chút bọn họ thái độ. Vạn nhất đối phương theo vào đến đâu tiền tôn có chút ít lo lắng nói ra. Tuy nói đánh rừng tây chiến, các lao binh thể năng có thể bảo hộ. Nhưng nếu như đối phương cắn chặt không thả, sớm muộn cũng sẽ bị đối phương kéo đổ. Dù sao, bình quân tuổi tác 35 tuổi lão binh đội và bình quân tuổi tác 24 tuổi đặc chủng đội, kém gần một cái luân hồi. Trạng thái chênh lệch quá lớn. Vệ sông nếu là cắn chúng ta không thả, vậy hắn cũng bất quá hữu danh vô thực. Bị thân hóa. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, chậm rãi nói ra. Chúng ta chi đội ngũ này tính là gì, nói dễ nghe một chút là lao binh, nói khó nghe chút, cũng là một cây trộn cất côn. Cho tinh anh đội cùng đặc chủng đội tạo thành quá nhiều tồn tại. Đề bạt thi triển độ khó khăn. Nói trắng ra, cũng là phá hồi. Mặc kệ là tưởng thanh tinh anh đội, vẫn là vệ sông đặc chủng đội. Cũng sẽ không đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên người chúng ta. Nếu có thể thuận tay diệt, bọn họ đương nhiên vui vì chi. Nhưng nếu là tạo thành lớn hơn làm phức tạp, bọn họ cũng sẽ không ham chiến. Tiêu Chính cười lạnh liên tục, nếu là vệ sông dám truy vào tới, Thường Thanh nhất định sẽ thuận thế vây quét, đem vệ sông bước tiến hai mặt thụ địch trạng thái. Đến lúc đó, vệ sông liền hoàn toàn thành điệu trong lồng. Chưa xuất sư đã chết. Đổ vào hiệp thứ nhất bên trong. Xác thực như thế. Tiền Tôn kinh ngạc tại Tiêu Chính chiến thuật phân tích, liên tiếp gật đầu nói. Huấn luyện viên, ngươi nói nếu là vệ sông không truy vào đến đâu không tiến vào, Tiêu Chính nhếch miệng cười nói. Hắn lui một bước, chúng ta liền tiến một bước. Cũng không đối kháng chính diện, chuyên công hắn hậu phương lớn. Phiền chết hắn. Tiền Tôn mỉm cười nói, chúng ta dạng này đánh, có thể hay không quá bị ổi để đám kia quan chiến lao đại cho là chúng ta liên thủ khi dễ đặc chủng đội liên thủ. Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Chiến trường không trá con. Ngươi cho rằng Tưởng Thanh cùng chúng ta đụng cái chính diện, hội nhân tử nương tay huấn luyện viên kia, ngươi ý là? Tiền Tôn kinh ngạc nói. Tọa sơn quan hổ đấu. Chuyên công hậu phương lớn. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Bên nào chiếm ưu thế, chúng ta liền buồn nôn bên nào. Giúp bọn hắn duy trì thăng bằng. Cho đến đem bọn hắn tiêu hao hầu như không còn, nếu là xuất hiện thiên về một bên cục diện, chúng ta cũng liền xong. Tiền Tôn cực kỳ chuyên chú phân tích Tiêu Chính lời nói, liên tiếp gật đầu, sau đó lại hết sức tò mò hỏi, nhưng nếu như bọn họ liên thủ trước nuốt chúng ta, làm sao bây giờ sư tử cùng lão hổ hội liên thủ qua nuốt một con thỏ trắng nhỏ sao? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, tự tiếu phi tiếu nói. Tưởng Thanh cùng vệ sông người nào bôi đến dưới mặt mũi này coi như liên thủ, bọn họ còn không phải trăm phương ngàn kế để phòng đối phương sợ bên trong một phương phản bội huống chi con thỏ gấp như cũ cắn người. Ai nguyện ý xung phong, tiêu hao binh lực tiêu diệt chúng ta? Tiền Tôn hai mắt tỏa ánh sáng, nhiệt huyết sôi trào nói, huấn luyện viên, giống như ngươi phân tích, vậy chúng ta chẳng phải là còn có chiếm được thứ nhất cơ hội nếu có thể tại dạng này một trận trong quân tối cao cấp biệt đo sư cờ bên trong cầm xuống quán quân. Sẽ là bọn này lão binh trí cao vinh diệu kiêu ngạo cả đời. Tiêu Chính lắc đầu, đả kích Tiền Tôn may mắn tâm lý, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Lý luận xuông thường thường chỉ là sách lược, đến trong thực chiến, một cái mảnh sai lầm nhỏ, đều đủ để cải biến đại cục. Chúng ta muốn làm, là kéo tới sau cùng. Mà không phải trong lòng còn có may mắn, nhìn chằm chằm không thực tế quán quân. Chương 1046, vệ giang khiêu khích. Long tổ trong phòng họp khói mù lượn lờ, ngồi gần hơn 20 tướng cấp cao tầng. Bọn họ đến từ mỗi cái quân khu, bao quát mấy cái vệ thú khu. Có chút là đến cho ái tướng trợ trận, còn có chút thì là tới lấy trải qua, nghiên tập trong quân tối cao cấp biệt đối chọi. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ chú ý tiêu điểm đều tại Long tổ đại đội trưởng Tưởng Thanh cùng chiến thuật cao thủ vệ Giang Chi Tranh. Còn Tiêu Chính xuất lĩnh đám kia lão binh không ai phủ nhận Tiêu Chính quân sự tài cán. Ban đầu ở Vạn Tuế quân cái kia 2 năm, hắn mặc dù không có quá nhiều cơ hội thi triển, nhưng ở tòa tất cả mọi người tin tưởng, nếu là Tiêu Chính không phạm tội bị cách trước, bây giờ trong quân đội sức ảnh hưởng cùng danh tiếng tuyệt không kém vệ Giang. Liên liên tiến vào Long tổ, cũng dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Tiêu Chính trước mắt trong quân đội cũng coi là khai hỏa bảng hiệu. Đồng dạng tiến vào Long tổ, thậm chí trực tiếp tiến vào tầng quản lý, đỉnh đầu vinh dự huấn luyện viên vầng sáng. Chỉ bất quá hắn đi là dã lộ tử, thậm chí là cửa sau. Không phải dựa vào chính quy đường tắt sông ra tới. Hoa Hạ trăm ngàn năm qua đều coi trọng một cái danh chính ngôn thuận, Tiêu Chính có được giờ này, ngày này địa vị cùng sức ảnh hưởng. Xác thực khiếm khuyết một cái xứng danh cơ hội. Hôm nay mùa thu diễn tập, cũng là cơ hội. Thích tướng quân vì hắn cung cấp một cái cơ hội hướng toàn quân chứng minh bản lĩnh, cơ hội không cần thắng. Chỉ cần có thể tại hai đại đội mạnh trong khe hẹp sáng tạo sinh tồn không gian, chỉ huy lão binh đánh ra một trận xinh đẹp công kiên chiến. Cũng là thắng lợi. So cờ mở tới quán quân càng mắt sáng hơn. Lao Khương. Người hái đổ tự thân lên trận. Tổng sẽ không vẫn là chỉ vây xem, không đặt cửa ca một tên mặt mày giống như ưng lão tướng quân quất một điếu thuốc, mỉm cười nhìn về phía Khương tướng quân. không xuống. Khương tướng quân đã rất nhiều năm không có kích động như vậy qua. Tiêu Chính xuất lĩnh một chi sắp lui khỏi vị trí hàng hai đội ngũ xuất trình. Nhìn qua Tư Nguyên không ghép thành đôi, cũng không có bất kỳ cái gì thủ thắng cơ hội. Thậm chí bị các tướng quân đánh giá vì trộn cất côn. Nhưng Tiêu Chính thiếu, cho tới bây giờ chỉ là một cái cơ hội. Hắn không yêu cầu xa vời Tiêu Chính cầm xuống trận này thực chiến, chỉ cần có thể tại công kiên chiến bên trong biểu hiện xuất sắc, tương lai tại quân bộ tiền đồ sáng lạ. Long tổ huấn luyện viên cái này chức vụ. Từ góc độ nào đó lên nói, là hắn cùng thích tướng quân ở giữa đàm phán cùng thỏa hiệp. Thích tướng quân cần Tiêu Chính. Khương tướng quân muốn vì Tiêu Chính đỏ sức một cái mới tinh tương lai. Coi Long tổ là làm văn cầu, không có gì thích hợp bằng. Thật sự là không thú vị. Vị kia ương tướng quân lắc đầu, uống một ngụm trà đậm no ý chư vị, ta lần này xem trọng Vệ Giang. Luận kinh nghiệm cùng tư lịch, hắn đều được cho Tưởng Thanh tiền bối. Tại chiến thuật vận dụng phương diện, cũng coi như kiểu thiên tài tuyển thủ. Tưởng Thanh tuy nhiên không yếu, lại có Long tổ chiến sĩ chỗ dựa. Nhưng muốn tại trận này diễn tập bên trong đạt được thắng lợi, độ khó khăn khá lớn. Hắn bày tỏ chiến cục, sau đó chỉ trên bàn công tác xa bàn, ta hết lòng tin theo. Nhiều nhất giữa trưa, Long tổ liền sẽ toàn quân bị diệt, bị Vệ Giang đẩy vào góc chết. Thích tướng quân cười lạnh liên tục, lão bảnh. Vệ Giang là ngươi hái tướng không tệ. Nhưng ở chỗ này còn dở giọng, nói chút đường hoàng lời nói, qua A Ưng tướng quân ha ha cười nói, lao thích. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, không có xem thường Long tổ ý tứ. Lại nói, các ngươi Long tổ liên tục cầm xuống 10 cái quan quân, thua một trận cũng đó không quan trọng, Long tổ là toàn quân tối cao giảng võ đường. Không có thua qua, cũng sẽ không thua. Thích tướng quân đốt một điếu thuốc, khi định thần nhàn nói ra. Cùng ở chỗ này thảo luận Tưởng Thanh cùng Vệ Giang có thế đấu thành bộ dáng gì. Chúng ta chẳng nhìn xem Tiêu Chính lại ở trận này trong thực chiến xuất ra như thế nào biểu hiện. Vâng. Tiêu Chính thật có chút quân sự tài cán. Nếu là trong tay hắn mang một chi tinh binh lương tướng, xác thực hội ở mức độ rất lớn ảnh hưởng kết cục. Nhưng đây cũng là chúng ta tiếp nhận năm nay tổ kiến 3 chi đội ngũ nguyên nhân. Hạn chế hắn binh lực. Ưng tướng quân mỉm cười. Hắn trung quy là Long tổ huấn luyện viên. Trong tay muốn tất cả đều là manh tướng, vạn nhất bất công, Vệ Giang chẳng phải là lấy một địch hai đòn đến. Ưng tướng quân tiếp tục nói, trong mắt của ta, Tiêu Chính cho dù chỉ huy thỏa đáng, chỉ sợ cũng phải tại lần thứ nhất giao phong bên trong tổn thất hơn phân nửa, sau đó đánh du kích, chỉ hoãn thời gian. Khó mà khoảng trường đại cục. Liên Hàn tín điểm binh, cũng muốn càng nhiều càng tốt. Tiêu Chính lại có tài cán, trong tay vô binh có thể dùng, lại có thể lật ra cái gì bọt nước trong phòng họp tướng quân chia làm lưỡng phái, một phái xem trọng Vệ Giang. Cũng chỉ Vệ Giang hội các quân khu xuất khí. Một bên khác thì là lấy Khương tướng quân cùng Thích tướng quân cầm đầu, dựa vào thực lực nói chuyện. Dựa vào qua lại ghi chép nói chuyện. Cũng không nâng giết, cũng không đồng giết. Công bằng. Được yêu quý đồ bị ương tướng quân nói móc, xưa nay sung làm người hiền lành Khương tướng quân rên lên một tiếng, ta tuy nhiên không thích nói bốc nói phét, nhưng Vệ Giang muốn đánh đổ Tiêu Chính đội ngũ. Không nỗ lực một chút đại giới cũng là tuyệt đối không thể. Đón đến, quân sự tài năng xuất chúng Khương tướng quân tiếp tục nói. Lão Bảnh, mang binh đánh giặc, dựa vào có thể không hoàn toàn là quân lực. Chỉ huy, sĩ khí, điều hành, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không trong lịch sử nào có nhiều như vậy lấy ít thắng nhiều điển hình, ví dụ ương tướng quân mỉm cười, cũng không cùng Khương tướng quân cãi nhau. Hắn tin phục Khương tướng quân mang binh năng lực. Tuy nhiên quân hàm thấp mọi người một bậc, nhưng tại quân bộ hy vọng lại là cực cao. Rất nhiều thiếu tráng phái lĩnh quân nhân vật, đều xuất từ hắn chi thủ. Không phục không được. Còn nữa, hắn có lý do cùng Thích tướng quân tranh đấu hai câu, cũng không phải A cờ y, mà chính là ăn nhiều năm biệt khuất. Muốn lấy lại danh dự, thuộc về la nhờ tính cạnh tranh. Cùng Khương tướng quân vốn cũng không có xung đột, cần gì phải huyên náo đỏ mặt tía thai đâu, có thế tại quân đội đứng hàng chức vị quan trọng, chức cao, lại có thể không có điểm cổ tay đầu não, sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới chúng ta rửa mắt mà đợi là được. Thích tướng quân quất một điếu thuốc, mỉm cười nói. Vệ Giang tuy nhiên ưu tú, nhưng ta mang binh, cũng không phải ăn chay. Diễn tập 9 giờ rưỡi sáng đúng giờ bắt đầu. Thời gian không hạn, đánh không hết, liền làm cả đêm. Lấy bọn này siêu cấp chiến sĩ thể lực tới nói, coi như đánh bên trên 3 ngày 3 đêm, cũng không có vấn đề gì cả. Bất quá căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, trận này quân đội tối cao trình độ lục địa chiến, cơ bản có thế tại trước cơm tối kết thúc. Buổi sáng 8 giờ, các đội chiến sĩ tập thể tại Long Tổ Ả Rập đường ăn điểm tâm. Còn chưa lên chiến trường, bầu không khí cũng liền ngưng trọng mà túc sát. Riêng phần mi nhờ vì trận không nói, liền Tiêu Chính xuất lĩnh lao binh cùng Tưởng Thanh thủ hạ tinh anh, tuy nói cùng thuộc Long Tổ. Hôm nay cũng thái độ khác thường, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Cho dù mặt đối mặt đụng tới, cũng là cố ý tránh đi ánh mắt. Hiện ra cường ngạnh thái độ. Các chiến sĩ riêng phần mi nhờ vì trận, ba vị đội trưởng lại bị thượng cấp an bài tại cùng một bàn đi ăn cơm. Vi diệu mà làm cho người ta mơ màng. Vệ Giang 32 tuổi. Thượng tá quân hàm. Cùng Tưởng Thanh cùng là thanh niên lĩnh quân giáo quan. Tại quân đội cực được coi trọng, tiền đồ cũng tất nhiên ánh sáng. Tiêu Chính mặc dù cũng vơ vét cái thiếu tá quân hàm. Nhưng thủ hạ vô binh, cũng không có thực tế chỉ huy quyền. Cơ vốn thuộc về thanh thủy nha môn. Nếu là không bỏ ra nổi chói sáng thành tích, sau này sẽ chỉ cùng hai cái vị này càng kéo càng xa, không có chút nào gặp nhau. Biểu lộ cương nghị Vệ Giang uống một ngụm cháo loãng, trên mặt không có chút nào tâm tình quét Tiêu Chính liếc một chút. Môi mỏng hơi hơi nhếch lên, Tiêu huấn luyện viên. Một hồi ra trận, làm phiền ngươi thức thời điểm. Làm tốt ngươi là xanh bản chức công tác là đủ. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Có lẽ dạng này, ta sẽ cho ngươi lưu chút mặt mũi. Chương 1047, Long Hô. Thắng lợi. Vệ Giang lời nói này nhìn như cực kỳ khiêu khích dí vị. Nhưng đối với người khác nghe tới, lại là cường ngạnh cho Tiêu Chính thân mật ý kiến. Vâng. Vệ Giang lần này đến đây, mang theo mọi người kỳ vọng cao. Thậm chí vì trận này quân sự diễn tập, hắn sớm nửa năm bắt đầu chế định chiến thuật, cũng tự mình từ các quân khu chọn lựa đặc chiến thành viên. Vì, cũng là áp chế Long Tổ nhuệ khí. Vì các quân khu lật về một ván, cho nên hắn địch nhân vẫn luôn là Tưởng Thanh chỉ huy tinh anh đội, mà không phải Tiêu Chính lâm thời tổ kiến cỏ ban tử, lão binh đội một đám bình quân tuổi tác tại trường 35 tuổi lão binh đội ngũ. Đừng nói là tài cao người ngạo Vệ Giang, liền xem như một chi phổ thông giao nhọn đội, chỉ sợ cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Dù là đối phương đã từng là một chi hổ lang chi sư, tuổi tác cái đồ chơi này, là hạng nhất trong lòng chiến sĩ vô tình nhất giao găm. Lớn tuổi, không chạy nổi, nhảy không cao, tốc độ trở nên chậm, phản ứng biến chậm. Ngay cả đấu trí cũng đang từ từ biến mất. Tại sao cùng đang đứng ở điên phong trạng thái đặc chủng đội phân cao thấp Vệ Giang nói như vậy, một là hiển lộ chính mình tất thắng quyết tâm, ngăn chặn Tiêu Chính dở trò xấu, dở trò tâm tư. Hai nha, thì là nói cho Tưởng Thanh nghe. Thậm chí là cho nàng một cái cảnh cáo. Khắc mưu toan lôi kéo Tiêu Chính lao binh đội, vô dụng. Chúng ta lộ ra dao găm, làm một vố lớn mới là vương đạo. Chính say xưa ngon lành ăn bánh tiêu Tiêu Chính cười cười, nói ra, Vệ đoàn trưởng nói rất đúng, phía trên an bài ta tiến đến, đơn giản là cho các ngươi hai đại đặc chiến đội tạo thành một điểm làm phức tạp, để bạt diễn tập độ khó khăn. Ta hoàn thành ta cái kia một bộ phận chính là. Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Vệ Giang rất hài lòng Tiêu Chính thái độ. Nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm mặt không biểu tình Tưởng Thanh, Tưởng đội trưởng. Trên chiến trường, người ta cũng không cần phải khách khí. Hai dao găm chính là. Tưởng Thanh ánh mắt trầm xuống, ngước mắt nói ra, Vệ đoàn trưởng yên tâm, ta không lại nương tay. Tốt nhất khác nương tay. Mị hễ nở đến người ta nói ta Vệ Giang thắng mà không võ. Vệ Giang nói xong, mới vẹn vẹn uống một chén bát cháo hắn liền chậm rãi đứng dậy, nói ra. Ta ăn no, các ngươi chậm dùng. Nghe nói tiệc ăn mừng chuẩn bị rất lợi hại phong phú. Ta chuẩn bị đem cái bụng lưu đến giữa trưa. Đưa mắt nhìn Vệ Giang sau khi đi, Tưởng Thanh lạnh hừ một tiếng, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ không hài lòng, tự đại cuồng. Hắn cũng không tự đại. Tiêu Chính chậm rãi uống vào bát cháo, ăn bánh tiêu, trái tay nắm lấy một khỏa trà diệp đản, trên bàn dùng lực lăn một vòng, vo chư nở dê liền soạt vỡ vụn, lộ ra chân mềm lòng trắng trứng. Tưởng Thanh hơi hơi như mày, ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu Chính. Gia hỏa này lu cờ na ho trở nên đại độ như vậy bình thường cho dù là chính mình nói hai câu ép buộc ngôn ngữ, hắn đều sẽ năm lần bảy lượt lựa đi ra gây chuyện. Bây giờ làm sao trở nên biết điều như vậy hàm xúc là cảm giác đối phương địa vị quá lớn, không dám khoa trương, vẫn là tính tình đại biến đối mặt Tưởng Thanh hoang mang biểu lộ. Tiêu Chính tiện tay đem bóc vỏ trứng gà ném vào miệng bên trong, mơ hồ không rõ nói ra. Vệ Giang cố ý Tưởng Thanh nghi ngờ hỏi. Hắn có bệnh hắn tại kích thích ta. Lại hoặc là nói, khích tướng ta. Tiêu Chính nuốt xuống thơm nước trà Diệp Đản, uống miệng cháo loãng xúc miệng no y hắn nói như vậy, chỉ là muốn khiêu khích ta, để cho ta mất lý trí. Trên chiến trường tìm hắn cùng chết. Sau đó bị hắn một ngụm nuốt mất. Thường Thanh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ nói, hắn chả thật là gian trá. Trên thực tế, Thường Thanh cũng không nghi ngờ Tiêu Chính thực lực. Bất luận là hắn lý lịch, vẫn là tại Tokyo cái kia một trận chiến, nàng đều nhìn ra Tiêu Chính cường đại quân sự tài năng, cùng xuất sắc năng lực chỉ huy. Nếu như đem dưới tay mình tinh binh tất cả đều an bài cho Tiêu Chính chỉ huy, thậm chí có khả năng so chính mình cái này người từng trải chỉ huy đến càng thêm xuất chúng. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, trong tay hắn chỉ có một đám lão nhược bệnh tàn. Có lẽ đã từng huy hoàng qua, cường đại hơn. Nhưng cuối cùng không chịu nổi thời gian thanh này sát chư đao. Một khi Tiêu Chính bị kích thích, trên chiến trường cũng không cần mệnh mang theo đám kia lão binh cùng vệ giang tinh binh cường tướng cùng chết, hạ chẳng chỉ có một cái. Toàn quân bị diệt thế nhưng là, vệ giang tại sao muốn làm như vậy đâu, trong miệng hắn rõ ràng nói không có coi Tiêu Chính là thành đối thủ, thậm chí đối Tiêu Chính đám kia lão binh chẳng thèm ngó tới. Lại vì sao cây đuốc lực tập trung ở Tiêu Chính trên thân, mà không phải mình rất nhanh, Tưởng Thanh kịp phản ứng. Vệ giang kiêng kỵ Tiêu Chính là vệ giang có lẽ trướng mắt Tiêu Chính trong tay đám kia lao binh. Nhưng đối với Tiêu Chính cái này quả bom hẹn giờ, hắn không thể không phòng, cũng không dám khinh thường. Tranh thức thiên tài quân sự, hoàn toàn có được hóa mục nát thành thần kỳ năng lực Tiêu Chính có lẽ chưa nói tới thiên tài quân sự, nhưng hắn nhiều năm ở nước ngoài chinh chiến phong phú kinh nghiệm, lại đem hắn chế tạo thành một cái cực kỳ ưu tú tướng lãnh quân sự. Chỉ cần trong tay có binh, chỉ cần bọn này binh nghe hắn chỉ huy, là hắn có thể đánh ra một trận xinh đẹp chiến đấu. Đây chính là Tiêu Chính tiềm lực, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Mất đi chủ soái quân đội, cho dù có được tinh binh cường tướng, cũng khó có thể đánh thắng trận. Mà trái lại, có được một vị ưu tú chủ soái, dù là bộ đội thực lực hơi yếu, cũng chưa chắc liền không chịu nổi một kích. Binh bất thiếm trá. Tiêu Chính chậm rãi ăn bữa sáng, thiện ý nhắc nhở. Tường đội trưởng. Khuyên ngươi chớ học vệ giang, một trận này bữa sáng ăn xong, bữa tiếp theo còn không biết lu cờ na ho mới đủ tiền trả. Ăn no nê trên chiến trường, mới là đánh thắng trận quan trọng. Tam quân không động, lương thảo đi đầu, nói chính là cái đạo lý này. Thường Thanh âm thầm gật đầu, đều đặn nhanh ăn điểm tâm. Tuy nhiên không giống Tiêu Chính như vậy sức ăn lớn, nhưng cũng nhiều uống một chén cháo. Lo lắng một trận đánh tới sát trời. Tập hợp 9 giờ sáng. Ba chi đội ngũ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng đang thao luyện trên trận, quân dung chỉnh tề, vũ trang đầy đủ. Lắng nghe thích tướng quân phát biểu. Một trận chiến này, các ngươi muốn đánh ra trình độ, đánh ra kỹ thuật một trận chiến này, quân đội ký thác kỳ vọng, muốn nhìn các ngươi những này trong quân tinh anh tài nghệ thật sự chuẩn bị kỹ càng sao trên đài hội nghị, thích tướng quân quát lớn. Chuẩn bị kỹ càng gần 100 người cùng kêu lên hô to. Xuất phát thích tướng quân vung tay lên. Đem một trận xem như các ngươi trong đời sau cùng một trận chiến, đem các ngươi dưới chân trận địa, xem như quốc gia sau cùng một khối thổ địa tề bước đi. Tiêu Chính, Tưởng Thanh, vệ giang ba người bị thích tướng quân một phen phân chấn nhân tâm lời nói nhóm lửa chiến ý lớn tiếng hô to, long hô thắng lợi nhìn ba chi đội ngũ bước dài tiến thực chiến khu, tràn đầy tự tin ứng tướng quân quét thích tướng quân liếc một chút, lao thích, đi thôi qua phòng quan sát quan chiến qua. Theo ta suy đoán, Tiêu Chính chỉ huy chi đội ngũ này, nhất định sẽ tại hiệp thứ nhất bị phá tan. Tiêu binh thất bại. Thích tướng quân phản kích no y không cho phép ngươi không tốt nhất nhìn Tiêu Chính, hắn lại cầm quán quân. Quán quân ha ha ha ương tướng quân cản rỡ cười to. Bằng trong tay hắn những lao binh kia lao thích, ngươi chừng nào thì trở nên như thế không lý trí. Thích tướng quân lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, chúng ta kỵ lư khán sướng bản hay đợi đấy, chờ xem. Chương 1048, khiến cho thứ nhất. Thực chiến khu chiếm diện tích cực lớn, mỗi cái khu vực đều thuộc về tại mô phỏng chân thật chiến trường. Trở lại như cũ độ cực cao. Ba chi đội ngũ tiến vào thực chiến khu về sau, cấp tốc kéo ra trận hình, sau đó ra lệnh một tiếng, tìm kiếm công sự che chắn bảo hộ. Tay bắn tỉa. Tiêu Chính ngồi xổm ở một tảng đá lớn hậu phương, ôm một chi súng nhỏ hô. Đến hai tên tay bắn tỉa mượn công sự che chắn sờ đến Tiêu Chính bên người, trên mặt vẽ đầy thuốc màu. Cư cờ kỳ chân thực một hồi các ngươi bọc hậu, ta sẽ an bài một tiểu tổ hiệp du tờ đơ bo nờ ngươi. Tiêu Chính meo lại con ngươi, âm trầm nói ra. Minh bạch. Bên trong một tên tay bắn tỉa đón đến, hiếu kỳ hỏi. Chúng ta muốn làm gì còn có thể làm gì? Tiêu Chính cười xấu xa, no ý thả bắn lén. Vâng, cái kia hai tên tay bắn tỉa trọng trọng gật đầu. Trên mặt cũng là hiện hiện âm trầm cười xấu xa. Có thể đi vào Long Tổ Thành vì tay bắn tỉa, hai người thương pháp tuyệt đối là hạng nhất. Đổi lại bọn họ lúc tuổi còn trẻ, liên hiệp trợ tiểu tổ cũng không cần. Đơn độc liền có thể hoàn thành đánh lén nhiệm vụ. Sau đó toàn thân trở ra. Chỉ tiếc bọn họ lớn tuổi, thương pháp mặc dù không có lui bước, nhưng hành động lực lại nghiêm trọng hạ xuống. Vì bảo trụ hai cái này trong đoàn đội lưỡi dao sắc bén, Tiêu Chính nhất định phải phân ra một tiểu đội hiệp trợ hai người. Còn lại người theo ta rút lui tiến rừng cây. Sau khi thông báo xong, Tiêu Chính ra lệnh, cho chúng ta 3 phút rút lui thời gian. Minh Bạch hai tên tay bắn tỉa ma quyền sát trưởng, tìm kiếm có lợi địa hình tiến hành ẩn nút. Tiêu Chính dẫn đầu đại bộ đội chạm vào rừng cây. Thời gian trôi qua không đến 2 phút đồng hồ, nơi xa liền truyền đến mô phỏng chân thật tiếng súng cùng chửi mắng. Trong lòng cười lạnh, thật coi lão tử là chim non còn mẹ hắn cho lão tử lưu mặt mũi, đoán chừng quyết tâm chuẩn bị vừa vào sân trước hết nuốt ta chi này lão binh đội, cho Long Tổ một hạ mã uy a. Tiêu Chính nhân tinh giống như nhân vật, há có thể đoán không ra Vệ Giang đánh lấy tính toán gì. Cho nên đội ngũ vừa chia tay, Tiêu Chính liền đem người rút lui. Lưu lại tay bắn tỉa bọc hậu, thuận đường buồn nôn một thanh muốn đuổi theo đuôi thôn vệ chính mình Vệ Giang. Huấn luyện viên, làm sao nhanh như vậy liền làm tiền tôn lưng tựa một cây đại thụ, bố trí đạo thứ nhất phòng tuyến. Sẽ không phải là Vệ Giang cùng tưởng đội trưởng sống mái với nhau á? Không có khả năng. Tiêu Chính lắc đầu, ngồi trên đồng cỏ nhàn nhã nói ra. Phía trên để cho chúng ta tham gia trận này thực chiến diễn tập, chính là muốn ngăn chặn cái kia hai chi đội ngũ trực tiếp chơi liều mạng suy nghi. Ngươi muốn a? Chúng ta tuy nhiên binh lực yếu kém, nhưng nếu như cái kia hai bên không có chút nào chiến thuật, trực tiếp ra trận liền chơi tờ cờ, chẳng lẽ không phải cho chúng ta nhặt cái đại tiện nghi? Không chừng đều không cần chúng ta xuất thủ, bọn họ liền dùng hết viên đạn cuối cùng. Cũng đúng. Thiên Tôn gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chúng ta chi đội ngũ này tuy nhiên yếu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chấp hành lực. Nếu là bọn họ sống mái với nhau không sai biệt lắm, chúng ta thật đúng là có thế một hơi đem bọn hắn cho hết nuốt. Tiêu Chính cười cười, không nói nữa. Cái kia nếu không phải bọn họ sống mái với nhau, vì cái gì nhanh như vậy liền truyền đến tiếng súng? Tiền Tôn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Vệ Giang chi đội ngũ kia muốn vây quét chúng ta? Đụng tới tiềm phục tại nửa đường tay bắn tỉa Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Đúng vậy. Khó trách Tiền Tôn rốt cuộc minh bạch. Khó trách ngay từ đầu, Tiêu Chính liền đem người co đầu rút cổ tiến rừng rậm. Liên địa hình cũng không có thăm dò rõ ràng, liền làm con rùa đen rút đầu. Nguyên lai, hắn đã sớm ngờ tới Vệ Giang hội tiên hạ thủ vi cường, tại phe mình không có bố trí phòng tuyến trước đó, đánh một trở tay không kịp. Lấy nhỏ nhất đại giới nuốt mất Long Tổ lão binh đội. Cũng coi là chút cơn giận, lại đạt tới lập vi hiệu quả. Chỉ tiếc, Vệ Giang đụng phải Tiêu Chính như thế cái kẻ già đời. Sớm một bước tính tới Vệ Giang kế hoạch, diễn tập vừa mới bắt đầu, liền chạy xông vào rừng rậm. Còn để lại một chi đánh lén tiểu đội, phục kích hắn đại bộ đội. Đáng chết rút vào khu vực an toàn Vệ Giang thần sắc trầm xuống, ánh mắt như chim ưng nhìn ra xa dày đặc Lâm Viễn Phương. Lạnh giọng nói, tiểu tử này thật đúng là cảnh giác, không chỉ có bỏ trốn mất dạng, còn để lại tay bắn tỉa phục kích. Thật là xem thường hắn phó đội trưởng NG gặp tập kích không có kết quả, còn tổn thất hai tên tinh anh, ôm tấn công đi vào Vệ Giang bên người, do hỏi, đội trưởng, chúng ta là vòng qua tay bắn tỉa truy kích và tiêu diệt lão binh đội, vẫn là một lần nữa dự định? Vệ Giang lắc đầu nói ra, thời cơ chiến đấu đã mất. Rút lui trước lui. Lão binh đội tuy nhiên chiến đấu lực yếu kém. Chính diện liều mạng lời nói, Vệ Giang có 8/5 chắc tốc chiến tốc thắng. Nhưng Tiêu Chính đã rút vào rừng rậm, cho dù truy kích và tiêu diệt, cũng chỉ có thể theo đối phương đánh du kích chiến. Một khi kéo dài chiến tuyến, trì hoãn thời gian chiến tranh, phe mình nhất định sẽ bị lão binh đội kéo đổ, cho dù cuối cùng có thế nuốt mất đối phương, cũng tuyệt đối chống đỡ không được tưởng thành của ngoanh lạm tạc. Kể từ đó, thất bại. Vệ Giang không có bởi vì trước mắt thất bại mà thẹn quá hóa giận. Gọn gàng địa đem người rút lui. Một phương diện tiến hành đơn giản chỉnh đốn, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng là phòng ngừa bị Long Tổ tinh anh đội đánh lén. Đầu não rõ ràng, năng lực chỉ huy khá xuất chúng. Đại đội trưởng. Một tên trinh sát binh bước đi như bay, chạy về tưởng thanh bên người, trà rõ ràng. Không phải chính diện giao chiến. Ô Tưởng Thanh hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Vậy làm sao động tĩnh lớn như vậy? Trinh sát binh nhếch miệng cười nói, vệ giang cái kia con độc nhất muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp nuốt lao binh đội. Kết quả bên trong tay bắn tỉa mai phục. Không những không có đuổi theo Tiêu huấn luyện viên đội ngũ, ngược lại tổn thất hai viên sinh lực quân. Hư Tưởng Thanh cau mày nói, hắn thật coi Tiêu chính là gà mờ. Dễ dàng như vậy liền muốn tiêu diệt đã ở thế yếu. Chỉ cần là đầu não thanh tỉnh người lãnh đạo, đều khó có khả năng nguyên địa bị đánh. Mà chính là trước che giấu, chữ hàng binh lực. Sau đó lại thăm dò cục thế, gặp chiêu pha chiêu. Tiêu chính muốn dễ dàng như vậy bị vệ giang ướt. Thích tướng quân cũng không trở thành tốn sức đem chi này lão binh đội an bài tiền đến. Tốn công mà không có kết quả. Dù nói thế nào Tiêu chính lần này cũng là đại biểu Long Tổ xuất trình. Thích tướng quân đây là muốn lấy hy sinh Long Tổ danh dự, vì Tiêu chính tạo thế giúp hắn một tay phòng quan sát bên trong, một đám quân đội lao đại đứng tại màn hình trước quan chiến. Trên màn ảnh khổng lồ, hiện ra ba loại màu sắc khác nhau nhỏ chút. Mỗi cái khu vực đều có minh sắc đánh dấu. Thí dụ như khu rừng rậm, loạn thạch khu chờ một chút, thậm chí vì cường hóa Long Tổ chiến sĩ lục địa chiến, Long Tổ còn trọng kim chế tạo một tòa mô phỏng chân thật thành thị. Từ số con đường cùng ngõ nhỏ tạo thành. Cực kỳ chân thực cảm giác. Đang theo dõi thất, mọi người có thể rõ ràng trông thấy ba chi đội ngũ vị trí cụ thể, cùng bài binh bố trận. Chứ nghe không được các chiến sĩ nói chuyện, nhìn không thấy người thật. Trên cơ bản có thế tính làm trưởng khống toàn cục. Tiêu chính tiểu tử này thật đúng là đầy đủ gian. Một tên giỏi về chiến thuật nghiên cứu và thảo luận lão tướng quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rút lui không nói, còn để lại đánh lén tiểu tổ. Thành công hoàn thành một lần phục kích. Ân, thêm một điểm. Nói xong, hắn ở bên cạnh một khối bảng đen bên trên, lão binh đội phía dưới thêm một điểm. Nếu như toàn bộ bỏ mình, vậy khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như đánh tới chiến sĩ toàn bộ kiệt lực còn không có phân ra thắng bại, liền lấy cho điểm làm tiêu chuẩn, phán đoán thắng bại. Đây là diễn kịch, là chiến thuật tác chiến, khảo nghiệm là các chiến sĩ bài binh bố trận, chiến thuật vận dụng. Đơn giản luận thắng bại cái kia trực tiếp lên lôi đài tờ cờ là được. Không cần thiết làm tình cảnh lớn như vậy. Người nào đó mặt mũi muốn không nhịn được. Thích tướng quân cười ha hả nói ra. Ương tướng quân nghe vậy, không khỏi cười lạnh nói, đánh một trận phục kích coi như thắng vậy dứt khoát đều không cần thao luyện. Tìm cái sát thủ khi huấn luyện viên, toàn quân học ám sát không phải đỡ tốn thời gian công sức, còn tỉnh kinh phí chúng người đưa mắt nhìn nhau, không lên tiếng nữa. Càng không muốn quấn vào ương tướng quân cùng thích tướng quân đấu tranh. Dù sao, đây là một trận kỹ thuật giao lưu thực chiến diễn tập, thắng bại mặc dù trọng yếu, nhưng tổng kết hơi trọng yếu hơn. Nếu là có thể lần này thực chiến diễn tập bên trong quy kết ra một bộ kinh điển lục địa chiến án lệ, cái kia mới xem như lớn nhất đại thu hoạch mau nhìn, tinh anh đội xuất động một tên lão tướng quân chỉ phía đông là hồng sắc dấu chấm. Quả nhiên, 30 điểm đỏ chậm rãi tiến lên. Phương hướng lại là phía tây khu rừng rậm Tiêu chính bố trí phòng tuyến khu vực. Chương 1049, tình hình chiến đấu thảm liệt. Huấn luyện viên. Có biến tiền tôn bước nhanh chạy đến Tiêu chính trước mặt, thần sắc khẩn trương nói, tưởng đội trưởng xuất đội tìm đến chúng ta. Ừm, Tiêu chính ánh mắt trầm xuống. Đến bao nhiêu người lão viên nói? Toàn bộ tiền tôn một mặt lo lắng nói ra. Chẳng lẽ tưởng đội trưởng cũng phải học theo, đem chúng ta một mẹ hốt gọn coi như không có vệ giang cái này vết xe đổ. Tưởng Thanh cũng chưa chắc sẽ làm như vậy. Huống chi hiện tại Tiêu chính lông mày nhíu lại, nhanh chóng phân tích Tưởng Thanh cử động lần này ý đồ. Vì cái gì vọt thẳng phe mình đến đã không phải muốn vây quét phe mình, như vậy, nàng khẳng định có hắn dụng ý dẫn dụ vệ giang độ khó khăn quá lớn. Đầu tiên dẫn dụ thành công, Tưởng Thanh định xử lý như thế nào phục kích vệ giang song phương thực lực ngang nhau, một khi bắt đầu liều mạng, tất nhiên là lưỡng bại câu thương cục diện. Ngược lại tiện nghi lão binh đội. Nếu là dẫn dụ thất bại đâu cái kia Tưởng Thanh là nửa đường từ bỏ, vẫn là tấn công vào rừng rậm Tiêu chính suy nghĩ phi tốc xoay tròn, tạm thời lại không cách nào thăm dò Tưởng Thanh ý đồ. Bất quá khoảng cách song phương khá xa, lại thêm lẫn nhau đề phòng, không có nửa giờ khó lúc đầu lấy tới gần. Hắn cũng tình không nóng nảy. Chỉ là để phân phó bộ hạ hướng chỗ sâu kéo dài, tận lực chiếm cứ có lợi địa hình, phòng ngừa bị tinh anh đội bọc đánh. Tại rừng rậm chỗ sâu bố phòng về sau. Tiêu chính cũng không ngừng, mà là để phân phó trinh sát binh lại dò xét. Sau 10 phút, trinh sát binh thở hồng hộc chạy về trận địa, vội la lên, huấn luyện viên, tưởng đội trưởng thật đến Tiêu Chính Mi đầu cao lại. Thầm nghĩ, chán nở dê lẽ lại nữ nhân này bởi vì Tokyo chi hành đối với mình ghi hận trong lòng, lần này cần rửa sạch nhục nhã, lại không để ý đại cục muốn trước diệt chính mình huấn luyện viên. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiền Tôn cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, lấy vội hỏi. Tới thì tới chứ sao? Tiêu Chính kéo mở an toàn cái chốt, mím môi nói ra. Nơi này dễ thủ khó công, chỉ cần nàng không sợ tổn binh hào tướng, không có năng lực cùng vệ giang ngạnh bính. Cứ tới. Nói xong, hắn ra lệnh toàn viên chuẩn bị sẵn sàng, một khi tưởng thanh bộ đội tiến lên cấm khu, liền đánh một đợt phục kích 10 phút sau. Nơi xa cánh rừng truyền đến đổ rào rào tiếng vang. Đó là đại đội nhân mã tiến lên động tĩnh. Tiêm phục tại một cây đại thụ sau Tiêu Chính người không có quay đầu, vẹn vẹn nghe được thanh âm. Trong lòng liền tạo nên một tầng gợn sóng. Đã lâu thanh âm. Khó quên tình cảnh trong đầu hiện hiện vô số hình ảnh. Khói lửa tràn ngập, mưa bom báo đạn. Ầm phanh phanh tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Bừng tỉnh đại thụ sau Tiêu Chính. Tiêu Chính nô đầu ra, nhíu chặt lông mày. Dõi mắt nhìn ra xa, phía trước căn bản nhìn không thấy địch nhân. Chỉ nghe thấy dày đặc tiếng súng. Làm cho người không nghĩ ra. Tình huống như thế nào? Tiền Tôn cảnh giác gần thân tại phía sau cây, kinh ngạc nói. Người còn chưa tới, thương liền vang. Hạ Mã Huy cũng không có như thế xuống đi, không sợ bại lộ vị trí, không sợ lãng phí viên đạn. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, cấp tốc hiểu tưởng thành tâm tư. Nổ súng. Tiêu Chính ra lệnh no y a. Tiền Tôn bất khả tư nghị nói. Huấn luyện viên. Người đều không gặp được. Hiện tại liền nổ súng đánh chim a. Đúng. Cũng là đánh chim. Tiêu Chính nết miệng nói ra. Mỗi người 10 phát, đánh ra tiết tấu cảm, đánh ra trên lê cờ hở thơ y gian. Khắc quá mau đánh xong. Cũng đừng đánh cho quá chậm. Thiền Tôn tuy nhiên không biết rõ Tiêu Chính ý đồ, nhưng cũng phát hạ mệnh lệnh. Để chiến sĩ nâng lên họng súng đánh chim ầm phanh phanh phanh phanh phanh. Đội trưởng tinh anh đội xông vào rừng rậm, điều tra viên bước nhanh xông về trận địa, phấn chấn no y tiếng súng không ngừng. Hẳn là đánh nhau vệ giang khẽ như mày. Ước đoán no y tưởng thanh liền cái này chút trình độ vẫn là muốn nuốt mất Tiêu Chính, lấy trước phân lắc đầu, hắn ra lệnh nói, lại dò xét. Vâng. Sau 10 phút, trinh sát binh lại lần nữa trở về, đầu đầy mồ hôi nói, vẫn còn đang đánh nghe tiếng súng, hẳn là ở vào rằng co chiến. Tưởng thanh điên vệ giang nhíu chặt lông mày, than nhẹ no y vẫn là quá coi thường ta vệ giang, không có đem ta để vào mắt đón đến, vệ giang khua tay nói, tiếp tục điều tra. Nói xong, hắn hướng toàn quân hạ lệnh, toàn quân tiến lên 3 cây số. Làm tốt chiến chuẩn bị trước. Vâng. Đặc chủng đội ma quyền sát trưởng, chiến ý dâng trào đánh lâu như vậy, thế mà một người cũng không chết. Một tên lão tướng quân đầu tiên là một trận trầm ngâm, liền lại sợ đập chán no ý tưởng thanh thân là lòng tổ đại đội trưởng. Coi như thương pháp cho dù tốt, cũng không trở thành cách xa như vậy nổ súng đi, chẳng lẽ nàng muốn để viên đạn tiến hành đường vòng cung vận động. Nên ở lão binh đội trên đầu ngươi ngốc ca. Một tên khác tướng quân trầm giọng nói ra. Không nhìn ra tưởng thanh đang dẫn dụ thật sao? Tên kia tại chiến thuật phương diện có chút thương bạch lão tướng quân ngạc nhiên nói. Cái kia Tiêu Chính bọn họ làm sao cũng nổ súng bậy, bọn họ vốn là ở vào yếu thế, lại muốn đem đạn đánh xong, chán nở dê lẽ lại chơi sáp lá cả. Ứng tướng quân trầm giọng nói ra. Tiêu đang phối hợp tưởng thanh bố cục hơi dừng một chút, hắn quay đầu nhìn chằm chằm thích tướng quân, cười nhạo. Ngươi cưỡng ép đem Tiêu Chính tổ này nhân mã an chén vào. Nguyên lai thật đúng là muốn bọn họ liên thủ đối phó vệ giang á lao thích. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế gian trá, vẫn là lớn tuổi, thua không nổi đánh giám thích tướng quân không vui nói. Vệ giang bắt đầu liền truy kích và tiêu diệt Tiêu Chính. Là hắn chủ động từ bỏ liên thủ với Tiêu Chính cơ hội. Trách ai còn nữa? Người nào quy định chỉ có tưởng thanh cùng vệ giang tài năng cầm quán quân ta, nhưng từ không có nói cho Tiêu Chính. Hắn trách nhiệm là đánh đấm giả bộ cho có khí thế, thích tướng quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Tiêu Chính chỉ là làm một cái đối với hắn bộ đội có lợi nhất quyết định mà thôi, hợp tác mới là tưởng thanh vẫn là vệ giang, không có gì khác nhau. Ứng tướng quân đối lý, cũng không dễ cùng thích tướng quân tranh phong tương đối. Chỉ là âm thầm nắm tay, ngóng trông vệ giang đừng lên khi. Một khi vệ giang tiến vào cái bẫy, coi như không toàn quân bị diệt, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, phần thắng liền giảm mạnh lại tiến lên. Vệ giang vung tay lên, toàn quân tiếp tục đi tới. Lần này, bọn họ trực tiếp đẩy lên ven rừng rậm, cái này mới dừng lại. Đội trưởng, chúng ta có vào hay không? Phó đội trưởng NG phân chấn no y lúc này chúng ta một mạch giết đi vào, đánh một trở tay không kịp. Có lẽ trận này diễn tập liền kết thúc. Có dễ dàng như vậy? Vệ Giang liếc xéo phó đội trưởng NG liếc một chút. Bình tĩnh nói. Ngươi mang một tiểu đội đi vào dò đường. Tùy thời báo cáo tình huống. Vâng phó đội trưởng NG thầm nghĩ, lần này cần là đến trễ thời cơ chiến đấu, bị đối phương phát hiện. Còn muốn nhất cử tiêu diệt coi như khó chi tiểu đội này nhanh chóng hướng về hướng giao chiến điểm. Có thể vừa mới tiến cấm khu, phó đội trưởng NG ở ngược thế thì một quả viên đạn, tại chỗ mất mạng là bầy dập, rút lui còn lại đặc chủng đội thành viên lập tức tìm kiếm công sự che chắn, sau đó hướng ven rừng rậm di động. Có thể tưởng thanh nơi nào sẽ cho bọn hắn thoát thân cơ hội từ bọn họ tiến vào tầm mắt một khắc này, một cái vòng vây cực lớn liền đột nhiên co rụt lại, đem bọn hắn vây chết ở chính giữa khai hỏa tưởng thanh ra lệnh. Toàn quân công kích chi kia 7 người tiểu đội. Khai hỏa tiêu chính thuận thế ra lệnh. Trực chỉ tinh anh đội ầm phanh phanh phanh trong rừng rậm một mảnh hỗn chiến, mưa bom báo đạn. Mà phòng quan sát bên trong, nguyên bản án binh bất động tam sắc dấu chấm gấp gáp giảm bớt. Chỉ là 3 phút. Lại trọn vẹn giảm bớt gần 20 cái dấu chấm tình hình chiến đấu thảm liệt. Chương 1050, chọc giận. Tình huống như thế nào phòng quan sát bên trong, tên kia tại chiến thuật phương diện giải rất ít lao tướng quân biểu lộ ngốc trẻ nói, làm sao tam phương binh lực gấp gáp hạ xuống nhìn tình huống, tam phương lâm vào hỗn chiến phòng quan sát bên trong một mảnh trầm mặc. Nhưng trừ thích tướng quân, khương tướng quân cùng ứng tướng quân 3 vị chiến thuật cao thủ bên ngoài, còn lại người nhao nhao biểu thị xem không hiểu. Cho dù có thế lĩnh ngộ một điểm, cũng khó có thể thăm dò toàn bộ chiến cục. Xem ra tiểu tưởng cũng bị hố. Trầm mặc ít nói khương tướng quân ngậm cười nói. Thích tướng quân thần sắc bất biến, chỉ là giọng điệu nhẹ nhàng nói ra, nên hợp tác thời điểm. A chính cùng tưởng thanh rất có an ý một khi xuất hiện hôn chiến, A chính thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Ương tướng quân hơi hơi nả mờ trả tờ quyền đầu, tiểu tử này một bên lợi dụng tưởng thanh công kích Vệ Giang. Một bên công kích tưởng thanh. Suy yếu nàng binh lực. Thật đúng là một hòn đá ném hai chim, người nào cũng không chịu buông tha binh bất tiếm trá. Thích tướng quân ý vị thâm trường nói ra. Tiêu chính binh lực yếu nhất. Nếu là tùy ý tưởng thanh phá tan Vệ Giang một chi sinh lực quân, sẽ chỉ tăng lớn tiêu chính tại trận này tạo thế chân vạc cục diện bên trong thế yếu. Cho nên hắn nhất định phải đồng thời suy yếu tưởng thanh binh lực, tài năng tự vệ. Hắn ngược lại là tuyệt không cho Long Tổ đồng bảo mặt mũi. Trước một giây còn phối hợp đến không chê vào đâu được, sau một khắc, liền thay đổi họng súng, hướng người một nhà nổ súng. Chật chật Khương tướng quân âm dương quái khí rêu cực nói. Tay thật là hắc. Khương tướng quân nghe vậy, rên lên một tiếng nói, Khương tướng quân. Trong tay ngươi phải có loại này tay hắc bộ hạ, hoan nên ngươi đưa ta mấy cái. Ta rất tình nguyện giúp ngươi dạy dỗ. Qua ngươi Khương tướng quân há mồm liền muốn mắng chửi người. Lại là xinh xinh ngăn chặn lại cô này tức giận. Đưa ngươi mấy cái mơ ngộng hao huyền đi cũng không hứng thú cùng Khương tướng quân nói bậy, Khương tướng quân không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hy vọng lưu thủ tại ven rừng rậm Vệ Giang nhất cổ tác khí, toàn tuyến tiến lên. Sau đó đánh một trở tay không kịp, một mạch tiêu diệt cái kia hai chi đội ngũ đại lượng sinh lực quân. Chiến trường coi trọng binh quý thần tốc, một khi Vệ Giang cái này một đợt thế công có thể đánh ra mức độ, liền có thể lập tức ở ba chi đội ngũ bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thậm chí có khả năng nhất cổ tác khí, tiêu diệt lao binh đội thế nhưng là Vệ Giang đuổi sông đi vào sao trinh sát binh đã truyền đến tin tức, phó đội trưởng NG xuất lĩnh tiểu phân đội gặp mai phục mà nên trận mất mạng. Giờ này khắc này, Vệ Giang cho dù lại khinh thường, cũng không dám tùy tiện sông đi vào A vạn nhất chúng bây dập, chẳng lẽ không phải toàn quân bị diệt, ôm hận mà kết thúc trong rừng rậm dày đặc tiếng súng nhiễu loạn Vệ Giang suy nghĩ. Không hề đứt đoạn treo chọc lấy hắn kiên nhẫn. Rốt cục. Hắn vung tay lên, trầm giọng quát, toàn tuyến rút lui. Tìm kiếm có lợi địa hình đánh phục kích ra tới một cái giết một cái đi ra hai cái, giết một xong vâng toàn quân hô to, đi theo Vệ Giang rút lui. Đương nhiên, Vệ Giang quyết định cũng phù hợp đại bộ DHN chiến sĩ tiếng lòng. Dù sao đây là một trận tạo thế chân vạc chiến đấu. Biết rõ trong rừng rậm có bầy dập, mà lại đã đánh nhau. Không luận xử tại cái gì cũng thế, Vệ Giang đều không nên tùy tiện xâm nhập. Mà chính là chiếm cứ có lợi địa hình, sau đó đánh phục kích, đây mới là ổn thỏa nhất cũng an toàn nhất kế hoạch. Cho nên hắn ra lệnh một tiếng, đặc trùng đội như một đám nói láo con thỏ, cấp tốc chạy đi. Ngu xuẩn lưng tướng quân trùng điệp nhất quyền nện trên bàn, đạm đến nước trà trong chén vẩy ra, lực đạo 10 phần. Thích tướng quân quét tướng quân liếc một chút, nhìn như chế nhạo ép buộc, kỳ thực coi như công bằng nói ra, Vệ Giang trung quy là học viện phái. Lý luận phong phú, diễn tập thành tích cũng nhất kỵ tuyệt trần. Nhưng không có trải qua chiến trường chân chính. Hắn mỗi một cái quyết định, đều gắng đạt tới ổn thỏa. Không cầu đại hoạch toàn thắng, nhưng cầu không qua. Lại có thể hoàn toàn lĩnh ngộ binh quý thần tốc đạo lý nói đến cho dù là trên chiến trường xuống tới lao binh, ở vào vị trí hắn, cũng chưa chắc dám tùy tiện xâm nhập. Ương tướng quân hoành thích tướng quân liếc một chút, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ đến tiện nghi gì thích tướng quân mỉm cười, chỉ màn hình lớn. Ngươi nhìn, Tưởng Thanh cùng Tiêu Chính không phải cũng đánh nhau sao? Nhìn về phía màn hình lớn, đại biểu Tiêu Chính phương cùng Tưởng Thanh phương dấu chấm cũng giảm bớt rất nhiều. Bất quá tại tiêu diệt đặc chủng đội tiểu phân đội về sau, Tưởng Thanh liền quả quyết từ bỏ trả thù Tiêu Chính suy nghĩ. Chỉ là liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới. Dưới trướng tướng sĩ lập tức từ hai bên trái phải rút lui. Một không rời đi rừng rậm, hai không thâm nhập. Mà chính là kéo ra chiến tuyến, vư A đánh liền lui. Giặc cung đường chớ đuổi Tiêu Chính cao giọng la lên, Tiền Tôn. Điểm binh vâng. Huấn luyện viên đánh đỏ mắt Tiền Tôn bệ vệ kiểm kê nhân số. Sau đó thanh lý chiến trường, lúc này mới chạy về Tiêu Chính bên người, nhếch miệng nói ra, huấn luyện viên. Chúng ta bên này tổn thất 3 người. Đặc trùng đội tổng cộng tổn thất 8 người. Tinh anh đội 6 người. Ừm. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, ôm thương tọa hạ nghỉ ngơi, dựa lưng vào một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn liếc một chút dần dần âm trầm bầu trời. Tiền Tôn gặp Tiêu phản ứng hóa học cũng không kịch liệt, không khỏi hiếu kỳ nói, huấn luyện viên. Chẳng lẽ tình hình chiến đấu không có đạt tới ngươi mong muốn sao đạt tới? Tiêu Chính gật đầu nói. Rất lợi hại lý tưởng. Vậy ngươi vì cái gì tuyệt không cao hứng? Tiền Tôn nhếch miệng cười nói. Vừa rồi chúng ta thế nhưng là cùng toàn quân ưu tú nhất đặc chủng đội cùng lòng tổ tinh anh đội tác chiến. Hơn nữa còn chiếm tiện nghi lớn. Nói ra, đầy đủ chúng ta khoác lác. Hắn nói như vậy lấy, bên người nghỉ ngơi tại châu các lao binh cũng là nhếch miệng cười ngây ngô. Nhìn ra được, Thiền Tôn nói ra bọn họ tiếng lòng. Giờ phút này, đám này lão binh sắc mặt dơ bẩn, toàn thân dính đầy bùn đất. Cái kia là trước kia kịch liệt giao chiến lúc nhiễm lên. Nhưng bọn này thân kinh bách chiến lão binh nhưng lại không có tận lực qua đập bùn đất, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, trên thân bùn đất có lẽ đối với người bình thường mà nói là dơ bẩn. Nhưng đối bọn hắn tới nói, lại tương đương với ẩn thân phủ, có thế rất tốt để bọn hắn dung nhập thiên nhiên. Cao hứng khoác lác Tiêu Chính nguyên bản coi như bình thản biểu lộ hơi hơi ngưng tụ, sau đó ánh mắt băng lánh liếc nhìn Tiền Tôn. Ngươi cảm thấy hẳn là cao hứng sao? Ách, Tiền Tôn hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu. Chúng ta thế nhưng là đánh thắng một trận. Không đúng. Tiêu Chính lắc đầu, thần sắc lanh khốc no y chúng ta vừa rồi sở tác sở vi, chỉ là chọc giận cái kia hai chi đội ngũ. Tiền Tôn nghe vậy, cảm thấy đột nhiên trầm xuống có thể không phải liền là. Vệ Giang ăn ba ba. Bị tinh anh đội cùng lao binh đội phục kích. Mà Tường Thanh, cũng bị lao binh đội hung hăng ám toán một thành. Thuần binh hao tướng. Một trận, có thể nói đem hai chi đội ngũ khắc hỏa khí đều cho đánh ra tới. Lần sau giao thủ, chỉ sợ sẽ là liều mạng cùng chết liền xem như Tường Thanh, chỉ sợ cũng sẽ không bận tâm đồng bào tình nghĩa nghị thông suốt đoạn mấu chốt này, Tiền Tôn trong lòng bàn tay xuất mồ hôi hột. Ra đầu trận trận run lên. Lập tức đắc tội hai chi đội ngũ. Lần sau đụng vào, có thể không chính như Tiêu Chính nói, không chết không thôi các ngươi khuyết thiếu huấn luyện, riêng là gần 2 năm, thể năng sớm đã không còn năm đó. Tại sao cùng bình quân nhỏ tuổi gần 10 tuổi tinh anh đội cùng đặc chủng đội ngạnh kháng phỏng đoán cẩn thận, bất luận là tinh anh đội vẫn là đặc chủng đội, chỉ cần một nửa binh lực là có thể đem chúng ta cho nuốt. Còn có thể còn lại 1-2 người kiểm kê chiến trường. Tiêu Chính đón đến, lưng tựa đại thụ no y nói cách khác, ở sau đó thời gian. Chúng ta bất luận là gặp được tinh anh đội, lại hoặc là đặc chủng đội, đều có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Tiền Tôn trái tim run rẩy, ôm thương hỏi thăm Tiêu Chính. Vậy chúng ta nên làm cái gì làm sao bây giờ? Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, nhìn một chút càng âm trầm bầu trời. Tinh anh đội đâu vào đấy rút lui, mà lại không hề rời đi rừng rậm. Rất lợi hại hiển nhiên, Tưởng Thanh cũng muốn đánh rừng cây chiến. Nàng không đi ra, chúng ta càng thêm không dám đi ra ngoài. Bởi vì Vệ Giang đặc chủng đội khẳng định liền ở bên ngoài trông coi thả bắn lén. Người nào ra ngoài đều sẽ chết. Chương 1051, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Chính phân tích có lý có cứ, Tiền Tôn cũng nghe được liên tiếp gật đầu. 10 phần tán đồng Tiêu Chính. Đã ra ngoài liền sẽ bị thả bắn lén, còn có thể tao ngộ Tưởng Thanh tập kích. Như vậy, phe mình lựa chọn tốt nhất, cũng là lưu tại rừng cây. Đợi đến Vệ Giang xâm nhập thế nhưng là, Vệ Giang hội vội vã xâm nhập sao muốn mưa tiêu chính xuề bàn tay ra, tinh tế cảm thụ đông nhiên biến không khí lạnh, cùng cái kia dâm mát gió nhẹ. Lâu dài giã ngoại sinh tồn tiêu chính có được cực kỳ phong phú kinh nghiệm. Từ nửa giờ đầu trước đó, hắn liền ngờ tới sắp dưới một trận mưa lớn. Mà trên thực tế tại tiêu chính toàn bộ kế hoạch bên trong, đánh lén Tưởng Thanh về sau, hắn là dự định đi theo tinh anh đội phía sau cái mông, đồng loạt xông ra rừng rậm. Hướng duy nhất cung cấp thức ăn cứ điểm tiến lên. Cướp đi 10 người lượng thực vật thanh thủy tiết kiệm một chút, đủ tất cả đội gần 30 người no bụng. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn đem bữa trưa hồ lộ qua. Còn bữa tối liền thật muốn gặm vỏ cây đây cũng là thực chiến diễn tập phúc lợi cùng độ khó khăn thiết lập. Có thực vật, nhưng rất ít, gần đủ một chi đội ngũ đệm dạ dày. Nhưng đối với đánh rằng có chiến sĩ mà nói, dạng này một phần vi lượng thực vật, lại vô cùng có khả năng trở thành chiến thắng quan trọng nhưng rất lợi hại đáng tiếc, Tưởng Thanh đã sớm xem thấu tiêu chính tâm tư. Như thế nào lại khi cái này hoàn đại đầu, tổn binh hao tướng vì tiêu chính mở đường mà lại, coi như thành công lao ra, cũng chưa chắc có thế tử Vệ Giang miệng bên trong giành lại thanh thủy thực vật. Đã như vậy, dứt khoát mọi người cùng nhau bị đói đi ầm ầm có lẽ là Lao Thiên nghe thấy tiêu chính than nhẹ, một cái tiếng sấm trên không trung nổ tung. Bất qua mấy giây, như chút nước mưa to như chút xuống. Dầu có tiết tấu cảm đập tại các chiến sĩ trên mặt. Hồ tiêu chính phun ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng chúng tướng sĩ ra lệnh, chư vị. Từ giờ khắc này bắt đầu, chiến đấu mới chính thức khai hỏa. Thực vật thanh thủy đã là Vệ Giang vật trong túi, chúng ta coi như miễn phí đưa cho hắn. Hiện tại, chúng ta thâm nhập hơn nữa 5 cây số. Sau đó tìm kiếm có lợi địa hình giấu đi. Giấu đi làm gì tiền tôn nghi hoặc hỏi. Giấu trong rừng rậm giấu ở trong mưa cái này nhưng so sánh theo tinh anh đội đặc chủng đội trưởng mặt đo sư cờ càng khó chịu hơn ngủ đông. Tiêu chính mím môi nói ra. Thể lực. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời, thì thào nói ra, trận mưa này, thời gian ngắn không dừng được tiền tôn cái kia con độc nhất quá thiếu đạo đức phó đội trưởng NG phẫn hận no y thế mà phía sau mở hát thương thật không biết xấu hổ binh bất tiếm trá. Tưởng Thanh mục quang lãnh lệ liếc nhìn bốn phía, làm toàn quân duy nhất nữ tính, nàng lại là kinh nghiệm rất phong phú, cũng lớn nhất định lực đại đội trưởng. Trinh sát binh trở lại chưa Tưởng Thanh theo miệng hỏi. Đều trở về. Phó đội trưởng NG báo cáo. Thực vật cứ điểm đã bị Vệ ra người giữ vững, mà lại là liên tục phòng ngự. Một khi có động tĩnh, Vệ Giang bộ đội có thể trong vòng một phút toàn bộ tiến vào. Xem ra giành ăn vật khả năng đã không lớn. Tiếp qua một giờ, thực vật hạn chế liền sẽ giải tỏa. Đoạt cũng không kịp. Tưởng Thanh lắc đầu, quyết định thật nhanh no ý đưa cho bọn họ. Nói xong, Tưởng Thanh tiếp tục hỏi, tiêu chính bên đó đây trinh sát binh không có lục soát tin tức. Phó đội trưởng NG hơi có vẻ chật vật nói ra. Chạy hai chuyến. Một bóng người cũng không tìm được. Mưa to đem dấu vết cho hết sông không có. Trinh sát binh cũng không có cách nào. Mất tích Tưởng Thanh ánh mắt trầm xuống, như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ tiêu chính muốn đánh lén không phải là không có khả năng này. Phó đội trưởng NG trầm ngưng no ý cùng buồn ngủ trong rừng rậm chờ chết. Chẳng thắng vì đánh bất ngờ. Chúng ta không có thực vật, bọn họ cũng không có. Chịu đựng qua, không cần đánh cũng có thế chết đói bọn họ Tưởng Thanh lắc đầu. Ra lệnh nói, sai người không có khe hở tuần tra, tất cả mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Đợi mưa tạnh lại nói. Vâng. Phó đội trưởng NG quả quyết chấp hành Tưởng Thanh mệnh lệnh. Cục diện bế tắc. Khương tướng quân hơi hơi mím môi, già nua như vỏ cây ngón tay kẹp lấy một cây hoa hồng đỏ thuốc lá. Chậm rãi nói ra, mưa tạnh trước đó, xem ra người nào cũng sẽ không tùy tiện hành động. Một tên lao tướng quân phân phó bên người bộ hạ nói. Đi hỏi một chút khí tượng cục. Trận mưa này muốn dưới tới khi nào? Tên kia bộ hạ vừa muốn ra cửa gọi điện thoại, lại nghe thích tướng quân mỉm cười nói, không cần hỏi. Trận mưa này tối thiểu muốn xuống đến sau nửa đêm. Nói xong, hắn bóp tắt giữa ngón tay thuốc lá, quay đầu nhìn về phía các vị tướng quân, cơm trưa thời gian đến. Chúng ta đi trước đi ăn cơm á ương tướng quân vốn nên không tâm tình đi ăn cơm. Đến một lần tâm hắn hệ chiến cục, muốn theo lúc chú ý tình hình chiến đấu. Thứ hai, Vệ Giang thật vất vả chiếm cư ưu thế, cầm xuống thực vật thanh thủy. Chạy đi ăn cơm chẳng lẽ không phải không có ý tư bản cũng không qua, lại giấu vết lộ ra. làm cho người ta đầu để câu chuyện. Cho nên cởi mở nói ra, đi, đi ăn cơm. Một đám tướng quân nên ngang đi ra phòng quan sát, tiến về Long Tổ căn tin. Long Tổ thức ăn còn là rất không tệ. Có Tiêu Chính tiền tài ủng hộ về sau, càng là có thể cải thiện. Bất quá một đám lao tướng quân ngồi vây quanh trên bàn đi ăn cơm, lại không người cầm cái này ngắt lời thích tướng quân. Cũng không dám. Tiêu Chính tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Liên Long Tổ trinh sát binh cũng không có tìm ra hạ lạc. Xem ra bọn họ là dự định thể lực, chết khiêm đến. Một tên tướng quân mỉm cười nói. Bất quá bọn hắn vốn là ở thế yếu. Thể lực biện pháp vẫn là đáng giá tán thưởng. Tối thiểu chứng minh Tiêu Chính có tài năng chỉ huy. Không chỉ có hội hại ngầm. Lời nói này, có thể nói trong lời nói có hàm ý nghe có chút chói tai. Ương tướng quân uống một chén liệt tửu, rên lên một tiếng nói, bỏ đói một ngày một đêm, không cần đánh liền thành nhuyễn chân tôm sợ vãi hà. Có làm được cái gì vệ giang cờ âm mở tới thực vật cũng liền miễn cưỡng làm cho hắn bộ đội ăn hai phần no bụng. Có rất lớn ý nghĩa sao một tên khác tướng quân phản kích no ý nhưng bọn hắn có thể đợi hành động trước ăn. Ương tướng quân trầm giọng nói ra, một đám tinh lực dồi dào chiến sĩ, cùng một đám đói bụng lão binh. Ai mạnh ai yếu còn không nhìn ra được sao mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, kịch liệt tranh luận lấy. Nếm qua bữa trưa, mọi người đầu tiên là qua phòng quan sát một hồi. Phát hiện trên màn hình dấu chấm hoàn toàn không có động tĩnh. Nhìn lấy không thú vị chi cực, dứt khoát trở về phòng của mình nghỉ trưa. Chỉ là để phân phó bộ hạ có biến tùy thời báo cáo. Muộn 8 giờ, các tướng quân kẻ nhạt vô vị ăn đầy bản thịt cá. Lời nói bên trong thiếu mấy phần kích tình, lại nhiều mấy phần lo nghĩ. Toàn bộ buổi chiều, mưa to liên miên bất tuyệt. Phảng phất lôi công nổi giận, không ngủ không nghỉ dội trời mưa to. Không có hành động, các tướng quân tự nhiên cũng không có để tài no ý chuyện. Nếm qua bữa tối, liền hẹn nhau đồng loạt tiến về phòng quan sát. Mưa giống như tiểu toàn thân ướt đẫm Tưởng Thanh híp mắt nhìn một chút bầu trời. Đen nhánh, lại ẩn ẩn có ánh trăng hiện hiện. Nàng tuy nhiên tìm che mưa chi địa. Có thể cái này cuồng phong mưa càng lớn thêm, trừ phi tránh trong phòng, nếu không căn bản không che nổi cái này bốn phương tám hướng thổi tới mưa to. Một cái buổi chiều, cả đội người đều bị xối thành ướt sũng. Vệ Giang đưa tay cảm thụ một chút dần dần thu nhỏ hạt mưa, sức gió cũng dần dần lộ ra nhu hòa. Không khỏi quay đầu nhìn về phía trung tướng sĩ, ăn cơm uống nước chuẩn bị chiến đấu. Chương 1052, làm vinh dự mà chiến. Muộn 9 giờ rưỡi. Tinh mịn mưa nhỏ chầm chầm rơi xuống, dạng này lượng mưa đã vô pháp đối đặc chủng đội siêu cấp chiến sĩ nhóm tạo thành quá lớn chướng ngại. Tương phản, có thể vì bọn họ hình thành tâm chắn thiên nhiên, che giấu hành tung. Vệ Giang đem 10 người lượng thực vật đồng đều quẩy cho các chiến sĩ, ăn cơm, uống nước, sau đó nguyên địa chờ lệnh. Vệ Giang thì là ánh mắt trầm ổn nhìn ra xa rừng rậm, sau một hồi lâu, hắn vung tay lên, quắc, tiến công một ngày không ăn. Đối Long Tổ chiến sĩ mà nói vấn đề cũng không lớn. Nhưng nếu như ngay cả nước cũng không được uống, liền sẽ đối thân thể tạo thành nhất định làm phức tạp. Thậm chí dẫn phát máu nhiều. Mà nếu như một ngày không ăn không uống, còn xối một ngày mưa, đói khổ lạnh leo phía dưới, cho dù Long Tổ chiến sĩ, chỉ sợ cũng không chịu được nổi. Mưa y giờ đu nờ dê. Vệ Giang đem người đến ven rừng rậm, trong mắt phong mang thoáng hiện. Đêm nay, quả thực là trời cũng giúp ta không có trận mưa này, hắn thậm chí có khả năng hội kéo tới hừng đông mới động thủ. Mà không phải giờ phút này hắn biết, tuy nhiên phe mình có chút ít thực vật cung cấp năng lượng. Có thể tại dạng này ác liệt hoàn cảnh dưới chịu khổ, thức ăn và nước mát ưu thế sẽ nhanh chóng trượt, thậm chí tan thành mây khói. Cho nên hắn không thể đợi thêm, ác liệt hoàn cảnh cũng không cho phép hắn đợi thêm. Hắn nhất định phải quyết định thật nhanh, tại các chiến sĩ ăn xong thực vật, uống sạch thanh thủy sau lập tức hành động. Lấy sung mãn nhất trạng thái triển khai trận này nhất định gian nan khổ chiến muốn động thủ ương tướng quân khí thế như Hồng nói ra. Giờ phút này, hắn phảng phất cùng Vệ Giang sóng vai mà chiến, cùng đám kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chiến sĩ cùng nhau giết tiến rừng rậm. Toàn thân rào rạt ra hùng hồn khí thế, uy vũ cực. Thích tướng quân sắc mặt biến hóa, trong lòng cảm thấy không ổn. 12 cái giờ không ăn không uống, còn xối một trời mưa to. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đám kia Long Tổ chiến sĩ suy yếu tới trình độ nào. Có lẽ, bọn họ như cũ hùng có nhất định chiến đấu lực. Nhưng cùng bọn này đặc chủng đội siêu cấp chiến sĩ so sánh, cách xa to lớn một cuộc các chiến thích tướng quân nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt lo lắng. Khổ chiến A ương tướng quân mỉm cười, khí định thần nhàn no y hoặc là một trường giết chóc Khương tướng quân không cam lòng yếu thế nói ra, lão bảnh, ngươi có chu tờ tự tin quá mức. Ô giải thích thế nào ứng tướng quân phong khinh vân đạm no y liền lòng tổ tinh anh cũng chưa chắc có thế tại trận này mưa to gió lớn bên trong sống qua tới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đám kia lão binh còn có thể bảo trì ương ngạnh chiến đấu lực ta thậm chí có thể khẳng định, tiêu chính chỉ huy đám kia lão binh, căn bản chịu không được vệ giang một lần tấn công vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Khương tướng quân một mặt chắc chắn. Đội trưởng. Vệ giang giết tiến đến phó đội trưởng NG khẩn cấp báo cáo. Chúng ta muốn nên chiến sao tưởng thanh ngay vậy, một mặt lạnh lùng lắc đầu, rút lui. Cùng bọn hắn đánh du kích. Giờ phút này vệ giang sĩ khí như hồng. Ngạnh bính nhất định sẽ bị tinh thần trạng thái sung mãn đặc chủng đội phá tan. Chỉ có một mà tiếp, tái mà suy, chờ đem đặc chủng đội sĩ khí kéo đổ, cũng dắt tiến thân lâm chỗ sâu, ngạnh bính mới có một chút hy vọng. Mà lại, nàng như thế nào lại đơn thương độc mã cùng vệ giang cùng chết thân ở chỗ sâu, thế nhưng là còn ẩn nút một đám lao binh tưởng thanh không có khả năng không kéo tiêu chính đệm lưng rút lui tưởng thanh ra lệnh no y mỗi ba người tổ một, tách ra rút lui giữ một khoảng cách. Nhưng không muốn nằm cạnh quá gần. Để tránh bị tận diệt vâng chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức tự hành tổ đội, sau đó chậm rãi hướng chỗ sâu rút lui. Rút lui vệ giang thần sắc lạnh lẽo, trầm thấp quát. Hết tốc độ tiến về phía trước gặp một cái giết tới bọn họ tức vũ khí đầu hàng vâng đặc chủng đội tất cả đều là các quân khu giao nhọn thành viên. Đan binh năng lực càng xuất chúng. Giờ phút này tinh thần trạng thái sung mãn, sĩ khí lại đủ, từng cái bước đi như bay. Hướng trinh sát binh dẫn dắt phương tiến về phía trước. Phải tất yếu giết trở tay không kịp, kết thúc chiến đấu 11 giờ đúng. Chiến đấu rốt cục khai hỏa. Long tổ một cái đoạn hậu tổ ba người bị đánh giết, vẹn vẹn thừa dịp loạn cầm người kế tiếp đầu. 3-1. Có thể nói thảm bại. 11 giờ một khắc. Đặc trùng đội đụng tới hai cái đánh du kích long tổ tiểu tổ. Tuy nhiên ăn chút thiệt thòi, nhưng vẫn chấm dứt giết thái độ, xông phá đối phương phòng tuyến. Long tổ tổn thất 6 người. Đặc trùng đội tổn thất 3 người. Mắt thấy đại biểu tinh anh đội dấu chấm cấp tốc giảm bớt, mà đặc trùng đội lại toàn tuyến áp bách, đem tưởng thành hướng chỗ sâu đuổi theo. Thích tướng quân thần sắc hơi nhíu, yên lặng không nói. Thích tướng quân, các ngươi long tổ chiến sĩ thật đúng là ương ngạnh a dưới trận mưa to chịu khổ một ngày, thế mà còn có dạng này hành động lực. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Ương tướng quân mắt thấy long tổ chiến sĩ nhao nhao bỏ mình. Trong lòng cực kỳ hả giận, một phen âm dương quái khí, minh bao thẩm chê lời nói nôn lộ ra. Hóa giải nhiều năm qua hợp vực. Thông khoái cực. Cái này vừa mới bắt đầu. Ngươi có thể hay không quá gấp thích tướng quân mím môi nói ra. Ngươi tựa hồ quên. Tiêu chính bộ đội còn không có xuất động đám kia lão binh thích tướng quân từ chối cho ý kiến cười nói. Có lẽ bọn họ co quắp tại một góc nào đó ngủ a đội trưởng. Đánh nhau. Trong bóng tối. Tiền tôn hai mắt tỏa ánh sáng, phân chấn không thôi, chúng ta lu cờ na ho xuất động không đội. Tiêu chính thần sắc lánh khốc no y mới đánh 10 phút đồng hồ. Dựa theo tưởng thanh an bài chiến thuật, hiện tại hẳn là tại đánh du kích. Mà lại ngươi cho rằng tưởng thanh sẽ bỏ qua ta nàng khẳng định sẽ đem vệ giang dẫn tới trước mặt chúng ta. Tưởng đội trưởng tra được chúng ta hạ lạc tiền tôn ngoài ý muốn nói. Thế thì không nhất định. Tiêu chính lắc đầu, giải thích nói. Nhưng tưởng thanh hội bức ta xuất thủ. Nếu không, nàng cũng sẽ tiêu cực biếng nhác. Tìm một chỗ trốn đi, sau đó cùng chúng ta tìm vận may đến lúc đó. Vệ giang là tìm được trước chúng ta, vẫn là tưởng thanh, coi như khó nói. Giảo hoạt như thế tiền tôn kinh ngạc nói. Đây là chiến thuật. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xưng là giảo hoạt. Tiêu chính ánh mắt băng lãnh, vểnh hai lắng nghe tiếng súng. Hán tại tính toán thời gian. Tính toán song phương nhân viên thương vong. Không có hoàn toàn chắc chắn, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Sau lưng hắn, ẩn nút một đám bình quân tuổi tác tại 35 tuổi trở lên lão binh. Đây có lẽ là bọn họ chức nghiệp kiếp sống bên trong trận chiến cuối cùng. Bọn họ nhận thụ lấy lạnh lẽo dày vò, bọn họ chống không cái bụng, phủ phục tại trong đất bùn. Vì, cũng là đang chiến đấu khai hỏa lúc, có thể đánh ra bọn họ tài nghệ thật sự, lớn nhất cao cấp bọn họ không còn trẻ nữa. Bọn họ sắp lui khỏi vị trí hàng hai. Bất luận là đồng bào, cũng hoặc là cấp trên, đồng đều đem bọn hắn coi là giả mua yêu đất. Chỉ là đem bọn hắn ném vào đến quấy nhiều hai cái diễn tập nhân vật chính, đảm đương bọn họ lá xanh. Đây là hiện thực. Tàn khốc hiện thực. Nhưng bọn hắn không chịu thua, cũng không chịu nhận mình già. Bọn họ ghé vào trong đất bùn, không rên một tiếng. Bọn họ mỉm cười nói muốn đi nhà bếp tiếp tục phục dịch. Có thể dạng này một đám từng đứng tại đỉnh phong chiến sĩ, thật cam tâm sao, thật nguyện ý cứ như vậy kết thúc sao? Bọn họ không cam tâm, bọn họ muốn chiến đấu vì chính mình vinh dự mà chiến đấu. Bọn họ mặc dù đã là lão binh, nhưng bọn hắn tâm không già, lão binh không chết, sẽ chỉ điêu linh. Chương 1053, giết chết bất luận tội. Ầm phanh phanh màn đêm phía dưới, dày đặc tiếng súng ăn khớp vang lên. Khi thì phía đông kịch liệt hơn, khi thì phía tây. Nhưng theo tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Tiêu Chính sau lưng các lão binh kìm nén không được. Phía trước cũng là chiến trường, bọn họ hướng tới địa phương bọn họ đã không thể đợi thêm, bọn họ đã đợi hồi lâu, tựa như tại vũng bùn bên trong giấy rua, tựa như tại mưa to dưới bảng hoàng hiện nay, bọn họ ánh mắt trong trẻo, chỉ đợi Tiêu Chính ra lệnh một tiếng, liền xông phá hết thể gông xiềng, thời gian gông xiềng, thể lực gông xiềng, thẳng tiến không lùi địa tham dự chiến đấu, viết lên bọn họ sau cùng một chương đội trưởng. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng sau lưng, có lao binh thấp giọng nói ra. Đội trưởng, viên đạn đã lên đạn đội trưởng, hạ lệnh đi đội trưởng, hạ lệnh đi, chúng lao binh cùng đều lên hô to. Vang vọng lâm dã, Tiêu Chính đột nhiên đứng dậy, trong ngực ôm tấn công, ánh mắt sắc bén nói, tốt, hành động tiểu đội thứ nhất, các ngươi từ cánh trái tiến công. Vâng. Đội trưởng dự đoán biên tốt, tiểu đội thứ nhất mượn bóng đêm, cấp tốc tiến lên. Tiểu đội thứ hai, các ngươi từ cánh phải tiến công. Vâng. Đội trưởng thứ ba tiểu đội, các ngươi theo ta áp trận. Tiêu Chính kéo mở an toàn cái chốt, mắt sáng như đuốc. Tiền Tôn đi theo Tiêu Chính sau lưng, thăm dò tính hỏi một câu, đánh như thế nào? Tiêu Chính thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra, giết chết bất luận tội là đây chính là Tiêu Chính mục đích. Từ hắn tham gia trận này thực chiến diễn tập bắt đầu, liền dự mưu tốt mục đích, hắn muốn thắng phải thắng, muốn dẫn dắt lao binh cầm xuống quán quân, nếu không, lấy thủ đoạn hắn cùng năng lực chỉ huy. Hắn hoàn toàn có thể đánh cho càng xinh đẹp, càng đặc sắc. Khiến phòng quan sát bên trong các tướng quân lau mắt mà nhìn, nhưng hắn không có. Hắn chịu đựng, kìm nén, vứt bỏ hết thể có thể lợi dụng được cơ hội. Hắn muốn thực lực. Phải bảo đảm đám này lão binh có đầy đủ tinh lực qua đối mặt cái này trận chiến cuối cùng, hắn muốn đám này lão binh lấy vinh diệu kết thúc. Mà không phải sung làm lá xanh, đây không phải bọn họ nên có kết cục. Tiêu Chính cũng không cho phép đám này lòng tổ chiến sĩ lấy như thế phương thức kết thúc giết chết bất luận tội. Tiền Tôn cao hô. Gần hơn 10 lão binh đi theo Tiêu Chính, tốc độ cao nhất tiến lên động phòng quan sát bên trong, rất nhiều lao tướng quân kích động không thôi. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tam quân tề phát. Xem ra trận ngạnh chiến sắp kéo ra màn che, Khương tướng quân khỏe môi mỉm cười, tự lẩm bẩm, ta liền nói A Chính làm sao lại biểu hiện được như thế bình thường. Nguyên lai. Like. Hắn là muốn lấy yếu thắng mạnh, chỉ huy lão binh lấy xuống vinh quang. Lấy xuống vinh quang, ưng tướng quân chẳng thèm ngó tới nó, ý chỉ bằng Tiêu Chính điểm này binh, có thể tạo được cái tác dụng gì tạm thời không đề cập tới. Tưởng Thanh cùng Vệ Giang ai mạnh ai yếu, liền coi như bọn họ liều đến lưỡng bại câu thương. Tiêu Chính cũng chưa chắc chiếm được đến tốt ra. Khương tướng quân cười nhạt một tiếng, lời nói thấm thía nói ra, đó là ngươi không biết Tiêu Chính tấn công năng lực mạnh bao nhiêu. Một cái hắn. Có thể bù đắp được 10 cái đặc chủng đội chiến sĩ giết phanh phanh. Tưởng Thanh cùng Vệ Giang nguyên bản đang đứng ở rằng co trạng thái, mà lại Vệ Giang rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Nhưng đống nhiên ở giữa, cánh trái không có dấu hiệu nào, đống nhiên giết ra một chi sinh lực quân. Bọn họ gặp người giết người, gặp Phật giống một đám đánh máu gà người điên, chỉ một thoáng đánh vỡ chiến cục. Lâm vào hỗn chiến không đến nửa phút, cánh phải lại có một chi sinh lực quân xông ra, hoàn toàn loạn cả một đoàn. Khắp nơi đều là tiếng súng, khắp nơi đều có chiến sĩ ngã xuống. Ba phe nhân mã lâm vào hỗn chiến, đánh túi bụi. Phanh phanh Tiêu Chính một trận cuồng tảo, lập tức liền có hai tên đặc chủng đội chiến sĩ mất mạng. Hắn tấn công năng lực nhất lưu, rất nhanh liền vì sau lưng đồng bào sẽ mở một đầu lỗ hổng. Loạn chiến. Ba tiểu đội xông vào rằng co chiến cục. Tưởng Thanh một phương liên tục bại lui, nguyên bản chiếm cứ ưu thế Vệ Giang cũng loạn trương pháp. Không biết hướng chỗ nào nổ súng. Ba phe nhân mã hỗn chiến, thế tất liền sẽ phân tán chú ý, khó mà tập trung tinh lực. Có thể Tiêu Chính lại dưới tử mệnh lệnh, giết chết bất luận tội, cho nên các lao binh căn bản không cần quan tâm đối phương là ai, chỉ cần không phải đồng bào, liền là địch nhân. Bất quá đặc chủng đội cùng tinh anh đội cuối cùng đều là nhất đẳng cường binh. Không đủ một phút đồng hồ hỗn loạn về sau, bọn họ lập tức kịp phản ứng. Tập trung hỏa lực cho phản kích. Trong lúc nhất thời dê tờ đến hôn thiên hắc địa, thấy ngang khắp đồng phanh phanh súng tiểu liên viên đạn đánh tan, Tiêu Chính rút súng lục ra, liên phát hai cái viên đạn, bên trong một tên long tổ chiến sĩ phản ứng nhạy bén, lưng tựa đại thụ tránh thoát một kiếp. Một tên khác đặc chủng đội tinh anh lại tại chỗ mất mạng. Bò trên mặt đất không tầm thường. Ầm phanh phanh phanh phanh phanh một trận dày đặc tiếng súng về sau. Ba phe nhân mã dần dần tản ra. Đến kỹ phía dưới, đã không đủ 10 người. Tiêu Chính bên người còn thừa lại 2 tên lão binh. Mà Tưởng Thanh bên kia, lại chỉ thừa 2 người. Ngược lại là Vệ Giang bên kia binh hùng tướng mạnh, tổng cộng còn lại 4 người. Vừa rồi một trận hôn chiến, Vệ Giang xuất sắc năng lực chỉ huy hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù hai mặt thụ địch, hắn vẫn đầu náo rõ ràng cho đối sách. Cũng thành công bảo lưu lại hữu hiệu sinh lực quân. Trái lại Tưởng Thanh bên kia. Tuy nói Long Tổ chiến sĩ đan binh năng lực cực kỳ xuất chúng. Nhưng Tưởng Thanh chỉ huy mức độ lại chỉ có thể coi là không tệ. Khó mà đạt tới ưu tú cấp độ. Ngược lại là Tiêu Chính, từ hắn xuất hiện về sau, liền một mực tổ chức lấy cực kỳ lực phá hoại công kích. Cho dù xuất lĩnh một nhóm lao binh, cũng nhiều lần cùng hai đại tinh anh bộ đội cứng đối cứng. Không những không rơi vào thế hạ phong, còn ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Thiên Tôn, còn lại mấy cái viên đạn Tiêu Chính lưng tựa đại thụ, thấp giọng hỏi. Một khỏa. Thiên Tôn bắn ra hộp đạn, cười khổ nói. Đang chờ Tiêu Chính hỏi thăm một tên khác lao binh, tên kia lão binh lại là yên lặng từ trên đùi rút ra dao quân dụng. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn đã không có viên đạn cầm lấy đi. Tiêu Chính đem khẩu súng ném cho tên kia lão binh. Sau đó rút ra dao quân dụng. Còn lại 2 khỏa. Đội trưởng, ngươi làm sao bây giờ? Lão binh run giọng hỏi. Ta Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, khóe môi câu lên một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Ta am hiểu nhất, xưa nay không là thương nói xong. Thân hình hắn như lợi kiếm, đúng là đâm rách hắc ám, căn bản không chuẩn bị cho đối phương cơ hội. Như quỷ mị nhào tới. Siêu siêu liên tục 2 đao đâm ra, Tiêu Chính tại chỗ đánh chết 2 tên đặc chủng đội thành viên. Phanh phanh tiếng súng vang lên, Tiêu Chính thân hình quỷ dị, lập tức bắn ra ẩm tiền tôn nổ súng, đánh chết bại lộ hành tung Vệ Giang bên người đặc chủng đội chiến sĩ chỉ trong tích tắc, Vệ Giang liền thành người cô đơn. Chỉ còn hắn một cái. Siêu Tiêu Chính ngắn ngủi ngừng về sau, lại lần nữa hướng một bên khác toán loạn. Trong nháy mắt, hắn liền tới gần Tưởng Thanh. Lưỡi đao chợt hiện, thu hoạch Tưởng Thanh, Long Tổ chiến sĩ 2 cái tính mạng. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là phàm thể nhục thai, cho dù có thể tránh thoát Tưởng Thanh thương, Long Tổ chiến sĩ thương, lại có thể tránh bán 3 phát tề phát Tiêu Chính tại đâm ra sau cùng một đao lúc. Hắn rốt cục bởi vì la mở mục tiêu quá lớn, bị nghiến răng nghiến lợi Vệ Giang tại chỗ đánh chết. Đội trưởng lão binh một tiếng hét lên, 2 phát tức giận đánh về phía Vệ Giang. Vệ Giang né tránh một phát, lại bị một cái khác phát đánh trúng ở ngực. Bị mất mạng tại chỗ hô nằm trên mặt đất, đã là thi thể Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, tự lẩm bẩm, lão tử rốt cục trên chiến trường chết một lần. Chương 1054, còn có thuốc la không? Đối chiến trong lúc đó, mất mạng chiến sĩ nhất định phải chờ đợi chiến đấu kết thúc, đồng thời cam đoan còn sống chiến sĩ toàn bộ rời khỏi chiến khu đã chết chiến sĩ tài năng đứng dậy rời đi. Một là tránh cho tạo thành nhân viên hỗn loạn, ảnh hưởng tác chiến. 2 cũng chia tán thu địch phương chú ý lực, không phân rõ đối phương cụ thể thân phận. Tiêu Chính vừa mới bị người đánh chết, trận này tiếp tục đến rạng sáng thực chiến diễn tập lợi dụng lão binh đội thắng lợi mà kết thúc. Trước một giây còn đắm chìm trong tức giận tiền tôn hòa lão binh tại đánh chết Vệ Giang về sau, vô cùng bẩn trên mặt lập tức toát ra vẻ hưng phấn. Theo tiểu học sinh thi 100 điểm một dạng, dị thường vui vẻ. Chúng ta thắng lão binh quay đầu giữ tiền tôn liếc một chút. Tiền tôn tuy nói niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng cùng cái này 38 tuổi lão binh so sánh, hắn tuyệt đối được cho trẻ trung khỏe mạnh. Tại Long Tổ, hắn cũng đại khái còn có thời gian 5 năm mới có thể lui khỏi vị trí hàng 2. Cho nên tiền tôn tuy nhiên giống như Tiêu Chính lý giải bọn này lão binh tâm tình, lại không cách nào cảm động lây. Nhiều lắm là có chu tờ thọ tử hồ bi thê lương cảm giác. Dòng dã một ngày, hắn đều cùng bọn này lão binh lăn lộn cùng một chỗ. Cùng một chỗ tại trong mưa phủ phục. Cùng một chỗ tại trong đất bùn phục kích, cùng một chỗ hắn có thể cảm nhận được bọn này lão binh trong lòng hỏa diễm. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như một trận chiến này thua, bọn này lão binh nhất định sẽ tiếc nuối rời sân. May mắn bọn họ không có bại. Tại Tiêu Chính chỉ huy dưới, bọn họ rốt cục đánh thắng trận này có thể xưng không có khả năng hoàn thành khổ chiến. Huấn luyện viên chúng ta thắng tiền tôn nhanh chóng chạy đến Tiêu Chính bên người. Hưng phấn thét lên. Mỗi một chân đạp trên mặt đất, đều có nước bùn vẩy ra. Trông thấy, một thân nước bùn Tiêu Chính chậm rãi đứng lên, quét Tiền Tôn liếc một chút, có khói không có. Tiền Tôn từ trong túi móc ra một cái bịt kín túi nhựa. Tuy nhiên mặt ngoài đã vô cùng bẩn, dính đầy nước bùn. Nhưng trong túi nhựa vẫn như cũ khô ráo hoàn hảo. Thuốc lá cũng không bị nước bùn nước nhẹp. Tiền Tôn đem vô cùng bẩn thủ trưởng tại trên quần áo từ từ, lúc này mới móc ra ba điếu thuốc thơm, cùng trong túi nhựa một bao diêm. Phốc một cây diêm, ba cái khói. Kịch chiến qua đi, ba người đồng đều cần một điếu thuốc lá trấn an sao động tâm tình. Bọn họ lưng tựa đại thụ, hưởng thụ mà say mê hút thuốc lá. Trên mặt lại đều là rào rạt ra đầy đủ nụ cười. Vâng. Bọn họ thắng. Thắng rất lợi hại gian nan, lại cuối cùng vẫn là thắng. Tại khai chiến trước đó, mọi người suy đoán vẹn vẹn Tiêu Chính có thể kiên trì bao lâu. Có thể hay không mang theo lão binh đội đánh mấy trận xinh đẹp công kiên chiến. Không ai có thể nghĩ đến, lão binh đội thế mà có thế tại gian nan như vậy điều kiện bên trong, đánh thắng đặc chủng đội cùng tinh anh đội. Cái này không chỉ có để hai chi đội ngũ khác cảm thấy chấn kinh. Phòng quan sát bên trong, cũng đắm chìm trong đã vui mừng, lại thật không thể tin tâm tình bên trong. Ta nói cái gì tới thích tướng quân vinh vang đắc ý quét ứng tướng quân liếc một chút. Ngươi đắc ý cái gì ứng tướng quân tuy nhiên không phục. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn bất lực giải thích. Thắng là Tiêu Chính, cùng các ngươi Long Tổ có quan hệ gì trong mắt của ta, đêm nay Long Tổ cũng là bên thua. Tiêu Chính hiện tại cũng là Long Tổ huấn luyện viên. Thích tướng quân chậm rãi nói ra. Làm sao lại không coi như chúng ta Long Tổ thắng lười nhác cùng ngươi vô ích. Ứng tướng quân bĩu môi nói ra. Trong mắt lại toát ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Cái này Long Tổ thật đúng là hảo vận. Liền Tiêu Chính loại này siêu cấp binh vương cũng có thể hấp thu. Sớm phải biết người này như thế cường hãn, nên sớm liên hệ Tiêu Chính, kéo hắn nhập bọn. Ứng tướng quân không cam lòng về không cam lòng, cuối cùng vẫn là chơi lên. Còn nữa, chính thức thàn ở dê đửa cờ trận này diễn tập cũng không phải Long Tổ. Mà chính là Tiêu Chính xuất lĩnh một đám lao binh. Làm sao tới nhìn? Trận này diễn tập lớn nhất người thắng lớn, đều là Tiêu Chính người dẫn đường, Khương tướng quân. Lao Khương, người phải mời khách. Ưng tướng quân ngấm ngầm hại người, chế nhạo lấy thích tướng quân. Thích tướng quân đã chuẩn bị kỹ càng tiệc ăn mừng. Khương tướng quân hàm xúc nói ra. Ta cũng không thể tại Long Tổ huyên tân đoạt người A thích tướng quân nghe ra Khương tướng quân tại bảo hộ chính mình, cười to, đi. Chúng ta đi nên đón chiến sĩ. Sau đó uống đến hừng đông còn có thuốc lá không một thân nước bùn Tưởng Thanh đi tới. Đi qua một ngày này kịch chiến, nàng mệt mỏi. Nhưng cũng tránh thức chịu phục Tiêu Chính mang binh bản lĩnh. Nhìn Trung Hoa hạ 5.000 năm lịch sử, trên chiến trường lại xuất hiện qua mấy lần lấy yếu thắng mạnh kinh điển chiến dịch rất nhiều làm đến, cũng nhiều là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng đêm nay, Tiêu Chính lại thành công trình diễn một trận lấy yếu thắng mạnh chiến dịch. Khiến Tưởng Thanh mở rộng tầm mắt. Có đáp lời lại không phải Tiền Tôn, mà chính là từ nơi không xa đi tới Vệ Giang. Hắn biến mất trên mặt nước bùn, từ trong túi quần móc ra một cái túi nhựa. Một dạng trang bị, khác biệt chỉ là thuốc lá thẻ bài. Diễn tập sau khi kết thúc, hắn cười đi tới. Đưa cho Tưởng Thanh một điếu thuốc, sau đó riêng phần mi nhờ lương tựa đại thụ, hút. Khúc Tưởng Thanh vẹn vẹn quất một ngụm, liền bị cay độc khói bụi sặc phải ho khan thấu liên tục. Không đáng kể. Ha ha ha mọi người một trận cùng thiếu. Khiến Tưởng Thanh có chút xấu hổ. Thuốc lá này quá sặc. Tưởng Thanh giải thích nói. Sẽ không hút thuốc cũng đừng học người ta hút thuốc. Được không học chỉ học những thứ vô dụng này. Tiêu Chính thành thạo đánh đánh khói bụi. Hắn đôi thuốc lá đã không có khát vọng. Đêm nay thối tiền lẻ tôn muốn một điếu thuốc lá. Chỉ là bởi vì hắn cần cái này một cây. Trên tâm lý cần, mà không phải sinh lý. Tiêu huấn luyện viên. Vệ Giang phun ra một ngụm khói đặc, trong mắt tràn ngập vẻ kính nghệ. Trước đó nghe Dương Cương nói ngươi mang binh có phương pháp, ta còn không tin. Hiện tại xem ra, ngươi thật là cái thiên tài quân sự. Cái gì thiên tài không thiên tài? Tiêu Chính cười lắc đầu. Ta chính là nhặt cái tiện nghi mà thôi. Nếu là cùng các ngươi ngạnh bính, một hiệp liền sẽ bị các ngươi phá tan. Không cần khiêm tốn. Thường Thanh kẹp lấy thuốc lá, cũng không dám qua quất. Ngươi xác thực rất biết mang binh. Đổi thành ta là ngươi, không nói thắng, liền kéo tới sau cùng cũng khó khăn. Thấy hai người đều như thế khích lệ Tiêu Chính, Tiền Tôn cũng có vinh yên, cái đó là. Chúng ta huấn luyện viên người thế nào chó săn một đám Long Tổ chiến sĩ đi tới, nhao nhao chửi mắng, tiền tôn, ngươi chừng nào thì trở nên như thế hội vớt mông ngựa lao tiền. Lúc này mới một ngày, ngươi liền muốn làm phản đồ sao? Thật không nhìn ra a lao tiền, chờ ngươi lui khỏi vị trí hàng hai. Cá nhân ta đề nghị ngươi đi làm hành chính, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Nhất bang tuổi trẻ chiến sĩ chế nhạo lấy tiền tôn. Bầu không khí lại hòa hợp chi cực. Hút xong thuốc lá, mọi người kề vai sát cánh đi ra rừng rậm, hướng tổng bộ di động. Không đi hai bước, từng chiếc xe dịp nhà binh liền bàn tới. Sau đó, từng cái lao tướng quân chui dưới dịp. Một bên vỗ tay, vừa đi về phía các chiến sĩ. Đánh rất xinh đẹp thích tướng quân tán thưởng no y đánh rất lợi hại xuất sắc khương tướng quân vỗ tay no y đều là hoa hạ hảo nhi lang ứng tướng quân cởi mở no y đêm nay không say không về long hô long hô long tổ các chiến sĩ hưng phấn giống to. Liên đám kia đến từ mỗi cái quân khu đặc chủng đội thành viên, cũng đi theo la lên long tổ khẩu hiệu. Khí thế như hồng. Chương 1055, đào chân tường. Thiệt ăn mừng tại long tổ căn tin tổ chức. Có tiểu có thịt. Hiện chứa NG còn tổ chức nghi thức trao giải, 10 phần long trọng. Tiêu Chính làm lĩnh đội, tiếp nhận đến từ Long Tổ, các vị tướng quân ca ngợi. Liên Tưởng Thanh cùng vệ giang, cũng bất kể hiểm khích lúc trước, đối Tiêu Chính biểu thị từ đáy lòng kính nể. Trận này lấy yếu thắng mạnh thực chiến diễn tập, mặc cho bọn họ bất cứ người nào, cũng khó có thể biểu hiện được giống Tiêu Chính ưu tú như vậy. Đối đại cường giả chân chính, không ai hội keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử. A Chính những tướng quân sải bước đi tới, uống vài chén tiểu tiểu lão đầu đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt lại phát ra ánh sáng, như nhặt được trí bảo, nguyện ý cùng ta về Bạch Thành sao? Cái này là công nhiên đào thích tướng quân góc tường lão bành, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thích tướng quân khí dựng râu trừng mắt, thẹn quá thành giận nói. Tin hay không lão tử nhốt ngươi mấy ngày đóng chặt, để ngươi tỉnh tiểu ương tướng quân liền dư thừa ánh mắt cũng lười phân cho thích tướng quân, ngồi mặt làm ngơ. Trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói ra, chức vị tùy ngươi chọn. Ta còn có thể giúp ngươi xin thượng tá quân hàm. Liền xem như đại tá, ta cũng có thể cố gắng một chút. Coi như hiện tại không được, nhiều lắm là 3-5 năm, chờ ngươi tư lịch đầy đủ, cũng có thể lên thích tướng quân là quân bên trong nguyên lão. Sức ảnh hưởng cùng địa vị không kém chút nào thích tướng quân. Mà lại là Nam Phương quân khu nổi danh thực củn tướng quân. Tương lai cho dù tiến quân ủy, cũng một điểm không hiếm lạ. Có thể nói, tại bọn này lao tướng quân bên trong, hắn phẩm cấp tối cao, thực lực cũng cường đại nhất. Nếu không, hắn cũng kéo không tầm thường đặc chủng đội như thế một chi mạnh mẽ đội ngũ. Mà lại từ hắn ái tướng vệ giang dẫn đầu. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, bành tướng quân, cảm tạ ngài hảo ý nhưng ta bây giờ còn có điểm tư nhân sản nghiệp. Không thể đem sở hữu tinh lực đều đặt ở bộ đội. Thích tướng quân đối với ta rất tốt. Xưa nay không yêu cầu cụ thể văn phòng địa điểm, chỉ cần có thời gian tới báo cái đến, là được. Ngươi tại Tân Áo công tác đúng không? Ứng tướng quân rõ ràng có chuẩn bị mà đến, phất tay nói ra. Cái này không là vấn đề. Ta cũng không hạn chế ngươi ở đâu công tác. Chỉ cần có rảnh rỗi đến Bạch Thành tìm ta uống chén rượu là được. Hắn nói 10 phần rộng thoáng, rõ ràng chỉ muốn lấy được Tiêu Chính người. Còn tâm có ở đó hay không Bạch Thành, tương lai pha y chăng làm việc cho hắn. Tựa hồ tuyệt không quan tâm vậy ta chẳng phải là ăn khoảng không? Hướng Tiêu Chính xấu hổ cười nói. Không rất thích hợp tha ưng tướng quân còn muốn thuyết phục, Khương tướng quân mỉm cười lắc đầu nói, lão bành, ngươi không cần khó xử A Chính. Trước mắt hắn sinh hoạt trạng thái 10 phần lý tưởng. Sau này ngươi muốn thật nghĩ gặp hắn, tùy thời có thế đến nay hiến kinh tìm hắn. Ta tiếp khách. Còn qua Bạch Thành chuyện này ngươi cũng phải tôn trọng một chút A Chính ý kiến. Ưng tướng quân gặp Khương tướng quân lên tiếng. Ngay sau đó cũng không lại làm khó Tiêu Chính. Chỉ là 10 phần tiếc nuối vô vô Tiêu Chính bả vai, xú tiểu tử. Ta trước kia làm sao lại không có phát hiện ngươi khối này bảo ngọc qua 3LN dựa ưu láo tướng quân nhóm bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà nhao nhao rời sân. Đám kia chịu cả ngày các chiến sĩ ăn uống no đủ về sau, cũng nhất nhất trở lại Long Tổ an bài túc xá đi ngủ. Tiêu Chính từ hôm qua tới Long Tổ, điện thoại di động vẫn ở vào tắt máy trạng thái. Hiện nay đã qua 36 giờ. Cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, lão Lâm ở nhà có được hay không. Vốn định kính xong sau cùng một chén rượu liền lái xe về nhà, lại bị hưu tâm thích tướng quân gọi lại, A Chính. Qua phòng làm việc của ta uống chén trà. Bằng hưu đưa ta một hộp tốt nhất lá trà. Mặc kệ tại trước trận, đơn vị, chính phủ cơ cấu, bị lãnh đạo hô tới phòng làm việc uống trà. Không phải phạm sai lầm lớn, tiền đồ ảm đạm. Cũng là ưu ái có thừa, muốn trùng điệp dịu dắt. Tiêu Chính vừa vì Long Tổ lập xuống đại công, tự nhiên không thể nào là phạm sai lầm. Ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều, theo Long tộc đồng bào chào hỏi, liền đi theo Thích tướng quân lên lầu. Tiến văn phòng, Thích tướng quân tự mình phao hai chén nóng hổi trà nóng, sau đó ra hiệu Tiêu Chính ngồi xuống. Thích tướng quân, có chuyện gì? Tiêu Chính uống ngụm trà nóng, mỉm cười nói. Không có chuyện liền không thể tìm người tâm sự. Thích tướng quân theo Ưng tướng quân một cái đức hạnh, mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, như nhặt được trí bảo. Nếu như nói dĩ vãng Tiêu Chính bày ra giã lộ tử để Thích tướng quân cảm thấy vui mừng. Như vậy đêm nay Tiêu Chính triển hiện ra cường hãn quân sự tài năng, thì là để Thích tướng quân tránh thức ý thức được Khương tướng quân đưa cho hắn như thế nào một cái cục cưng quý giá. Khó trách Lao tiểu tử kia ban đầu ở bàn điều kiện lúc, tuyệt không nương tay. Làm Thích tướng quân đều có chu tờ thẹn quá hóa giận, cho rằng Khương tướng quân không biết tốt xấu. Hiện tại xem ra lại là mình chiêm thiên đại tiện nghi còn không tự biết. Đương nhiên có thế. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, mỉm cười nói. Thích tướng quân triệu hoán, ta theo gọi theo đến. Thiếu cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thích tướng quân trừng Tiêu Chính liếc một chút, liền lại cảm thán nói. Chúng ta Long Tổ tại quân đội thật có chút hy vọng. Là rất nhiều ưu tú chiến sĩ hướng tới địa phương. Nhưng ở trước mặt ngươi, ta cũng không nói lời vô lý. Không có ngươi tiền tài ủng hộ, Long Tổ hiện tại cũng chỉ còn lại có hộ vệ đội, mà cải tổ đặc cần tổ Tiêu Chính cắt ngang Thích tướng quân cảm khái, thái độ kiên quyết nói. Thích tướng quân, ngài đừng nói như vậy. Ta chịu ra phần này tiền, là bởi vì ta cảm thấy Hoa Hạ cần Long Tổ. Mà lại, nguyện ý ra phần này tiền khẳng định không chỉ một người. Bao quát bên cạnh ta bằng hữu, giới kinh doanh Đại Ngạc Lục Đại Sơn, bao quát Thương Kinh Thiên, đều tại khác biệt trình độ bên trên toát ra nguyện ý bỏ vốn ủng hộ Long Tổ. Nhưng cuối cùng bỏ tiền lại là ngươi. Không phải sao? Thích tướng quân cười một tiếng, móc ra một điếu thuốc nói ra. Ta tin tưởng ngươi không thể so với đám kia giới kinh doanh Đại Ngạc cân nhờ ở cờ thiếu. Sở dĩ ngươi có thế đoạt tại bọn họ đằng trước xuất thủ. Không phải là bởi vì ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, trẻ người non dạ. Mà chính là ngươi tâm càng kiên quyết, càng có sứ mệnh cảm giác. Đây coi là tẩy não sao? Tiêu Chính nhẹ nhõm cười cười, sau đó lắc đầu cự tuyệt Thích tướng quân đưa cho hắn thuốc lá. Giới thật lâu. Hắc hắc. Thật giới Thích tướng quân trêu ghẹo nói. Trong nhà vị kia không thích ngươi hút thuốc cùng với nàng đánh cược. Kết quả cược thua. Tiêu Chính cũng không có cảm thấy thẹn thùng, uống ngụm trà nóng no y cho nên cưỡng ép giới. Thích tướng quân gật gật đầu, mỉm cười nói ra, nam nhân không thể không nghe nữ nhân lời nói. Tối thiểu tại nhiều khi, nữ nhân lời nói là thật vì muốn tốt cho nam nhân. Mà lại là chính xác. Ta chủ yếu là sợ nàng. Tiêu Chính sinh động bầu không khí no y sợ Thích tướng quân đầu tiên là khẽ giật mình. Liền lại cười ha ha. Cô nương kia thật là cái không tầm thường người. Không ngừng người sợ. Ta cũng sợ. Đón đến, Thích tướng quân tiếp tục nói, bất quá vẫn phải nhờ ngươi mang câu nói. Hảo hảo cảm tạ một chút nàng. Tiền mặc dù là ngươi cho, nhưng cũng có nàng công lao. Như thế thật. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta ở bên ngoài chi tiêu rất lớn. Xác thực cần nàng ủng hộ. Tâm niệm đến tận đây, hắn thể xác tinh thần ấm áp. Nữ nhân này, lạnh là lạnh điểm, tính tình cũng mười phần lạnh nhạt. Nhưng tại xử sự bên trên, nàng so rất nhiều nam nhân đều có bá lực. Riêng là tại tiền tài phương diện, xưa nay không tính toán chi ly. Chỉ cần Tiêu Chính mở miệng, coi như lại khó, nàng cũng sẽ lấy ra. Như thế tính toán, chính mình giống như thật thành ăn bám bất quá chén này cơm chùa, hắn ăn, ăn còn rất vui vẻ. Còn nữa, nam nhân cùng với nữ nhân, vốn là lẫn nhau ăn bám. Càng ăn ý quá trình. Tiêu Chính còn dạy thụ nàng thuật phong thân, tịch thu học phí đây khỏe môi hiện hiện một vòng ủ ấm nụ cười, lòng chỉ muốn về. Chương 1056, người nào không phục, đánh ai? Thích tướng quân gặp Tiêu Chính đắm chìm trong nồng đậm trong hạnh phúc, cũng không có quấy rầy cái này kinh lịch phong phú, nhưng như cũ bảo trì xích tử chi tâm tiểu gia hỏa. Hút hai điếu thuốc, uống xong trong chén trà nóng. Gặp Tiêu Chính còn không có lấy lại tinh thần. Nhìn không được vỗ vô mặt bàn, bất mãn nói, ngươi coi lão tử chết giá a? Tiêu Chính khẽ ngẩng đầu, lung tung nói. Ngài mới vừa nói cái gì vừa rồi không nói, bây giờ chuẩn bị nói. Thích tướng quân tức giận chừng Tiêu Chính liếc một chút, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra thật dày một xấp tài liệu, bĩu môi nói ra. Ngươi xem một chút những vật này. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, theo tay cầm lên một phần, cẩn thận duyệt đứng lên. Nội dung rất lợi hại kinh bạo, nếu là đặt tại những quân sự đó kẻ yêu thích trong mắt, tuyệt đối là hiếm ai biết tin dự gân. Bất quá Tiêu Chính nhìn một hồi, lại phẩm ra nồng đậm nguy cơ. Đây chính là cơ mật quân sự. Hẳn là chỉ ở cao tầng trong phạm vi lưu thông. A Tiêu Chính để văn kiện xuống, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi. Vì cái gì bỗng nhiên cho ta nhìn muốn nghe xem người ý kiến? Thích tướng quân mỉm cười nói. Chuyện này đã phát sinh một đoạn thời gian. Phía trên một mực chưa hề hoàn thiện phương thức xử lý. Ta một người tham tiền người làm ăn, có thể cho ngươi ý kiến gì? Tiêu Chính lắc đầu cười nói. Thích tướng quân ngươi vẫn là đừng làm khó dễ ta. Nhiều cái nhiều người đầu mạch suy nghĩ. Mà lại chuyện này bản thân liền cùng người làm ăn có quan hệ. Ngươi có thế công bằng đứng tại hai bên cân nhở ở cờ vấn đề. Thích tướng quân tựa hồ không có ý định buông tha Tiêu Chính. Vậy ta tùy tiện nói một chút. Tiêu Chính bất đắc dĩ nhìn thích tướng quân liếc một chút, trong mắt có nhảy cân thừa số nhảy lên. Tùy tiện nói. Thích tướng quân vung tay lên, cho Tiêu Chính đặc xá. Một chữ. Tiêu Chính thanh tuyến trầm xuống, mười phần lạnh lùng nói ra. Đánh thích tướng quân đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại lắc đầu nói ra. Quá thô bạo. Cực dễ dàng dẫn đến toàn cầu bố cục đột biến. Dẫn phát vấn đề hội mất đi khống chế. Hoa hạ không chịu được nổi. Rất lợi hại hiển nhiên, đối với Tiêu Chính cái này không có bất kỳ cái gì tham khảo tính đề nghị, thích tướng quân có chút thất vọng. Không phải chúng ta đánh, là giao cho địa phương đánh. Chúng ta thậm chí có thể âm thầm ủng hộ. Tiêu Chính giải thích nói, nếu như địa phương không chịu bên ngoài đánh, vậy liền âm thầm đánh. Như chúng ta có thể cho ủng hộ. Không đánh. Lệnh nhân tâm. Những cái kia chết đi xí nghiệp nhân viên, dưới suối vàng có biết rõ cũng sẽ bất mãn. Tiêu Chính mím môi nói ra. Quốc gia phải hoàn thành xây dư nở dê kinh tế, là vì cường đại quốc thể, trưởng thành là người nào cũng không thể khi nhục siêu cường quốc. Nhưng nếu như trong quá trình trưởng thành, bị vô số ngoại địch khi nhục, khiêu khích, cho dù cuối cùng đưa thân quốc gia phát đạt, cũng bất quá là một khối béo khỏe bánh kem. Trên tư liệu kình bạo tư liệu là như thế này. Tại châu Phi mấy cái trật tự xã hội không quá an ổn quốc gia. Hoa hạ số cái xí nghiệp đụng phải tập kích khủng bố. Thậm chí tạo thành cao đến 100 người thương vong. Nhưng những chuyện này đều bị quốc gia bưng bít lấy, không dám bạo lộ ra. Có chút thực sự không bưng bít được, tìm lý do, nói là công xưởng nổ tung, ngoài ý muốn hỏa hoạn tạo thành. Đối với cái này, hoa hạ quân đội dị thường tức giận. Liên thúc đi A phương chính phủ cho bàn giao. Mà trên thực tế, mấy cái kia châu Phi quốc gia đều cùng hoa hạ có mật thiết lui tới. Thậm chí đạt thành kinh tế bên trên đồng minh, có huynh đệ nước danh xưng. Đối với dạng này nghiêm trọng khủng bố sự kiện, đi A phương chính phủ chém ra đại lực khí đi xử lý. Có thể đối thủ của bọn họ, lại là địa phương phi chính phủ vũ trang, có được cường đại vũ trang quân chính quy một khi thiêu phá, liền vô cùng có khả năng phát sinh quốc chiến. Đối với đi A phương chính phủ mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu, sẽ tạo thành không thể đo lường tổn thất, cho nên đi A phương chính phủ một phương diện bức thiết hy vọng cho hoa hạ một hợp lý bằng giao, vương chắc lượng quốc bằng giao. Xúc tiến kinh tế bên trên thời gian dài tới lui. Một phương đi hệ nờ kha cờ, lại có sở khiên chế, cực kỳ bị động. Trừ kim quả, còn lại mấy cái quốc gia sự kiện đều chiếm được thích đáng xử trí. Phi chính phủ vũ trang cũng giao ra ke cờ ơ mở đầu, hy vọng đạt thành hòa giải. Thích tướng quân lời nói thâm thiế nói ra. Đối với cái này, hoa hạ cũng làm ra tất cả vốn liếng. Thôi động đàm phán tiến trình. Duy nhất không có đàm khép tờ, mà lại tình thế càng ngày càng nghiêm trọng kim quả, lại như nghẹn ở cổ họng, khiến cho người ăn ngủ không yên. Thích tướng quân chậm rãi nói ra. Địa phương xí nghiệp người người cảm thấy bất an, quân đội cũng phân phối liên hợp bộ đội quá khứ tiến hành hoàn cảnh khống chế. Trong ngắn hạn không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng nếu như thời gian dài không chiếm được điều tiết cùng hòa hoãn, ai cũng không biết tương lai lại biến thành bộ dáng gì. Ta vẫn là câu nói kia. Không thể bên ngoài đánh, liền âm thầm đánh. Đám kia phi chính phủ vũ trang cũng là hiếp yếu sợ mạnh. Ngươi đánh, bọn họ liền sợ. Ngươi sợ, bọn họ liền cứng rắn. 911 về sau, nước Mỹ còn nếm qua phần tử khủng bố thua thiệt sao? Không có. Vì cái gì? Bởi vì nước Mỹ dưới nhẫn tâm muốn đánh, đối phần tử khủng bố linh dễ dàng tha thứ. Cho nên những cái kia không quốc giới phần tử khủng bố không những không dám quấy rối, liền đụng phải quân Mỹ, đều đường vòng đi. Hòa bình. Không phải đàm phán đi ra. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Dựa vào chiến tranh đánh ra tới. Thích tướng quân nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc điểm một điếu thuốc, sau đó lúc này mới không khỏi rượu nói ra hai chữ, thật tốt. Ừm, Tiêu Chính không nghĩ ra no y có ý tứ gì ta nói thật tốt. Các ngươi thật tốt. Thích tướng quân ngẩng đầu, trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng nụ cười. Thường Thanh, ngươi, còn có Vệ Giang, các ngươi thái độ không có sai biệt. Đều kiên trì đánh. Không thể công khai đánh, liền tối lấy đánh. Đối đãi khi nhục quốc dân hành vi, phải gìn giữ tuyệt đối linh dễ dàng tha thứ. Thường Thanh nói, hiện tại dân chúng không phải có phần cơm ăn liền bằng lòng với số mệnh dân chúng. Tin tức nổ tung, dân trí mở ra, quốc dân ở bên ngoài bị người khi nhục, mà quốc gia lại không bỏ ra nổi thái độ. Coi như quốc gia lại giàu có, cũng bất quá là miệng cọp gan thỏ. Tuy nhiên lời này có chu tờ võ đoán. Thích tướng quân ngậm cười nói, nhưng đường đi là đúng, phương hướng không có vấn đề. A Chính, ngươi biết vì cái gì chúng ta thế hệ này, từ địa phương quan đến trung ương, đều muốn cầu duy vững vàng sao? Thích tướng quân hỏi. Bởi vì từ các ngươi bước vào trung tâm quyền lực một khắc kia trở đi, thực chất bên trong trong máu liền dung nhập kiến thiết kinh tế mạch suy nghĩ. Hết thể nhân tố đều muốn vì mạnh đại quốc gia kinh tế nhường đường. Tiêu Chính giải thích nói. Là ý tứ như vậy. Thích tướng quân chậm rãi nói ra. Chúng ta nhóm người này bên trong, không có ương phái lão bảnh cũng là điển hình ương phái. Nhưng quốc sách bày ở chỗ này, há lại cho một mình hắn lật đổ cái gọi là đại cục, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, không thể nói loại này mạch suy nghĩ không có sai, cũng không thể nói toàn sai. Quốc dân sinh hoạt tố chất đề cao, mọi nhà đều chạy khá giả. Đây chính là tiến bộ. Trước kia ra tỉnh du lịch cũng khó khăn. Hiện tại xuất ngoại cũng dễ dàng. Đây cũng là tiến bộ. Tại vị trí này ngồi lâu, ai cũng thấy được vấn đề. Nhưng cùng đại phương hướng so sánh, sai lầm nhỏ lầm đều có thể xem nhẹ. Đây chính là chúng ta cái này đời nhân phương hướng. A Chính. Ta nói những lời này không phải muốn thoát tội, cũng không phải vì bộ phận ham nhàn hạ hưởng thụ người tẩy trắng. Ta nói, là cơ bản tình hình trong nước. Chúng ta sứ mệnh từ công tác ngày đó bắt đầu, liền xác định. Dung không được sửa đổi. Nhưng các ngươi sứ mệnh, lại khác. Thích tướng quân bỗng nhiên đề cao âm lượng. Ngươi, Tưởng Thanh, Vệ Giang, bao quát bị ngươi từ Tokyo cứu trở về Dương Cương. Là chúng ta cái này đời người hy vọng. Chúng ta rất tình nguyện nhìn thấy các ngươi trùng kích. Chúng ta đồng dạng hy vọng các ngươi ủng có chí hướng. Tử, chúng ta cái này đời người đã đánh tốt. Các ngươi, muốn vì nước làm vẻ vang, muốn đem chúng ta cái này đời nhân đoàn khí, hết thể giải ra. Người nào không phục, đánh ai? Chương 1057, thỏa mãn cười yếu ớt. Thích tướng quân coi như thân mật, lôi kéo Tiêu Chính nói tới nửa đêm ba điếm. Cân nhờ ả cờ đến mệt nhọc một ngày Tiêu Chính thân thể mệt mỏi, còn cô y an bài một tên tài xế tiện hắn về nhà. Tài xế là thích tướng quân cận vệ binh, kỹ thuật lái xe quá cứng, trước kia cũng là lòng tổ lui ra tới. Xem như đời thứ nhất lòng tổ chiến sĩ. Bởi vì lộ trình xa xôi, tài xế lái xe, nhịn không được cùng đêm nay đại xuất danh tiếng Tiêu Chính trò chuyện giết thì giờ. Tiêu huấn luyện viên, ta thật bội phục ngươi. Tài xế chất phác cười nói. Cũng rất cảm tạ ngươi, cho chúng ta lão binh xuất ngụm ác khí. Tuy nhiên mệt mỏi, nhưng Tiêu Chính như cũ giữ vững tinh thần cười nói, là mọi người nỗ lực. Cũng không phải ta một người công lao. Bất kể như thế nào. Tài xế mỉm cười nói, ta đã thật lâu không có gặp thích tướng quân cười vui vẻ như vậy. Hắn nhìn ngươi ánh mắt, so nhìn nhi tử còn muốn thân thiết. Không nên hiểu lầm. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, ta cùng thích tướng quân không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Hạ hạ, Tiêu huấn luyện viên ngươi vẫn là cái hài hước quân nhân. Tài xế cười nói. Tiêu Chính uống một ngụm nước khoáng, mỉm cười nói, nhân sinh khổ đoạn, cả ngày sụ mặt cũng không có ý nghĩa. Là đạo lý này. Tài xế dùng sức chút đầu, cũng không lại quấy rầy Tiêu Chính nghỉ ngơi. Hắn biết được thực chiến diễn tập toàn bộ quá trình, đoán ra giờ phút này Tiêu Chính khẳng định mệt nhọc chi cực. Khi rơi phát huy lớn nhất cao cấp, lấy lớn nhất bình ổn tốc độ tiến lên. Tận khả năng để Tiêu Chính ngồi thoải mái một chút. Dựa vào thành ghế, Tiêu Chính trong đầu trở về chỗ thích tướng quân cái kia lời nói ngữ. Một thế hệ, có một thế hệ sứ mệnh. Thích tướng quân thế hệ này người, là cầu vững vàng, phát triển kinh tế. tới Tiêu Chính thế hệ này người, căn đã đánh tốt, khí cũng đủ. Liền có thể thu được về tính sổ sách, không cần lại nén giận, ủy khúc cầu toàn. Lợi và hại Thích tướng quân đều không có kiêng kỵ nói ra. Một điểm không có cầm Tiêu Chính làm ngoại nhân. Đối với cái này, Tiêu Chính cũng lý giải cùng tán đồng. Hắn từng nghe qua một cái lao binh nói qua, không muốn lao phản nản quốc gia cái này không tốt, cái kia không tốt. Hỏi trước một chút chính ngươi, trừ mỗi tháng cho quốc gia giao mấy trăm khối tiền thuế. Còn vì quốc gia đã làm gì ngươi thù giàu? Lại không biết bị ngươi thù đám kia người giàu có, hàng năm vì quốc gia nộp lên trên hơn 100 triệu thuế. Không phải là không có vi phú bất nhân. Nhưng nếu như ngươi là người giàu có, ngươi có nắm chắc so với bị ngươi cựu thị người giàu có làm được càng tốt sao? Thích tướng quân nói, sai lầm khẳng định có, tai hại cũng là thấy được. Nhưng chỉ cần đại phương hướng không có vấn đề, liền có thể được. Liền ăn con cá cũng có thể bị xương cá kẹp đờ lại, có thế bởi vậy vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao? Người nào không phục, đánh ai? Thích tướng quân câu này âm vang hữu lực lời nói trong đầu quanh quẩn không thôi. Những lời này là Thích tướng quân tiếng lòng, đồng dạng, cũng là ẩn nút nhiều năm. Hoa Hạ quốc tiếng lòng A Tokyo một hàng, chẳng lẽ không phải chứng minh Hoa Hạ quốc cường ngạnh thái độ cùng hiện nay quốc sách Đông Phương, một đầu ẩn nút nhiều năm cự long đang từ từ bay lên. Tiêu tướng quân, gặp lại. Tài xế hướng Tiêu Chính cúi chào. Vất vả. Gặp lại. Tiêu Chính về một cái lễ. Đưa mắt nhìn tài xế rời đi. Về nhà lúc, FNZ Kha cờ hở giữ lại một chiếc đèn. Trừ cái đó ra, liền phòng ngủ đèn cũng lóe lên. Khiến Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn. Lâm Hòa Âm tuy nhiên khi thì bởi vì bận rộn công tác mà ngủ trễ. Nhưng nàng tươi thiếu vượt qua 3 giờ sáng. Lý trí Lâm Hòa Âm rõ ràng, 3 giờ sáng còn chưa ngủ, nàng tiếp xuống cả ngày trạng thái làm việc đều sẽ không tốt. Loại này mổ gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn, trí tuệ Lâm Hòa Âm sẽ không đi làm. Tiêu Chính đẩy cửa phòng ra, đã thấy Lâm Hòa Âm chính nửa nằm ở trên giường đọc sách. Không có không buồn ngủ. Tại sao còn chưa ngủ? Tiêu đang ngồi ở bên giường, một mặt kinh ngạc hỏi. Chờ ngươi. Lâm Hòa Âm để quyển sách xuống, hơi hơi ngước mắt. Thế nào thắng? Tiêu Chính mỉm cười, có chút đắc ý nói. Đại hoạch toàn thắng. Lâm Hòa Âm khỏe môi hơi nhếch lên, được khen thưởng há lại chỉ có từng đó khích lệ. Quả thực là bánh trái thơm ngon, đều muốn đào ta. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Chứng minh ngươi ưu tú. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng nói ra. Chứng minh ngươi có ánh mắt. Tiêu Chính rất lợi hại buồn nôn nói ra. Lâm Hòa Âm không có lên tiếng. Nhưng trên mặt không ngờ hiện hiện một vòng quan mang. Ta Lâm Hòa Âm, sao lại không có nhãn quang tắm rửa, thay đổi Lâm Hòa Âm chuẩn bị kỹ càng thoải mái dễ chịu áo ngủ. Nằm ở trong chăn bên trong, ôm Lâm Hòa Âm tinh tế mềm mại vòng eo. Tiêu Chính nói lầm bầm, Thích tướng quân cố ý dặn dò ta cảm tạ ngươi. Lâm Hòa Âm hơi hơi nhíu mày. Đêm nay, nàng không giống như kiểu trước đây tùy ý Tiêu Chính ôm, thậm chí nàng chủ động duỗi ra một cái cánh tay, khoác lên Tiêu Chính đầu vai. Hướng ôm nhau ngủ rảo bước tiến lên một bước dài. Tiêu Chính nghiên cứu qua, Lâm Hòa Âm ít nhiều có chút kháng cự cùng người tiếp xúc, riêng là thân thể tiếp xúc. Tuy nhiên không có đạt tới bệnh tâm lý cấp độ, nhưng cũng xác thực xem như một cái bệnh dữ. Càng đối Tiêu Chính mà nói, Thích tướng quân nhìn rõ mọi việc, biết giúp đỡ Long Tổ tiền tài bên trong, có ngươi một phần. Tiêu Chính mỉm cười, nhẹ nói no ý để cho ta hảo hảo cảm tạ ngươi. Còn muốn mời ngươi ăn cơm. Bất quá ta lấy ngươi bận quá làm lý do từ chối nhã nhặn. Ừm. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Hòa Âm ai quy cao, tình thương cũng tuyệt không so Tiêu Chính thấp. Thậm chí đang làm việc bên trên, quản lý bên trên, nàng còn có thể khi thì cho Tiêu Chính đề nghị. Nhưng nàng lớn nhất một cái khuyết điểm, cũng là không quen cùng người giao tiếp. Vô pháp khéo đưa đẩy xử lý quan hệ nhân sự. Mà phương diện này, Tiêu Chính là kẻ ra đời. Hai người vừa vặn bổ sung. Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa sổ lại dưới dậy liên miên mưa rầm. Nhập thu. Không khí lạnh đống nhiên đánh tới. Cho dù nằm ở trong chăn bên trong, ý hải nguyên có thể cảm nhận được hàn ý Lâm Hòa Âm tối hôm qua là một người ngủ. Thói quen hai người cùng ngủ nàng, vợ ơ ý ma lần đầu tiên cảm thấy trống rỗng. Đặt ở di vãng, nàng có lẽ sẽ cho rằng đây là một cái không tốt dấu hiệu. Nhưng bây giờ, nàng vui vẻ tiếp nhận tâm cảnh chuyển biến. Nàng biết, đây hết thể tâm tính biến hóa, đều là Tiêu Chính xuất hiện tại nàng trong sinh hoạt về sau xuất hiện. Thực, hai người sinh hoạt, chưa hẳn so một người kém lòng có ràng buộc, cũng chưa chắc cũng là chuyện xấu. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, lại phát hiện Tiêu Chính chẳng biết lúc nào đã ngủ. Tiếng ấy nhỏ nhẹ bên tai bờ vang lên, cũng không khiến người chán ghét phiền, ngược lại bằng thêm mấy phần ngủ bầu không khí. Nàng chủ động duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nắm ở Tiêu Chính thân eo. Gương mặt cũng nhẹ khẽ tựa vào Tiêu Chính đầu vai. Nhắm mắt, khóe môi vô ý câu lên một cái đường cong. Đó là thỏa mãn cười yếu ớt. Ở chung hai năm có thừa, bọn họ nhưng chưa bao giờ bởi vì bất cứ chuyện gì dậy qua một lần tranh chấp. Cái này bên trong có hai người trí tuệ nguyên nhân, nhưng tương tự, cũng có được lẫn nhau chiều theo, bao dung. Nàng thái độ, Tiêu Chính chưa bao giờ chống lại. Mà Tiêu Chính ý tứ, nàng cũng vĩnh viễn ủng hộ. Bọn họ không đã từng lịch nhiệt liệt, trực tiếp tiến vào tương cứu trong lúc hoạn nạn. Một nữ nhân, một cái giống Lâm Hòa Âm dạng này cũng có vô địch thiết bị điều kiện, nhưng lại thiên nhiên che đậy khác phái nữ nhân. Tại 27 tuổi gặp được một cái ăn ý như vậy, ở chung đứng lên lại thoải mái như vậy nam nhân. Đến tột cùng là Thượng Đế ban ơn, vẫn là nàng bản thân hoàn mỹ mặc kệ là phương diện nào đi nữa, Lâm Hòa Âm đều rất lợi hại chân quý. Nam nhân này, nàng sẽ không buông tha cho. Cũng không ai có thể từ bên người nàng cướp đi. Nam nhân này, nàng muốn định. Chương 1058, Lao Đồng Học. Sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Thực chiến diễn tập đại hoạch toàn thắng chỉ là Tiêu Chính trong sinh hoạt một cố động lực. Để dùng tốt nhất tư thái tới đón tiếp không biết nhân sinh. Có người khóc, liền nhất định có người cười. Tiêu Chính hy vọng làm một cái miệng cười thường mở nam nhân. Trừ phi có người vay tiền không trả, khiến cho Tiêu Chính cảm thấy toàn bộ thế giới tràn ngập há cờ y. Âu Dương công tác rất lợi hại xuất sắc, chính cầm Lâm Hòa Âm phê dưới 10 tỷ tiền tài hát vang tiến mạnh, Trầm Hàm buông tay ở nước ngoài vận doanh về sau. Toàn diện tiếp nhận hóa hạ khu vực mỹ ảnh sinh ý ngẫu nhiên còn muốn có mặt giải trí bộ hội nghị cấp cao. Sinh hoạt phong phú thỏa mãn. Đường Minh nhiều lần lui môn, đều cười đến không ngậm miệng được. Không muốn cùng Tiêu Chính qua quán ba bương lỏng. Lao bà nấu canh, bên ngoài những cái kia thấp kém rượu Tây sao có thể cùng lao bà thân thủ hầm ái tâm canh đánh đồng. Đường Minh lanh khốc cự tuyệt Tiêu Chính đề nghị. Trọng sắc khinh hiếu. Tiêu Chính lắc đầu. Cầm điện thoại di động lên phát mã anh Tuấn điện thoại. Lâm Hòa Âm gần nhất chính tại xử lý mấy phần trọng yếu hiệp nghị, coi như bình thường đi làm, cũng không có hứng thú gì cùng Tiêu Chính giao lưu. Đáng sợ nhất là, Tiêu Chính ngẫu nhiên từ nàng bên người đi qua, đều sẽ dẫn tới tiếng oán giận. Hiện ra Lâm Hòa Âm đối cái này mấy phần hiệp nghị coi trọng trình độ. Cho nên Tiêu Chính quyết định tối nay lại về nhà. Miễn cho bị khinh thường. Uy, lão đại. Mà anh Tuấn lô mãng thanh âm truyền đến. Làm gì đâu Tiêu Chính theo miệng hỏi. Đi ra uống chén rượu chứ sao? Chúng ta đều tốt giá mà anh Tuấn nói ra. Ta theo bốn mắt ở nhà ăn lẩu. Thêm ta một suất. Tiêu Chính đứng dậy, cầm lên áo khoác liền hướng ngoài cửa đi. Đang lo cơm tối không có rơi. Lao đại. Cá nhân ta đề nghị ngươi đừng đến. Mà anh Tuấn tốc độ nói nhẹ nhàng nói ra. Làm sao Tiêu Chính trừng lớn hai mắt. Ra vẻ khoa trương nói, chẳng lẽ ta ảnh hưởng hai người các ngươi thế giới máu điện thoại bên kia mà anh Tuấn giơ ngón tay giữa lên. Sau đó giải thích nói, bốn mắt đại ca tới nhà. Bốn mắt đại ca không phải ta sao Tiêu Chính cười giỡn nói. Là anh ruột. Hắn chị dâu cũng tới. Mà anh Tuấn sầu mi khổ kiểm nói. Bốn mắt chính ở bên ngoài chiêu đãi. Nếu không phải lão đại ngươi cú điện thoại này, ta đều thoát không thân thể. Mà anh Tuấn là người anh. Đối với Hoa Hạ Quốc quan hệ thân thích, hắn khó có thể lý giải được, cũng chống đỡ không được. Ngày bình thường cùng phú bà lão bản liên hệ kinh nghiệm hoàn toàn không có đất dụng võ. Co quắc cực. Cái gọi là thân thích, tự nhiên là không thể dùng đối đãi địch nhân cái kia một bộ. Càng không cách nào sát phạt quyết đoán, gọn gàng. Bằng hưu tán có thể lại giao, thân nhân liền mấy cái như vậy. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai hội và thân thích, riêng là ruột thịt đoàn giao. Cho nên tại đối đai bốn mắt đại ca đại tẩu vấn đề bên trên, hắn lựa chọn tránh lui. Nghe ngươi khẩu khí. Bốn mắt đại ca đại tẩu khó đối phó Tiêu Chính tò mò hỏi. Trong đoàn đội mỗi cái thành viên gia đình bối cảnh, Tiêu Chính sẽ không tự dưng hỏi đến. Đối phương chịu nói, hắn liền sung làm một cái hợp cách lắng nghe người. Đối phương không nói, hắn cũng sẽ không truy vấn. Tiêu Chính nghe nói qua bốn mắt gia đình hoàn cảnh, đường hầm yến kinh người, trung sản gia đình. Phía trên có cái thân đại ca, nghe nói hai huynh đệ quan hệ. Riêng là ở nhà sinh phương diện, kế thừa gia đình ý chí, một mực vì trong nhà công tác đại ca tương đương so đo. Từng tuyên bố trong nhà ta làm chủ, bốn mắt đừng nghĩ từ trong nhà lấy đi một phân tiền. Dựa vào bốn mắt cá tính, hắn tự nhiên không có khả năng cùng mình thân đại ca tranh tài sản. Chỉ tiếc thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn là trong nhà tiểu nhi tử, có mạnh mẽ quyền thừa kế. Cho dù nhiều năm phiêu bạt ở nước ngoài, như thế nào lại bị gia đình vứt bỏ đâu ta nửa giờ đầu khoảng chừng đến. Tiêu Chính mặc lên Âu phục, mặt mỉm cười no ý ngươi đi ra tiếp ta một dưới. Tốt A Mã Anh Tuấn giải Tiêu Chính tính khí. Tự gia huynh đệ bị khi phụ, chỉ cần không phản đối, Tiêu Chính đều sẽ chủ động hỗ trợ. Còn nữa, Mã Anh Tuấn biết rõ Tiêu Chính tại quan hệ nhân mạch phương diện tương đương xuất sắc. So từ bản thân càng phải ưu tú rất nhiều. Nếu không, hắn có thể nào cùng Thương Kinh Thiên Lục Đại Sơn đám này siêu cấp đại ngạc ăn uống linh đỉnh Tiêu Chính lái xe đến Mã Anh Tuấn một đoàn người biệt thự, một mặt nhẹ nhõm đi tới cửa. Đúng lúc gặp lúc này, Mã Anh Tuấn rất lợi hại trùng hợp đẩy cửa phòng ra. Ca. Mã Anh Tuấn bĩu môi no im mùi thuốc súng dần dần dày a nếu không chúng ta ra ngoài uống chút mặc kệ bốn mắt chết sống Tiêu Chính ngẩng đầu chừng Mã Anh Tuấn liếc một chút. Quan Thanh Liêm khó gãy việc nhà a Mã Anh Tuấn xoa xoa cái mũi, buồn rầu đốt một điếu thuốc. Ta tổng không đến mức đem hắn đại ca đại tẩu đánh một trận a ngươi có thể phát huy năng khiếu, đem hắn đại tẩu câu đáp qua tới. Tiêu Chính ác liệt cười nói. Ta tư nhân tài trợ ngươi 100 vạn. Có đủ hay không bốn mắt hội chém chết ta Mã Anh Tuấn co lại rụt cổ, nhường ra nói tới. Tiêu Chính cười cười, nhanh chân đi tiến pho nở dê kha cờ hở. Tiểu thống, trong nhà có khách ra bốn mắt họ thống. Bởi vì lâu dài mang vụng về kính mắt, cho nên ngoại hiệu bốn mắt. Thời gian lâu dài, Tiêu Chính đều nhanh quên bốn mắt tên. Tiêu tổng bốn mắt như là bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức đứng dậy đón lấy Tiêu Chính. Sau đó đưa lưng về phía trên bàn cơm nam nữ trẻ tuổi một trận nháy mắt ra hiệu. Hướng Tiêu Chính truyền lại tín hiệu cầu cứu. Đường đi bên trên, Tiêu Chính hỏi thăm qua Mã Anh Tuấn mấy vấn đề. Thí dụ như Tống Gia có biết hay không bốn mắt công tác hoàn cảnh. Mã Anh Tuấn đáp án là khẳng định, bất quá Tống Đại ca đối với cái này lại chẳng thèm ngó tới. Cho rằng bốn mắt đường đường yến đại cao tài sinh, lại tại ở nước ngoài có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc. Sau khi về nước thế mà mới cầm trăm va nở năm lương, đặt tại nước Mỹ, cũng liền không đến 20 vạn đô la Mỹ. Thông qua cái tín hiệu này, Tiêu Chính cơ bản có thể phán đoán Tống gia không thiếu tiền. Nay sợ không phải đại phú chi gia, nhưng cũng tuyệt đối gia đình giàu có. Trăm va nở năm lương cũng nhìn không thuận mắt xem ra Tống gia đại ca giá trị con người không ít á vị này là Tống đại ca đứng dậy, thái độ coi như lễ phép. Bốn mắt xưng là lão tổng. Cái kia chắc hẳn là công ty cao tầng. Hơn nữa nhìn Tiêu Chính một thân bài danh, khí chất hình tượng cũng rất có thương nghiệp tinh anh bộ dáng. Thân phận cũng không tụ. Công ty của chúng ta Tiêu Tổng, ngày thường rất lợi hại chiếu cố ta. Bốn mắt hướng Tống Đại ca giới thiệu nói. Tiêu Tổng không đợi Tống Đại ca đáp lời, ngồi ở bên cạnh hắn nữ nhân chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, một bộ hoảng hốt lại ngoài ý muốn nói ra. Ngươi là Tiêu Chính ửng Tiêu Chính chậm rãi nhìn sang. Đây là một trương coi như xuất sắc khuôn mặt. Trang dung tinh xảo, ăn mặc vừa vặn. Nhìn qua có phần có phẩm vị. Cũng biểu dương ra không tệ gia đình tích xúc. Mà lại, Tiêu Chính vẹn vẹn nhìn một chút, đã cảm thấy có chút quen mắt. Quốc ngoại không có khả năng. Tại hắn hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, nếu như ở nước ngoài gặp được một trương hoa hạ gương mặt, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Mà khuôn mặt này một phương diện nhìn quen mắt. Một phương đỉ hệ nở kha cờ lại có chút mơ hồ. Như vậy đáp án chỉ có một cái vị này Tống Đại Tẩu là Tiêu Chính thơ y con nở hò cờ sinh người quen. Cảnh tiểu viện Tiêu Chính một mặt kinh ngạc, lập tức nhiệt tình cười nói. Lão đồng học không nghĩ tới có thế ở chỗ này gặp được, thật sự là duyên phận nha. Chương 1059, cân nhở ở cờ ta tâm tình. Cảnh tiểu viện. Minh Châu nhất Trung Hoa Khôi. Cùng Tiêu Chính đồng cấp nhưng không cu nở dê ban. Thơ y con ở Ho Cơ Sinh, nàng này là lừng lẫy nổi danh nhân vật. Đương nhiên, có thế tại học bá tụ tập Minh Châu nhất Trung trở thành phong vân nhân vật, chỉ dựa vào cường hãn thành tích học tập là không được. Giống như A Chính ca dạng này, đã có thế tại trước mặt lão sư được sủng ái, lại có thể tại học sinh vòng tròn bên trong tài năng xuất chúng. Tiêu Chính làm đến. Cảnh tiểu viện cũng làm đến. Mà lại, so với Tiêu Chính tuổi trẻ khinh cuồng lúc không có nao tử đắc chí. cảnh tiểu viện rõ ràng càng có trước xem tính. Trường cấp 3 thời kỳ học sinh, thiếu thốn nhất cái gì tiền? Cho dù là gia cảnh giàu có học sinh cấp 3 khí trong tay cũng tương đương không dư giả. Người trong nhà cũng không dám thả quá tu nở dê, sợ hài tử học cái xấu. Cho nên khi đó, qua tốt nhà hàng ăn chư cờ một bữa, hát ca dạo phố mua sắm, đều thuộc về xa xỉ hình tiêu phí. Tối thiểu cô nhi viện xuất thân tiêu chính không sao cả hưởng thụ dạng này sinh hoạt. Nhưng cảnh tiểu viện lại khác. Nàng tại gờ răng hổ tẻn ăn cơm tần suất, so tiêu chính ở trường học căn tin ăn cơm tần suất cao hơn. Hắn nữ sinh một tháng mua thêm một hai kiện quần áo mới, đều thuộc về không tệ mức độ. Mà nàng, lại mỗi tuần chưa chắc cần đi ra ngoài dạo phố. Mà lại trên cơ bản cũng có xe tại cửa ra vào tiếp nàng. Mỗi lần thứ hai, đều sẽ mặc vào nàng mới mua quần áo, ăn đắt đỏ nhập khẩu đồ ăn vặt, đùa bỡn nàng theo sát thời thượng trào lưu điện thoại di động. Dạng này một cái xinh đẹp lại gia vị nữ sinh. Tại thơ y con ở hò cờ sinh không đỏ liền không có thiên lý. Mà cùng là trường cấp 3 phong vân nhân vật, lại là cùng năm cấp, hai người nếu là không nhận biết, cũng quá không thể nào nói nổi. Tiêu chính nhận biết cảnh tiểu viện, nàng này cũng đối tiêu chính khắc sâu ấn tượng. Bởi vì, nàng này từng thông đồng theo trên đường lưu manh có lui tới tiêu chính, hy vọng tiêu chính ra mặt, trả thù đối nàng bội tình bạc nghĩa bạn trai cũ bất quá bị tiêu chính một nói từ chối. Sau đó, cảnh tiểu viện liền trắng trợn chửi bới tiêu chính. Nói hắn dắp tâm không tốt, ở phòng học phi lễ chính mình. Cho nên hai người không ngừng nhận biết, mà lại có ân oán khoảng cách thời trung học, bây giờ đã qua 10 năm gần đây. Cho dù trên đường gặp được, cũng chưa chắc dám nhận nhau. Có thể hết lần này tới lần khác tại trùng hợp như thế hoàn cảnh bên trong gặp nhau, vẫn là khoảng cách gần vây xem không chỉ là tiêu chính, liền cảnh tiểu viện cũng cảm thấy từ nơi sâu xa, tự có lao thiên an bài đúng vậy à, thật sự là hữu duyên. Cảnh tiểu viện trên mặt hương ngụy nụ cười, không đám người hoàn hồn, nàng lại nhìn như ngây thơ hỏi. Tiêu chính, nghe nói ngươi khi đó liền thi đà y ho cờ cũng không có tham gia, lại đột nhiên nghỉ học. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cùng trên đường lưu manh đi quá gần, trường học đột nhiên đối ngươi nổi lên muốn là như thế này, trường học liền quá bất cận nhân tình. Phải biết, lấy ngươi lúc đó học tập, hoàn toàn có thể để bạn nhất chung một bản tỷ lệ lên lớp. Đoạn văn này nhìn qua giống như là nhớ lại ôn chuyện, lại để lộ ra hai cái rất lợi hại quan trọng tin tức. Thứ nhất, tiêu chính trường cấp 3 học tập, bằng cấp không cao. Thứ hai, tiêu chính từng cùng trên đường lưu manh có gặp nhau. Thử không sạch sẽ. Một nhân vật như vậy, trở thành công ty tầng quản lý khả năng cũng không cao. A cảnh tiểu viện nói lời nói này, cũng là vì lão công để tỉnh một câu. Để hắn đừng lên khi. Không chừng, tiêu chính bỗng nhiên xuất hiện, chính là vì bốn mắt đánh hiểm trợ, diễn trò tới tiêu tổng người tốt. Ta gọi Tống Lộc Cộc Minh, là đại ca hắn. Tống Lộc Cộc Minh chỉ đứng ở một bên bốn mắt. Tống đại ca ngươi tốt. Tiêu chính mỉm cười, tới nắm tay. Sau đó lại cùng cảnh tiểu viện hàn huyên hai câu. Liền nhau nhau nhập tọa, uống rượu sướng trò chuyện. Chỉ bất quá cái này cái gọi là sướng trò chuyện, căn bản chính là giấu giếm huyền cơ cùng thăm dò đo sư cờ riêng là cảnh tiểu viện. Từ lúc tiêu chính nhập tọa về sau, liền không ngừng hỏi thăm tiêu chính tình hình gần đây. Cũng hàm xúc biểu đạt đối bốn mắt hiện trạng bất mãn. Tiểu Tống hắn ca vì trong nhà công tác. Mỗi tháng có thể vì trong nhà sáng tạo gần 200 vạn thuần lợi nhuận. Thủ hạ ánh sáng nhân viên liền có gần 100 người. Giống chúng ta Tống gia, cũng phần lớn là yến kinh thai to mặt lớn nhân vật. Không phải tại thương trường, cũng là đang giáo dục hành nghiệp công tác. Liên ban ngành chính phủ cũng có người. Có thể tiểu đệ hắn hết lần này tới lần khác không học tốt, nhất định phải chạy ra ngoại quốc công tác. Hiện nay về nước, cũng không chịu vì trong nhà làm việc, muốn tại nhà khác công ty đi làm. Cảnh tiểu viện là nữ nhân, rất nói nhiều thuận tiện nói, cũng không sợ đắc tội người. Tuy nói tiểu đệ hiện tại cũng cờ âm ở tới trăm va nở năm lương. Nhưng ở Hiến Kinh Thành, trăm va nở năm lương thật không tính là nhiều chỉ là tại khu vực thành thị mua bộ 100 bình nhà trọ. Tốt đi một chút tiểu khu liền muốn 7,8 triệu, thậm chí hơn ngàn vạn. Không ăn không uống vẫn phải ti cờ hờ lùi 10 năm. Cảnh tiểu viện nhìn tiêu chính liếc một chút, một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng. Lão đồng học, đã ngươi là tiểu đệ cấp trên, vậy chúng ta liền không nói lời khách sáo. Ngươi có thể hay không để cho hắn về nhà hỗ trợ cho người trong nhà làm việc, dù sao cũng so ở bên ngoài đi làm mạnh á ửng. Là như thế cái đạo lý. Tiêu chính hùa theo. tâm lý phi tốc tính toán. Tình huống như thế nào nhìn bộ này tư thế, tựa hồ đối với bốn mắt cũng không tính kém A Mã Anh Tuấn vì cái gì phiền chán như vậy đột nhiên, trong lòng của hắn lộn bột một tiếng, hoàn toàn minh. Tống đại ca cái gì bằng cấp tiêu chính nhớ mang máng, Tống đại ca năm đó bởi vì bất học vô thuật, mới miễn cưỡng thi cái gà rừng đại học. Hai năm lại bởi vì đem nữ đồng học làm lớn bụng, sau cùng sự việc đã bại lộ, bị trường học khai trừ. Sau đó liền tiến vào trong nhà công ty đi làm. Luận học tập, hắn khẳng định không bằng đại học danh tiếng đi ra bốn mắt. Luận công tác, lấy tiêu chính đối bốn mắt giải, vị này Tống đại ca khẳng định cũng không bằng bốn mắt. Nếu không, hắn như thế nào lại cùng cảnh tiểu viện lăn lộn cùng một chỗ cái này từ khía cạnh thể hiện Tống đại ca nhãn quang. Một cái tổng hợp tố chất hoàn toàn không như đệ đệ ca ca, tại đại quyền trong tay cơ sở dưới, dựa vào cái gì để đệ đệ về gia tộc xí nghiệp công tác đáp án chỉ có một cái thả ở bên người tốt quản chế nếu không ở bên ngoài xông ra sự nghiệp, người trong nhà tự nhiên nhìn ở trong mắt. Tương lai chia gia sản, cũng sẽ cầm cái này khi tiêu chuẩn. Nhưng nếu như thả ở bên người, Tống đại ca liền có năng lực để bốn mắt không có đất dụng võ. Cho người trong nhà lưu lại bất học vô thuật ấn tượng. Đến lúc đó, Tống đại ca liền không có áp lực chút nào. Lao nhân nha, tự nhiên hy vọng có năng lực đời sau kế thừa gia nghiệp. Càng có tiền, càng khó xử lý sự việc công bằng. To lớn như Nhan gia như thế, nhỏ bé như Tống gia, vẫn như cũ như thế. Tiểu đệ, ngay trước Tiêu tổng mặt, ngươi cho thống khoái lời nói. Tống đại ca mím môi hỏi. Đến tuột cùng có chịu hay không về nhà hỗ trợ chỉ cần ngươi chịu trở về. Ta cho ngươi hiện hữu gấp 2 lương một năm. Lương cao dưỡng phế vật. Một phương diện thể hiện ra Tống đại ca hiểu rõ đại nghĩa. Bận tâm tình huynh đệ. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cũng đem bốn mắt đẩy vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Sau này, chờ Tống đại ca kế thừa gia nghiệp, hắn còn muốn cho bốn mắt mở cái gì lương đồng, liền toàn bằng tâm tình của hắn. Một chiêu này lấy lui làm tiến, coi là thật xảo diệu chi cực. Tiêu chính mạnh mẽ quét mắt. Liền đoán ra biện pháp này tuyệt không phải Tống đại ca có thể nghĩ đến. Khẳng định là cảnh tiểu viện cái này tâm cơ nữ phía sau thao tác. Hai vị, ta có thể đánh đoạn một chút không? Tiêu chính chủ động mở miệng, mặt ngậm mỉm cười nói. Các ngươi ngay trước mặt ta, đào công ty của ta nhân viên, giống như không rất thích hợp ha. Tuy nhiên các ngươi là hắn đại ca đại tẩu, thế nhưng đến suy tính một chút ta cái này làm lao bản tâm tình a. Chương 1060, ta là làm gì? Lời vừa nói ra, trên bàn cơm bầu không khí bỗng nhiên chỉ trệ. Không chỉ có là Tống đại ca, ngay cả cảnh tiểu viện sắc mặt cũng có chút bất thiện. Đều nói là bạn học cũ. Lại là đệ đệ mình, còn chưa đủ cân nhở ở cờ ngươi tâm tình làm sao. Thật lấy chính mình khi một bàn đồ ăn cảnh tiểu viện thế nhưng là điều tra qua. Lúc trước bốn mắt đến Yến Kinh công tác, căn bản chính là tổ kiến một người không nhiều, cũng không có gì tiền cảnh công ty nhỏ, tiểu phân bộ. Tuy nhiên trực thuộc Tân Áo, nhưng mà ai biết bốn mắt chỗ tiểu phân bộ cùng Tân Áo tổng bộ có bao nhiêu liên hệ không chừng chỉ là Tân Áo tổng bộ đầu quân một điểm tiền, tham một điểm cổ phần mà thôi. Sau đó liền dắt ra hổ trang cái lớn. Căn bản không có bản lãnh gì. Không phải sao, hiện tại liền phân bộ cũng giải tán, toàn bộ bị Tân Áo hấp thu. Mà bốn mắt, lại khoảng chừng một cái trong bộ môn khi thứ 3-4 nhân vật. Còn không biết có hay không thực quyền. Vâng. Tân Áo xác thực ra đại nghiệp đại, là mấy năm gần đây Yến Kinh Thành có thành tựu nhất tuổi trẻ xí nghiệp, Tống gia điểm này cơ nghiệp cùng Tân Áo so ra, xác thực không đáng giá nhắc tới. Có thể Tống gia cơ nghiệp lại nhỏ, cũng là bọn hắn Tống gia nói chuyện. Hắn bốn mắt tại Tân Áo có thể nói lời giữ lời sao liền tại một cái trong bộ môn, QNZ không tính đửa cờ nhân vật lợi hại. Có cái gì tiền đồ dựa theo cảnh tiểu viện suy đoán, tiêu chính đại khái cùng bốn mắt một cái bộ môn. Cấp bậc cao một chút, nhưng cũng khẳng định không phải nhân vật có tiếng tăm. Bất luận cái gì bộ môn nhân vật có tiếng tăm, cũng sẽ không chiêu hiền đãi sĩ đến loại tình trạng này. Trừ phi hắn là giả mạo. Cảnh tiểu viện bởi vì có nhược điểm trong tay tiêu chính, cho nên nàng không có đem lời nói toạc. Nhưng bây giờ gặp tiêu chính cho mặt không muốn, nàng liền có chút ngồi không yên. Cảnh tiểu viện vốn muốn nói chút gì, đánh một chút tiêu chính, để hắn biết khó mà lui, lỏng luật miệng. Có thể khẽ ngẩng đầu, lại đột nhiên nhìn thấy tiêu chính cái kia ý vị sâu xa sơn con người màu đen. Trong lòng không khỏi một trận giật mình ra hỏa này chẳng lẽ muốn bảo ta đoán Tống đại ca tốt hốt dù, trong nhà cái kia hai cái lao già kia, có thể đều là nhân tinh. Nếu là biết mình mạnh, còn có thể an tâm trông nom việc nhà nghiệp giao cho lão công quản lý đã như vậy, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng. Cảnh Tiểu Viện âm thầm so đo, liền lại mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Tiểu đệ, ngày mai là ba bà sinh nhật. Chúng ta cho cha xử lý cái coi như thể diện tiệc mừng thọ. Hắn thường thường ở nhà nhắc tới ngươi, ngươi nhất định muốn đến đúng giờ. Đừng để cha khổ sở. Cảnh Tiểu Viện biểu hiện được 10 phần hiền lành, như cái nhị thập tứ hiếu tốt chị dâu. Tiêu Chính nếu không phải giải Cảnh Tiểu Viện quá khứ, thật đúng là bị nữ nhân này cho hốt ru. Giang Sơn dê đổi, bản tính cũng khó rời đi. Từ Cảnh Tiểu Viện biểu hiện đủ loại, Tiêu Chính tin tưởng vững chắc nàng này vẫn như cũ quỷ kế đa đoan, lo nở dê mang ý đồ ít ra hữu ứng. Ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Bốn mắt gật đầu nói. Ngay bình thường, hắn cũng không phải là Mã Anh Tuấn loại kia khéo léo hạng người. Bây giờ đối đầu tâm cơ lòng dạ đại tẩu, hắn càng là bất lực chống đỡ. Chỉ có thể thuận theo nghe lời. Lão đồng học, ngươi muốn có thời gian, cũng mời đến cổ động. Cho lão gia tử tham gia náo nhiệt. Cảnh Tiểu Viện mỉm cười nói. Giọng điệu nhiệt tình mời no y không có vấn đề. Tiêu Chính 10 phần rộng thoáng nói ra. Ta nhất định cho lão gia tử chuẩn bị một phần hậu lễ. Hậu lễ dày bao nhiêu đêm mai, nhất định muốn đem ngươi cái này miệng cọp gan thỏ ra hỏa vạch trần còn Tiêu Tổng. Ta xem là tiểu mạ ạ bổng thành kiến không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Riêng là Tiêu Chính chỉ là một cái cấp 3 thực tập sinh. Còn cùng trên đường lưu manh cấu kết. Muốn nói hắn hiện tại là nơi nào đó mới nói bên trên đại ca, Cảnh Tiểu Viện tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng cứng rắn nói hắn là tân áo lao tổng, Cảnh Tiểu Viện càng muốn tin tưởng mình thuần khiết giống như một đóa bạch liên hoa. Lão bà, làm sao đỗng nhiên từ bỏ tống đại ca ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía Cảnh Tiểu Viện. Ngươi không phải nói đêm nay nhất định muốn đem hắn cầm xuống sao? Cảnh Tiểu Viện mím môi nói ra, chuyện này không nóng nảy. Làm qua sẽ khiến đệ đệ ngươi phản cảm. Mà lại, ta vị kia lão đồng học không phải lão tổng A, đến mai xem hắn cái này lão tổng là thật hay là giả. Nếu là giả, còn sợ đệ đệ ngươi không trở lại ứng. Đã ngươi nói hắn trường cấp 3 học tập, lại tại trên đường lăn lộn qua. Ta cũng không tin hắn có thể lên làm tân áo lão tổng. Phải biết, tân áo thế nhưng là hoa hạ mấy năm gần đây tối kinh điển tuổi trẻ xí nghiệp. Làm ra mị ảnh khối này biển chữ vàng. Thực lực siêu quần. Tống đại ca chậm rãi nói ra. Nhớ kỹ ta nói chuyện. Tại ngoài sáng bên trên không nể mặt mũi chèn ép đệ đệ ngươi. Cảnh Tiểu Viện biểu lộ phức tạp nói. Tuy nhiên đệ đệ ngươi tại tân áo vẫn còn không tính là đại nhân vật gì. Nhưng căn cứ ta điều tra, hắn công tác bộ môn là tân áo hai đại vương bài một trong giải trí bộ. Là tân áo mấy năm gần đây người đẩy bộ môn. Bộ môn phía dưới nghiệp vụ tương đương phong phú. Nếu là cho đệ đệ ngươi đầy đủ không gian qua phát huy, không chừng hắn liền gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đến lúc đó, lão gia tử hy vọng mượn nhờ tân áo lực lượng phát triển chính mình, khẳng định sẽ tìm đệ đệ ngươi giật dây. Vậy ta trong nhà liền không có lời nói có trọng lượng. Tống đại ca ánh mắt phát lạnh, mà lại liền sinh ý, chỉ sợ cũng không tới phiên người ta hỏi đến. Cảnh Tiểu Viện ý vị thâm trường nói ra, phải biết, đệ đệ ngươi thế nhưng là số liệu thiên tài. Liên nhà chúng ta điểm này mục trướng, cũng chính là cha ngươi lớn tuổi, không có tinh lực hỏi đến. Thật muốn cha được đến, đệ đệ ngươi tùy tiện xem xét, là có thể đem những cái kia lỗ thủng cho móc ra. Vậy chúng ta đem hắn kéo về nhà, chẳng phải là cũng rất nguy hiểm? Tống đại ca lo lắng hỏi. Ngươi ngốc ga! Cảnh Tiểu Viện trắng Tống đại ca liếc một chút. Đem hắn điều về trong nhà, làm cho hắn đụng sổ sách sao? Nhiều lắm là cũng là dùng tiền nuôi hắn. Coi hắn là phế vật một dạng nuôi. Đem hắn lưu tại tân áo nguy hiểm, vừa xa xa thả ở bên người. Vẫn là lão bà thông minh. Tống đại ca giơ ngón tay cái lên, ngồi vào hai người vừa mua bóc trở. Đưa đi Tống đại ca phu thê, bốn mắt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Đốt một điếu khói, biểu lộ đàn ở dê trà tờ quất lấy. Một mình ngươi chạy ra ngoại quốc, cũng là tránh thanh tĩnh đi. Tiêu Chính nắm một chai bia, cùng Mã Anh Tuấn ngồi tại bốn mắt đối diện. Ừm. Bốn mắt quất một điếu thuốc, trong lòng có viết tích tụ. Những năm này đi theo Tiêu Chính một đám người giết người cướp của, hắn cũng làm không ít táng tận lương tâm sự tình. Trên tay cũng nhiễm qua máu, còn không chỉ một người. Muốn nói hắn chả là cái tử trạch nam, khẳng định không ai tin. Mà lại, chỉ là hắn hàng năm qua tay tình báo, liền giá trị mấy ngàn vạn đô la Mỹ. Có thể nói, bốn mắt là đám người này bên trong, trừ tí nạ bên ngoài dồi dào nhất. Một là đoàn đội chia tiền đều đều, không lại bởi vì người nào xuất lực đại liền cho thêm. Hai là bốn mắt có chính mình tình báo sinh ý, hắn có thể xưng thế giới tối đỉnh cấp hacker, trong tay nắm giữ tình báo tư nguyên làm cho người tặc lưỡi. Chứ điên cuồng làm nhiệm vụ nhận lấy tiền thưởng tí nạ, cái kia trong vài năm, liền số hắn lớn nhất kiếm tiền. Vậy ngươi vì cái gì không chịu về nhà đâu mà anh Tuấn Hiếu kỳ hỏi. Đây là hắn lớn nhất hoang mang. Tiêu Chính có thể đoán được một số nguyên do, nhưng cũng không dám khẳng định. Cho nên cũng là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía bốn mắt. Bốn mắt trầm mặc quất hai cái khói, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, miệng đầy đàn nở dê cha tờ nói ra, ta là làm gì trong nhà cái kia cục diện rối rắm sự tình, ta sớm đảo nhất thanh nhị sở. Trước 1061, vạn ác đứng đầu. Ta là làm gì bốn mắt là làm tình báo sưu tập. Liên nước Mỹ MCID tin tức Internet, hắn cũng có thể lấy ra, huống chi chỉ là một nhà năm hiệu quả và lợi ích không đến 3.000 vạn công ty nhỏ có lẽ có được dạng này một công ty, tại người bình thường thậm chí cả Yến Kinh, cũng hoàn toàn có thể chen vào người giàu có phạm vi. Nhưng ở bốn mắt đám người này trong mắt, nhưng căn bản không đáng mỉm cười một cái. Hắn muốn tra cái gì, ai có thể tránh thoát hắn mà anh Tuấn nghe vậy, thật không thể tin hỏi, tẩu tử ngươi trộm người còn là phụ thân ngươi lâm láo nhập bùi hoa lại hoặc là ngươi là con riêng mà anh Tuấn nao đại động mở, phân tích chỗ có khả năng tính. Tiêu Chính lại một bàn tay đập vào hắn cái hót, cười mắng, đầu óc ngươi bên trong lại không thể có điểm người bình thường tư duy những này còn chưa đủ bình thường sao mà anh Tuấn xoa xoa đầu, ở mức no y Tiêu Chính không có phản ứng hung hăng cản quấy mà anh Tuấn. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bốn mắt, cụ thể chuyện gì xảy ra cùng các ngươi nhà công ty có quan hệ ứng. Bốn mắt nhẹ nhàng gật đầu, cảm thán nói. Đại ca cùng đại tẩu kinh doanh bất thiện, vạch trần mấy cái sọt lớn. Kết quả mang ra tường đông sửa tây tường, sửa đến sửa qua, đã thua thiệt tốt mấy ngàn vạn. Bất quá còn may là, cha mẹ trước kia đánh xuống cơ nghiệp coi như phong phú. Hai năm trước ta điều tra thêm, khoản tài sản đánh giá gần 1 tỷ. Cho nên chút tiền ấy, trong nhà còn bồi thường nổi. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, ngươi không chịu trở về, là sợ nhịn không được vạch trần bọn họ bốn mắt tục một điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, dù sao cũng là ta anh ruột. Hắn coi như muốn chiếm lấy toàn bộ tài sản, ta cũng không ý kiến. Ta nếu là trở về đem bọn hắn cho vạch trần, coi như có thể kịp thời bổ khuyết thâm hụt. Ta cùng ta ca tình huynh đệ chỉ sợ cũng liền đi tới cuối cùng. Mã Anh Tuấn lắc đầu nói ra, phạm sai lầm liền muốn nhận, bị đánh muốn đứng vững. Liền xem như thân huynh đệ, làm sao có thể vì hắn giấu giếm sai lầm đâu, cái này không phù hợp chúng ta người anh gia đình khái niệm. Bốn mắt một trận cười khổ, lắc đầu nói ra, ngựa con, người Hoa chúng ta ở gia đình thân tình phương diện, thật có điểm lề mề chậm chạp. 5.000 năm nho văn hóa thâm căn cố đế, đổi không? Ngươi mình tối phúng chúng ta người anh là dã man nhân sao mà anh Tuấn trừng mắt nói ra. Ý đồ sinh động bầu không khí. Ừm. Bốn mắt cũng không khách khí, nhàn nhạt gật đầu. Tiêu Chính khoát khoát tay, uống một ngụm bia nói, vậy ngươi định làm như thế nào nhìn ngươi ca cùng tẩu tử ngươi ý tứ, đoán chừng là sợ ngươi kế thừa gia nghiệp, cho nên muốn đem ngươi bảo hộ. Không đem chuyện này giải quyết, ngươi thoát khỏi không bọn họ phiền phức. Bốn mắt trầm ngưng nửa ngày. Liền lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chính, ca. Ngươi mặc dù là cô nhi viện đi ra, nhưng ở phương diện này so ta lành nghề. Mà lại ta nhìn ngươi cùng ta chị dâu, là quen biết cũ qua người mẹ. Làm nên nhiều như vậy, một trận mông ngựa loạn phách, liền vì nghe ngóng ta và người chị dâu quan hệ à. Tiêu Chính cười mắng. Bốn mắt gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, cái gì cũng không gạt được lao đại. Tiêu Chính uống ngụm bia, kéo việc nhà giống như... Đem hắn cùng cảnh tiểu viện năm đó điểm này chuyện cũ êm tai nói. Không có thêm mắm thêm muối, cũng không có điểm tô cho đẹp vị bạn học cũ này. Ta dựa vào Mã Anh Tuấn chắt lưỡi nói. Nghĩ không ra là như thế, cái mặt hàng bốn mắt biểu lộ cũng có chút tiến lặng, tựa hồ cũng không nghĩ tới đại tẩu từng có như thế không chịu nổi chuyện cũ. Thực cái này cũng không có gì vấn đề quá lớn. Mỗi người có mỗi người cách sống. Nàng một không trộm hai không đoạt, cũng không có làm phiền người nào. Tiêu Chính giọng điệu thư giãn nói ra. Huống chi, bốn mắt, nói câu công bằng lời nói, đại ca ngươi năm đó không phải cũng làm lớn nữ đồng học cái bụng. Bị trường học khai trừ qua sao? Bốn mắt cười khổ nói, cũng đúng. Nhìn như vậy đứng lên, hai người bọn họ xem như tuyệt phối. Chỗ lấy trước mắt vấn đề lớn nhất chính là, cha mẹ ngươi là thái độ gì? Tiêu Chính uống một ngụm bia, giải thích nói, nếu như hắn nguyện ý ngươi đại ca đại tẩu phá của, vậy ngươi liền hoàn toàn không cần làm cái này mặt đen. Nếu là có ý nghĩ, ngươi liền thăm dò một chút. Khả năng giúp đỡ tận lực giúp, tận lực không đi vạch mặt là được. Liền sợ bang ta. Ta đại ca cho là ta giáp tâm không tốt. Ý đồ làm loạn. Bốn mắt cười khổ cuống quýt. Tiêu Chính liếc một chút xem thấu bốn mắt ý nghĩ, lắc đầu nói ra, ngươi lại không thiếu tiền. Mà lại lấy ngươi bây giờ thân ra, chỉ sợ không so Tống gia các ngươi thiếu a ta những số tiền kia không có cách nào giải thích ra bốn mắt bất đắc dĩ nói. Cũng không thể theo cha mẹ ta nói, ta số tiền này là làm tình báo công tác kiếm tiền a ngươi ngốc a mà anh Tuấn một bàn tay đập vào bốn mắt trên nó. Ngươi xuể ở tân áo không phải có một cái điểm cổ quyền sao tuy nhiên không nhiều, nhưng làm sao cũng phải giá trị mấy cái ước a bốn mắt đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại hai mắt tỏa ánh sáng, đúng a ta trừ một 500 van ở năm lương, còn có tân áo cổ quyền đây. Tuy nhiên còn không có cầm qua phân hoa hồng, nhưng đây cũng là thật sự tiền. Ngươi phải sợ không đủ. Tùy tiện cầm cái 53 ngàn ở vạn cho ta. Ta bán ngươi mấy cái điểm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Trong tay của ta nắm gần 20 cái điểm. Đầy đủ ngươi trang hòa bay. Bốn mắt nao nao. Sau đó liền bắt đầu trầm mặc. Thân đại ca hòa thân đại tẩu không ngừng tính kế chính mình. Ngược lại là lão đại, lại tỉ mỉ chu đáo giúp mình, thậm chí chịu bán đổ bán tháo cổ quyền, cho mình mạo xương bề ngoài. Hút miệng hơi la nhờ, bốn mắt chém đinh chặt sắt nói, ngày mai ta tìm kiếm ý nhìn phụ thân là ý tưởng gì. Nếu như hắn nguyện ý, ta liền giúp hắn chỉnh đốn một chút công ty. Đem những mục đó chướng nợ khó đòi đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Nghĩ thông suốt liền tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tuy nhiên ta là cô nhi. Nhưng ta vẫn như cũ minh bạch một cái đạo lý. Thân nhân ở giữa, nếu như mo y thư đều tính kế, cũng sẽ không cần quá bận tâm thể diện. Bận tâm qua nhiều, ngược lại hại người hại mình. Ừm, lão đại ta minh bạch. Bốn mắt trọng trọng gật đầu. Đi thôi. Đi ăn cơm. Tiêu Chính cầm lên chai bia, phàn nàn nói. Vốn là muốn ăn ngừng lại nhàn hạ cơm tối. Kết quả đụng tới ngươi như thế một cọc chuyện phiền toái. Không chừng ngày mai còn muốn đuổi tới qua cho người ta đánh mặt. Nhận biết ngươi dạng này huynh đệ, ngẫm lại thật không có lời. Còn không phải thế mà anh Tuấn trêu ghẹo nói. Bốn mắt. Ngươi nhưng không biết. Lần trước vì báo thù cho ngươi. Lao đại kém chút lật thuyền trong mương, cắm cái ngã nhào. Bốn mắt trong lòng ủ ấm, cảm động cùng cực. Hắn một thanh nắm ở hai người bả vai, cười hì hì nói, các ngươi liền nhận xui xẻo. Đời ta có thể không có ý định buông tha các ngươi. Cút lao tử còn muốn lấy con dâu mà anh Tuấn sụ mặt nói ra. Khóe môi lại giấu không được nụ cười. Vốn lươi cuối vẫn âm phát không tệ lắm. Có tiến bộ. Bốn mắt cười nói. Ba người một phen đùa giỡn, thật vui vẻ ăn bốc cháy nổi. Trong khu nhà cao cấp một mảnh ấm áp, hòa thuận cực. Bất quá Tiêu Chính biết, đêm nay qua đi, có lẽ bốn mắt liền phải đối mặt cùng đại ca bất hòa cục diện. Đây chính là gia đình sao Đường Minh nhà như thế, Nhan gia như thế, Lâm gia như thế. Liền bốn mắt nhà, cũng là như vậy. Chẳng lẽ chỉ cần nhà giàu có chút. Liền tất nhiên muốn xuất hiện tranh đoạt tài sản cầu huyết tiết mục sao Tiêu Chính cũng không biết, chớ nói thân gia ngàn vạn quá trăm triệu gia đình. Cho dù chỉ là dân chúng tầm thường nhà, đều lại bởi vì tài sản phân phối không đồng đều mà bằng mặt không bằng lòng, thậm chí ra tay đánh nhau. Không phải vậy làm sao muốn tại tiền tài phía trước tăng thêm vạn ác đâu vạn ác đứng đầu A. Chương 1062, Gia Yến. Thống gia loại này gia đình tư sản qua 1 tỷ. Tại Yến Kinh có một bộ độc môn biệt thự, mấy bộ tiểu khu nhà trọ. Dưới cờ còn có một nhà 5 ít lợi hơn 3.000 vạn công ty. Gia tộc giao thiệp rộng hiện phân bố gia đình. Tại Yến Kinh không nói đầy đường, nhưng tuyệt đối không tính thiếu. 10 năm gần đây, hoa hạ kinh tế bay lên. Nhảy lên vượt qua Nhật Bản trở thành thế giới thứ 2 đại kinh tế thể. Tùy theo mà đến chính là gia đình thu nhập gia tăng mãnh liệt, riêng là dưới chân thiên tử, chỉ là một bộ căn phòng cũ. Liền có thể bán ra mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn. Hơi cơ sở kinh tế tốt đi một chút, đột phá ước vạn đại quan cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên ước vạn phú ông tại Yến Kinh, thật không tính là quá có tiền. Còn 1 tỷ cấp bậc, liền cơ bản chen vào nhà giàu hàng ngũ. như lại đến chọn người mạch bối cảnh, đời sau rất dễ dàng ra con ông cháu cha. Tống đại ca cũng là điển hình con ông cháu cha. Coi là toàn thế giới đều quay chung quanh chính mình chuyện. Thậm chí lòng dạ nhỏ mọn đến liền thân đệ đệ cũng dễ dàng tha thứ không. Còn cả ngày đề phòng, sợ cùng mình tranh tài sản. Nói đến, bốn mắt hiện tại sở hữu tư sản cộng lại. Cũng không thể so với Tống gia thiếu. Thậm chí càng hơi nhiều một chút. Mà lại chỉ cần bốn mắt nguyện ý, hắn một năm kiếm tiền, là Tống gia mấy lần có thừa. Hoàn toàn không cần thiết nhớ thương Tống gia điểm này gia nghiệp. Đáng tiếc Tống đại ca cùng cảnh tiểu viện đều là nhãn giới thấp, không có gì kiến thức nhân vật. Căn bản đoán không được tân áo hoạch tâm nghiệp vụ, không biết bốn mắt tại giải trí bộ vị cư 3-4 hào tầng quản lý, đến tuột cùng ý vị như thế nào phải biết, giải trí bộ số 1 lãnh đạo thế nhưng là tân áo cơ FO, quyền cao chức trọng làm tâm kiêm nhiệm. Thậm chí có thể nói, dứt bỏ ở nước ngoài cỡ sách mấy vị phó tổng cấp lão đại, cùng tân áo đại bột Lâm Hòa Âm. Giải trí bộ bài danh, cơ bản đồng đẳng với tân áo bài danh. Có thế tại một nhà thành phố giá trị đột phá 50 tỷ đại quan tuổi trẻ xí nghiệp đảm nhiệm như thế chức vị quan trọng. Bốn mắt tiềm ẩn giá trị, há lại chỉ là một cái Tống gia có thế cái chốt được Tống đại ca cùng cảnh tiểu viện nông cạn kiến thức, thật là khiến người bật cười. Trên xe, bốn mắt giới thiệu đêm nay tiệc mừng thọ khả năng gia tịch thành viên gia tộc. Đại bá ta là chính phủ quan viên. Đại đường ca trước mắt cũng là cục điện lực thành phố tiểu lãnh đạo. Tam thúc nhà thì là làm ăn. Sinh ý so với chúng ta nhà làm lớn. Con tiểu cô bốn mắt khỏe môi tràn ra một vòng mỉm cười, nói ra. Là Yến đại giáo thụ. Khi còn bé nàng hiểu rõ ta nhất. Thường xuyên mang ta đi Yến đại chơi. Cũng chính là dạng này, ta mới lập chí thi Yến đại. Người tiểu cô thích ngươi, cũng là bởi vì đầu ngươi linh hoạt, học giỏi. A Tiêu chính mỉm cười nói. Có phương diện này nguyên nhân. Bốn mắt mỉm cười nói. Phụ thân lúc tuổi còn trẻ cũng làm qua hành chính, lúc ấy chính sách là chỉ có thể sinh một thai. Cho nên ta khi còn bé một mực là tiểu cô nuôi lớn. Về sau phụ thân xuống biển buôn bán, ta mới trở về gia đình. Bất quá khi đó phụ mẫu bề bộn nhiều việc sinh ý, cũng không có quá nhiều tinh lực qua nợ ta. Cho nên ta cùng bọn hắn cảm tình kém xa tiểu cô tốt. Vậy ngươi bây giờ tiền đồ, làm sao cũng không cùng ngươi tiểu cô đi lại. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ai nói không đi động bốn mắt cười nói. Ta mỗi tuần mặt đều bồi tiểu cô ăn cơm. Hắn chả thường xuyên làm chút đồ chua mang cho ta về nhà. Bất quá đều bị ngựa con chiếm lấy. Nói so Hàn Quốc đồ chua ăn ngon nhiều còn để cho ta giới thiệu tiểu cô cho hắn nhận biết. Vậy ngươi phải bưng chặt điểm. Tiêu Chính cười to. Ngựa con cái kia ra súc nhưng không có tuổi tác loại này cấm kỵ. Bốn mắt khỏe môi treo cười, tự lẩm bẩm, tiểu cô trong mắt ta. Một mực là xinh đẹp nhất nữ nhân. Tiêu Chính ma quỷ khoe miệng, thiện ý nhắc nhở. Bốn mắt, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Bốn mắt mắng, nóa ta chỉ là thuần túy thưởng thức mà thôi hạ hạ. Tiêu Chính cười to, lái xe thẳng đến quán rượu. Tống gia chuẩn bị tiệc thọ yến địa phương là một nhà khách sạn 5 sao. Bao xuống toàn bộ đại sảnh. Mặc dù chỉ là lệ sảnh, nhưng một đêm cũng phải tốn gần 10 vạn. Tầm thường nhân gia thật đúng là không có phách lực này. Bất quá nghe bốn mắt giới thiệu, Tống gia xác thực xem như tài quyền đều có tiểu hào môn. Cùng nhan gia hình thức có chu tờ tương tự. Chỉ là quy mô tiểu quá nhiều. Mà bốn mắt tiểu cô, càng là vì toàn cả gia tộc mang đến thư hương môn đệ tích xúc. Cho dù đặt tại Yến Kinh, Tống gia cũng coi là làm cho người hâm mộ hướng tới gia tộc. Đến quán rượu, Tiêu Chính cùng bốn mắt rất trùng hợp tại cửa chính đụng phải một cái tuổi trẻ công tử ca. Mở là một đài giá trị 300 vạn phe ra gì. Mặc cũng rất sức tưởng tượng. Toàn thân để lộ ra đến bất cần đời, nồng hun cái mũi. Bốn cái mắt công tử ca cà lơ phất phơ đi tới, lỗ mãng cười nói, mấy năm này ở đâu phát tài làm sao nhìn thấy ta cũng không chào hỏi. Bốn mắt liên tục không ngừng hướng Tiêu Chính giới thiệu, cũng coi như lễ phép chào hỏi. Người này là bốn mắt đường đệ, tam thúc nhi tử. Tài sản so bốn mắt nhà phong phú. Là toàn cả gia tộc bên trong giàu nhất. Xem chừng cũng là ỷ vào gia đại nghiệp đại, tuyệt không cho bốn mắt mặt mũi. Ngay trước ngoại nhân mặt tiểu dậy hồi nhỏ tên hiệu. Đây là ta cấp trên, Tiêu Tổng. Bốn mắt giới thiệu nói. Tiêu Chính cũng rất lễ phép vươn tay, tự giới thiệu. Đối phương thượng hạ dò xét Tiêu Chính liếc một chút, phát hiện cũng không có gì xuất sắc địa phương. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, không nhìn Tiêu Chính đưa tay phải ra. Thượng đẳng nhân yếu ớt, không muốn cùng không danh không phận người nắm tay. Tiêu Chính khí định thần nhàn cười cười, cũng không trách móc. Lấy Tiêu Chính bây giờ định lực, chỉ cần đối phương không cầm đao vạch trần hắn, hắn liền sẽ không trách móc. Huống chi hắn lần này là vì tự gia huynh đệ tới. Càng sẽ không làm loạn. Đi nhanh đi. Nhị bá chờ nửa ngày. Nghe nói Tống Tử Hằng đều tới. Tiêu Căng công tử ca thúc giục bốn mắt, cảm khái nói. Tiểu tử kia hiện tại trăm công nghìn việc a, lần trước sinh nhật của ta chuyên đi đón hắn, cũng không có đem hắn mời được. Cả ngày cầm công tác đùn đỡ chúng ta. Lần này cần không phải cha ngươi tiệc mừng thọ. Hắn đoán chừng cũng sẽ không tới. Bốn mắt gật gật đầu, sau đó thấp giọng hướng Tiêu Chính giới thiệu, Tống Tử Hằng, ta đại đường ca. Cục điện lực lãnh đạo. Cấp bậc không cao, nhưng trong tay có chút thực quyền, phân công quản lý yến kinh mấy cái khu điện lực. Tiêu Chính cười cười, tỏ ra là đã hiểu. Ba người đi vào lệ sảnh lúc, đứng bên cạnh mấy tên bưng trà đổ nước phục vụ viên. Trên bàn làm theo đã ngồi đầy áo gấm nam nữ. Trẻ có già có. Mười phần náo nhiệt. Từng có lúc, Tiêu Chính nguyện vọng lớn nhất cũng là một nhà lao tiểu đoàn tụ cùng một chỗ, ăn cơm uống trà nói chuyện phiếm, thiên trường địa cửu. Nhưng bây giờ, theo hắn kinh lịch nhiều, thậm chí có chu tờ sợ hãi cái gọi là gia đình quan hệ. Cũng càng lý giải Quan Thanh Liêm khó gãy việc nhà câu nói này. Gặp ba người tới, bàn cái trước chạy bốn trung niên nam tử đứng dậy, mười phần hàm xúc hướng ba người chào hỏi. Tống đại ca cùng cảnh tiểu viện cũng có chút hương ngụy gật gật đầu, nửa sau khi đứng dậy liền ngồi xuống. Không bằng trung niên nam tử tới chân thành. Về phần trường bối, luận thân phận, cũng không cần vì vãn bối đến đứng lên. Nhưng một cái hơn 40 tuổi, tướng mạo thanh tú ưu nhã trung niên nữ tử đứng dậy, mười phần thân thiết hướng bốn mắt ngoác. Hẳn là bốn mắt trong miệng tiểu cô. Tướng mạo không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng thực chất bên trong nhưng lại có một cô ưu nhã cùng nhã nhặn. Không hổ là yến đại giáo thụ, khó trách bốn mắt cảm khái là trên đời đẹp nhất nữ nhân. Tiểu cô không công bằng A công tử ca cả lơ phất phơ ngồi vào vị trí, trêu ghẹo nói. Trong mắt ngươi có thể cũng chỉ có Tống Chu. Ta không phải cháu ngươi A tiểu cô ngậm cười nói, ngươi muốn sách cũng giống Tống Chu như thế bổng, tiểu cô cũng đối ngươi tốt như vậy. Chương 1063, thu phóng tự nhiên. Làm văn hóa xuất thân, tiểu cô không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Tuy nói thẳng điểm, nhưng nghe cũng không chói tai, hết sức thoải mái. Công tử ca cũng không thèm để ý, chỉ là nghiền ngẫm cười cười. Tựa hồ đã sớm làm tốt xem kịch chuẩn bị. Cha, mẹ, tiểu cô bốn mắt thay phiên gọi một lần, lại đem Tiêu Chính giới thiệu cho mọi người. Lúc này mới đem tiểu cô kéo tại ngồi xuống bên người. Nhìn thái độ, trong nhà thân thích trừ tiểu cô, tựa hồ cũng đối bốn mắt không có gì hứng thú quá lớn. Ngay cả phụ mẫu, cũng tựa hồ bởi vì bốn mắt bất tranh khí, mà âm thầm tức giận. Bất quá chung quy là nhi tử, Tiêu Chính nhìn ra được nhị lao chẳng qua là trở ngại mặt mũi, không có quá mức nhiệt tình chào hỏi. Đáng nhìn dây lại một mực dừng lại tại bốn mắt trên thân. Bốn mắt không nhận chú ý, Tiêu Chính lại ngoài ý muốn thu hoạch được không ít người chú ý thủ đường sông chính là Tống Đại ca cùng cảnh tiểu viện. Hai người gặp Tiêu Chính thế mà thật đến, trong lòng các loại cơ quan tính toán tường tận, suy nghĩ làm sao nhìn thấu ra hỏa này ngụy trang. Ngược lại là Tống Tử Hằng. Cũng chính là trước đó chân thành chào hỏi trung niên nam tử. Cục điện lực lãnh đạo. Tiêu Tổng. Ngươi cùng Tống Chu đều tại Tân Áo công tác Tống Tử Hằng chủ động gợi chuyện. Một là đối Tiêu Chính thân phận cảm thấy hứng thú. Thứ hai là thân là đại đường ca, thế hệ trẻ tuổi đại ca đại, hắn nhất định phải sinh động một chút bầu không khí. Còn nữa, hắn ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm am hiểu sâu bàn ăn văn hóa. Chỉ cần hắn nguyện ý, tuyệt sẽ không để bàn ăn kẻ ngắt. Ừm. Là. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta tại ở nước ngoài bộ, Tống Chu tại giải trí bộ. Nói đến, chúng ta không tính trực tiếp thượng hạ thuộc. Bình thường cũng ở chung rất tốt. Ở nước ngoài bộ cũng là phát triển nghiên cứu quảng bá mỹ ảnh Tân Áo ở nước ngoài bộ sao Tống Tử Hằng ngoài ý muốn nói. Ừm. Là cái ngành này. Tiêu Chính hàm xúc nói ra. Nói đến, lúc trước mỹ ảnh có thế tại Bắc Phương thành công quảng bá ra. Tống Chu lúc ấy nhận chức yến kinh phân bộ cư công chí vĩ. Vì thế, chúng ta đại lão bản còn chuyên khích lệ qua hắn. Đây là bốn mắt sân nhà. Tiêu Chính cũng sẽ không làm một lúc thông khoái, cướp đi bốn mắt danh tiếng. Tránh thức thành thủ, là có thể đem trang bức chi tâm thu phóng tự nhiên. A Chính ca cảm thấy mình còn có đợi đề cao thật Tống Tử Hằng thật không thể tin nói ra. Tống Chu, nguyên lai ngươi cũng tham dự mị ảnh quảng bá công tác, làm sao một mực không nghe ngươi đề cập qua, tuy nói Tiêu Chính nói đều là lời nói thật, có thể liên quan tới đại lao bản khích lệ chính mình chuyện này. Còn thật chưa từng xảy ra. Bốn mắt có chút thẹn thùng nói ra, ta chỉ là làm thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Cái này cũng không có gì đáng ra nói khoác. Cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ a, tiểu cô yêu thương nhìn về phía bốn mắt. Các ngươi cái kia mị ảnh hai năm này thế nhưng là bán điên. Liên trường học của chúng ta đám kia nữ sinh, cũng thường xuyên cúp học qua xếp hàng mua sắm. Nóng này không tưởng nổi. Hai câu đối thoại xuống tới, Tiêu Chính rõ ràng phát giác được bốn mắt phụ mâu sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cũng không tự chủ được hiện hiện một vòng nụ cười. Tựa hồ có chút bốn mắt đắc ý yêu chi sâu, trách chi cắt. Đại khái chính là đạo lý này đi. Tống đại ca gặp bữa tiệc vừa mới bắt đầu, đề tài liền rơi xuống bốn mắt cùng Tiêu Chính trên thân. Liên tục không ngừng cho lão bà nháy mắt. Cái sau hiểu ý, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, lão đồng học, ngươi thế mà còn tham dự mị ảnh quảng bá phát triển nghiên cứu A, ta rất nhiều tỷ muội đều muốn mua, kết quả khắp nơi đều bán đứt hàng. Không biết ngươi thả không tiện giúp ta làm một số, nếu như Tiêu Chính cự tuyệt, đang ngồi mọi người cũng sẽ ý, dù sao đang ngồi đều là tất cả nghiệp tinh anh. Nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, một cái so một cái mạnh. Nếu như làm cho không nhiều, cũng liền chứng minh Tiêu Chính tại ở nước ngoài bộ thấp cổ bé họng, không có lực ảnh hưởng gì. Bốn mắt cùng loại người này lăn lộn cùng một chỗ, tự nhiên cũng liền chứng minh bốn mắt lăn lộn. Cái gọi là trăm va nở năm lương, không chừng cũng nghiêm trọng thắm nước. Đã là bạn học cũ mở miệng, ta đương nhiên hết sức nỗ lực. Cũng không biết ngươi cần bao nhiêu. Tiêu Chính người vô hại và vật vô hại cười. Trong lòng đối cảnh tiểu viện tính kế, lại nhất thanh nhị sở. 100 bộ. Mà lại phải là hào hoa sáo trang. Cảnh tiểu viện có phần không có ý tứ nói ra. Có thể hay không nhiều một chút là hơi nhiều. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cảnh tiểu viện trong lòng đắc ý, hoan thầm, còn không lộ ra ngươi cái đuôi hồ ly đến, nhưng ngay sau đó, Tiêu Chính nói một phen lại đem cảnh tiểu viện đánh vào thâm cốc. Mỹ ảnh hào hoa sáo trang thuộc về hạn lượng phát hành, mà lại là toàn cầu phát hành. Bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, hàng năm chỉ đẩy ra 5 vạn bộ. Công ty đã nghiêng quốc nội thị trường, nhưng vẫn như cũ chỉ có 2 vạn bộ số định mức, tồn kho tương đương thiếu. Đối các cung ứng thương cũng áp dụng tương ứng biện pháp, chỉ làm hạn lượng cung ứng. Tiêu Chính trầm ngưng một chút, sau đó nói thẳng. Như vậy đi, ta hỏi một chút phụ trách tiến kinh cung hóa chủ quản. Nhìn còn có bao nhiêu tồn kho. Nếu như không đủ, ta giúp ngươi từ Nhật Bản hoặc là Đông Nam Á điều. 100 lời nói khách sáo, cho ta 2 ngày thời gian. Quay đầu ngươi đem địa chỉ cho ta. Ta để người phụ trách trực tiếp đưa qua cho ngươi. Một bộ mỹ ảnh hào hoa sáo trang, giá thị trường 5 chữ số. Cho dù Tân Áo đã áp dụng các loại biện pháp, vẫn như cũ tránh cho không hoàng như đảng xào cao giá thị trường. Thật chính hầu như là có tiền mà không mua được. Cảnh tiểu viện há miệng liền muốn 100 bộ. Giá tiền thế nhưng là gần 150 vạn. Nếu là cảnh tiểu viện tay hắt một điểm, chuyển tay đem những này hiếm có đồ chơi bán đi, vài phút kiếm lời hơn 100 vạn. Mà loại này hoạt động, Tiêu Chính nếu là không có thực quyền, hoặc là tuyệt đối địa vị, một khi bị người báo cáo, liền muốn cải lên lấy quyền mưu tư, thậm chí vơ vét của cải tội danh. Hoàn toàn được cho thương nghiệp phạm tội, sẽ bị hình câu. Nhưng Tiêu Chính mở miệng liền đáp ứng, chỉ là trình bày thực tế khó khăn, cũng cam đoan trong 2 ngày đem 100 bộ hào hoa sáo trang đưa tới cửa. Dạng này chấp hành lực, tại ở nước ngoài bộ đại khái có thế ngồi lên vị trí nào theo mọi người tại đây phân tích, tối thiểu sắp xếp tiến lên 3. Cảnh tiểu viện mộng. Đối vị này từng theo người trong nghề cấu kết, bây giờ lại có thế nhẹ nhõm giải quyết 100 bộ hào hoa sáo trang lão đồng học nhìn với con mắt khác. Phải biết, 150 vạn đang ngồi tất cả mọi người móc được đi ra, bao quát tiểu cô. Có thể muốn bắt lại 100 bộ hào hoa sáo trang. Cho dù là Tống Tử Hằng phụ thân, phó sử cấp lãnh đạo, cũng chưa chắc có cái này cổ tay. Cái này không chỉ là tiền vấn đề, càng vấn đề lớn là khan hiếm. Chỉ là một cái phó sử cấp, tại to lớn Tân Áo tập đoàn trước mặt, còn không có lớn như vậy sức thuyết phục. Vậy trước tiên cảm ơn lão đồng học gá các thứ nắm bắt tới tay, ta lại mời ngươi ăn cơm. Cảnh tiểu viện miễn cưỡng cười vui nói. Tâm lý lại một trận buồn chồn. Thống Chu, bằng hữu của ngươi lẫn vào tốt như vậy. Vậy còn ngươi tại Tân Áo cụ thể làm gì, giải trí bộ lại là cái ngành gì? Tiểu cô nhìn ra được nhị ca nhị tỷ rất lợi hại, quan tâm bốn mắt công tác, dù sao trong nhà có công ty, cần muốn nhân thủ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chạy tới bên ngoài đi làm, cái này xác thực để phụ mẫu khó mà tiếp nhận. Trừ phi hải tử ở bên ngoài càng có tiền đồ. Tài năng làm dịu phụ mẫu khó chịu. Giải trí bộ cũng là phân công quản lý viện tuyến, điện ảnh và truyền hình, cùng những này có quan hệ dây chuyển sản nghiệp bộ môn. Bốn mắt đơn giản hàm xúc giới thiệu nói. Phân công quản lý viện tuyến, điện ảnh và truyền hình công tử ca hai mắt tỏa ánh sáng, hiếu kỳ nói. Tân Áo quốc tế liền là công ty của các ngươi mở ửng. Tân Áo viện tuyến là chúng ta ở nước ngoài bộ tiên phong nghiệp vụ. Bốn mắt đề cập công tác, trên mặt lộ ra chuyên nghiệp biểu lộ. Trước mắt cả nước đã xây 10 tòa rạp chiếu phim, lần lượt còn có 30 tòa viện tuyến ở vào khởi động trạng thái. Đã nâng lên hội nghị nhật trình. Mặt khác Tân Áo giải trí cũng đang đứng ở chủ bị giai đoạn, trừ ký kết nghệ nhân bên ngoài, còn có thể cùng các truyền hình lớn đạt thành hiệp nghị. Cũng cùng Hollywood làm phim đoàn đội tiến hành chiều sâu hợp tác. Trong một năm, thủ bộ từ chúng ta Tân Áo viện tuyến đầu tư đại điện ảnh liền sẽ ra đời. Chương 1064, hướng ngài xin lỗi. Có lẽ đối với người khác nghe tới, riêng là đám này xưa nay cũng không quá để mắt bốn mắt thân thích, cảm thấy bốn mắt nói đến quá mơ hồ, quá kích thi cờ hở. Có thể theo tiêu chính, bốn mắt đã đầy đủ điệu thấp, liền cơ bản thực sự cầu thị, hắn đều không có làm đến. Trên thực tế, dư A theo tiêu chính biết được tin tức, trong tương lai trong vòng 5 năm, Tân Áo cũng không phải là chỉ là tại cả nước chủ tính 30 tòa ảnh thành, mà chính là 50 tòa. Mà lại đây cũng không phải là chỉ là định ra phương án, mà chính là biến thành hành động cố định sự thật. Bốn mắt nói 30 tòa, có lẽ là cái này 30 tòa ảnh thành đã chứng thực địa chỉ, đồng thời có khởi động dấu hiệu. Ngay cả cùng Hollywood đoàn đội chiều sâu hợp tác hạng mục, tiêu chính liền biết trừ một bộ đầu tư qua 1 tỷ điện ảnh bên ngoài, còn có một bộ bình quân mỗi tập hợp hao tổn của cải mấy trăm vạn phim truyền hình. Hoa Hạ bộ thứ nhất chỉ là chế tác phí liền vượt qua 2 ước xa xỉ phim truyền hình. Có thể cho dù bốn mắt đã điệu thấp như vậy, vẫn như cũ chấn động đến đang ngồi thân thích, bao quát bốn mắt phụ mẫu biểu lộ kinh ngạc. Mấy chục tòa ảnh thành đây là muốn làm cả nước thứ nhất sao, mà lại đây hết thảy, vẫn là từ bình thường không có gì lạ, kia không chút nào thu hút Tống Chu đi làm Tống Đại ca cả người đều mộng. Hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình thân đệ đệ lại có lớn như vậy bản sự. Hắn càng thêm hâm mộ, cực độ, thậm chí cả cửu thị cảnh tiểu viện càng sâu. Nàng trăm phương ngàn kế muốn giúp Tống Đại ca tranh tài sản, đem đưa qua 1 tỷ thân gia tất cả đều đoạt tới. Một phân tiền cũng không để lại cho bốn mắt. Có thể ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này bốn mắt, lại có lớn như vậy bản sự ở sâu trong nội tâm, nàng không quá tin tưởng. Cứ việc lấy tình huống trước mắt đến xem, bốn mắt nói tới 6-7 thành không phải là giả. Mặc dù có tham ruộng nước phương, cũng vô pháp cải biến đang ngồi thân thích đối bốn mắt nhìn với con mắt khác. Nhưng dù cho như thế, cảnh tiểu viện vẫn là muốn tranh lấy một chút. Tranh thủ xấu hổ bốn mắt một thanh, nếu không, cha mẹ nhất định sẽ đối bốn mắt cải biến cái nhìn, thậm chí có khả năng đem thiên bình nghiêng hướng bốn mắt. Đây là cảnh tiểu viện vô luận như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận sự thật, nhưng lại tại cảnh tiểu viện hơi hơi mím môi, đang chờ đặt câu hỏi lúc. Nàng đột nhiên cảm nhận được một đạo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Vô ý thức, nàng ánh mắt xéo qua len lén liếc hướng tiêu chính. Cái sau lại đang chậm rãi uống rượu, ăn đồ ăn, căn bản không dành phản ứng nàng. Ngay cả bốn mắt, cũng chỉ là cùng tiểu cô châu đầu ghé thai, trò chuyện một số có lẽ rất thú vị đề tài. Bởi vì, bọn họ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Bầu không khí vui vẻ. Như vậy cảnh tiểu viện chuyển động ánh mắt, rốt cuộc tìm được ngọn nguồn. Là Tống Tử Hằng Tống gia lớn nhất hy vọng. Cũng có năng lực nhất đại đường ca giờ này khắc này, vị này đại đường ca đang dùng cảnh cáo, thậm chí là lánh khóc ánh mắt liếc nhìn cảnh tiểu viện. Tuy nhiên không nói một câu, không có làm ra bất kỳ động tác gì. Nhưng như cũ đem cảnh tiểu viện cho trấn trụ. Nàng biết, đại đường ca không hy vọng chính mình tiếp tục phá hư cái này đống nhiên bữa tối. Lại hoặc là, hắn cảm thấy mình đã không cần như thế nhất định muốn cưỡng ép làm, rất có thể cũng là tự dứt đủ. Trong chốc lát, cảnh tiểu viện ý niệm trong lòng mọc lan tràn. Cấp tốc bỏ đi chất vấn bốn mắt suy nghi. Nàng rất rõ ràng, đại đường ca mặc dù chỉ là cục điện lực lãnh đạo. Nhưng bởi vì đại bá thân phận cùng đại đường ca bản thân năng lực, tại giới chính trị cũng rất có nhân mạch cùng sức ảnh hưởng. Liên hắn đều trịnh trọng cảnh cáo chính mình. Vậy liền chứng minh đại đường ca nắm giữ tin tức, xa so với chính mình phong phú, cũng xác thực. Thống chu, đầu tuần ta và các ngươi giải trí bộ phó chủ quản ăn cơm xong. Là cái người anh. Người rất lợi hại khôi hài, hài hước. Ngươi hẳn là nhận biết ta. Tống Tử Hằng mỉm cười nói. Đường ca, ngươi nói là Mã Anh Tuấn, Mã Tổng A bốn mắt hỏi. Hắn cùng Mã Anh Tuấn là kết bái chi giao, quá mệnh huynh đệ. Nhưng có một số việc nhi hắn tự nhiên không có khả năng cùng Tống Tử Hằng nói. Đương nhiên, bốn mắt bản thân cũng không phải nói khoác tự ngạo người. Dù là quen thành dạng này, cũng không muốn ở trước mặt người ngoài khoe khoang. Ừm. Hắn nói hắn gọi Mác. Tống Tử Hằng mỉm cười nói. Mã Anh Tuấn là hắn tiếng trung tên. Bốn mắt giải thích nói. Hắn rất lợi hại ưa thích hoa hạ văn hóa, cho nên vừa mới bắt đầu học hoa hạ văn thời điểm. Hắn liền cho mình lấy một cái tên tiếng trung chữ. Thì ra là thế. Tống Tử Hằng càng vững tin bốn mắt thân phận. Hắn tại giải trí bộ địa vị, nhất định không thấp. Chỉ bất quá giống tân áo loại này một khi lên sàn, thành phố giá trị vài phút đột phá trăm tỷ đại hình tập đoàn. Lấy Tống Tử Hằng cấp bậc cùng địa vị, khó mà tránh thức đi giải kết cấu bên trong. Lại thêm lúc trước hắn đối bốn mắt cũng không lắm chú ý, tự nhiên cũng không rõ ràng bốn mắt tại tân áo cụ thể thuộc tại thân phận gì. Giờ phút này, hắn chỉ là đơn giản hỏi thăm hai câu, liền nhất thanh nhị sở ngồi ở trước mặt hắn đường đệ, bao quát rõ ràng không nên xuất hiện tại trận này gia đình tụ hội bên trên tiêu chính, đều là khó lường nhân vật. Đừng nói là chính mình, cho dù nghiêng toàn cả gia tộc chi lực, có lẽ tại trong mắt đối phương, cũng chỉ là trò trẻ con. Điểm này, từ tiêu chính có thế nhẹ nhõm tự nhiên ngồi tại Tống gia gia đình tụ hội bên trên, mà không chút nào lộ ra co quắp xấu hổ liền có thể nhìn ra. Tống Tử Hằng tại nhân sự bên trên năng lực viễn siêu trong nhà những này thân thích, cho dù là những trưởng bối này, cũng hoàn toàn không cách nào cùng hắn đánh đồng. Cho nên hắn so tất cả mọi người càng lộ vẻ một bước xác định tiêu chính thân phận cùng năng lực. Này người thân phận địa vị, tại phía xa bốn trên mắt nếu như có thể cùng người này kết giao, tương lai nhất định có thể thu lấy được không tưởng được đồ vật tiêu tổng. Hôm nay ngài có thể tới tham gia nhị thúc ta tiệc mừng thọ. Thực sự vạn phần vinh hạnh. Tống Tử Hằng bưng chén rượu lên, mặt mỉm cười no ý ta mời ngài một chén. Nói xong, hắn bưng chén rượu lên. Nhưng hắn như thế một cái tiểu động tác, lại là đem Tống ra tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát bốn mắt Tống Tử Hằng người nào Tống ra kiêu ngạo không chỉ là thế hệ trẻ tuổi xem hắn làm thần tượng. Cho dù các trường bối, cũng nhao nhao đối với hắn biểu hiện ra thưởng thức cùng cảm khái. Cảm khái vì cái gì không phải mình nhi tử. Giờ phút này, chính là như vậy một cái nam nhân ưu tú. Thế mà chủ động hướng một mực không người hỏi thăm tiêu chính lấy lòng. Cái này thật to vượt qua người nhà họ Tống nhận biết phạm chủ. Nhưng trái lại tiêu chính, lại là mặt lộ vẻ mỉm cười giơ ly rượu lên, phong khinh vân đạm cười nói, khách khí. Tiêu chính trên mặt cười, cảm thấy lại nói, xem ra, Tống gia cũng không tất cả đều là Tống đại ca loài cỏ này bao nha. Tối thiểu cái này Tống Tử Hằng cũng không tệ. Có thế thông qua ta lộ ra những vật này, khai quật ra càng sâu đồ vật. Thiên thông thường bám vào quyền phía dưới. Nhưng nếu như tiền so quyền nhiều quá nhiều, mạnh quá nhiều, quyền phụ thuộc tiền hiện tượng, cũng nhìn lắm thành quen. Tiêu Tổng, ta lại mời ngài một chén. Tống Tử Hằng mỉm cười. Trong mắt lại có chút vi diệu chi sắc hiện lên. Nhưng lúc này đây, tiêu chính lại cũng không nâng chén, chỉ là mỉm cười nói, một chén này dù sao cũng nên có cái lý do. A Tống Tử Hằng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói, thay các đệ đệ muội muội hướng ngài xin lỗi. Không núm chi cực. Ngã nát mọi người kính mắt. Chương 1065, mơ màng nhẹ nhàng. Tống Tử Hằng lấy lòng, đã khiến đang ngồi mọi người cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ, hắn lại đem tư thái thả thấp hơn, đại biểu sở hữu đệ đệ muội muội hướng tiêu chính xin lỗi. Cái này không chỉ có để người nhà họ Tống cảm thấy chấn kinh, hơn nữa còn có chút không khỏi rượu. Đường cái gì xin lỗi người nào làm ra có lỗi với tiêu chính sự tình sao, cứ việc toàn bộ bữa tiệc đều có chút sóng ngầm phun trào ý vị, có thể chí ít tại ngoài sáng bên trên, không ai đối tiêu chính bất kính. A mọi người tại đây, duy nhất có thế thông cảm cũng lý giải Tống Tử Hằng, chỉ có bốn mắt một người. Hắn biết rõ lao đại của mình ca tiêu chính có được như thế nào năng lượng. Tiền có lẽ trước mắt tiêu chính trong sổ sách giá trị con người cũng không nhiều, cho ăn bể bụng cũng liền 108 tỷ, thậm chí còn không đến. Nhưng hắn ẩn tính thế lực, bao quát tại toàn cầu phạm vi bên trong nhân mạch. Chớ nói ở trong lòng nhớ thương một chút Tống gia, cho dù chỉ là tâm niệm nhất động, sau đó động động ngón tay nhỏ, liền có thể trong phút chốc khiến Tống gia bị tiêu diệt. Mà lại là hủy diệt tính, gia tộc thức hủy diệt đây chính là Tống Tử Hằng xin lỗi nguyên nhân, bởi vì trước mắt Tiêu Chính, không những không thể đắc tội, còn không thể để trong lòng của hắn có vấn đề, đây chính là Tống Tử Hằng thái độ. Đương nhiên, chỉ cần có thể vượt qua một kiếp này, lại thêm bốn mắt cùng Tiêu Chính quan hệ. Tống Tử Hằng cho rằng, bao nhiêu có thể từ Tiêu Chính nơi này mò được thực tế chỗ tốt. Có lẽ đối với Tiêu Chính mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với Tống Tử Hằng, thậm chí phụ thân, có lẽ đều là bánh từ trên trời rớt xuống niềm vui ngoài ý muốn, cảnh tiểu viện hoàn toàn ngộng. Tâm lý cơ quan hoàn toàn biến mất, lại không may mắn. Bốn mắt phụ mẫu cũng dùng rung động ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính, tựa hồ tại tính toán cái gì. Ngay cả ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh Biên công tử ca, giờ phút này cũng có chút đứng ngồi không yên. Hắn biết, chính mình trước đó cự tuyệt cùng Tiêu Chính nắm tay chuyện này, nếu là bị đại đường ca biết, khẳng định sẽ đem mình mắng máu chó đầy đầu nói quá lời. Tiêu Chính khí định thần nhàn, biểu lộ thong dong bưng chén rượu lên, cười một tiếng no y Tống Chu là ta anh em tốt. Các ngươi lại là hắn hôn người ta người. Chớ nói chẳng hề làm gì qua, cho dù thật làm, ta còn có thể không nể mặt Tống Chu lời này ý đồ có hai tầng. Một, hắn tuyệt đối có trong nháy mắt phá hủy Tống gia lực lượng. Hai, tại bốn mắt người nhà trước mặt, nâng hắn, tăng cường hắn gia đình địa vị, để đám kia con buôn thân nhân thay đổi thái độ. Đương nhiên, bản thân cái này cũng là Tiêu Chính có mặt trận này ra hiến trọng yếu nguyên nhân. Nếu không, lấy Tiêu Chính thân phận hôm nay địa vị, hắn hội có thời gian tới tham gia dạng này một trận tụ hội, mặc dù có, cũng chọn về nhà vì Lâm Hỏa Âm làm bữa cơm. Hai người ngồi ở phòng khách uống chút trà, tâm sự, nhìn nhìn truyền hình tiết mục. Tống Tử Hằng nghe vậy, trong lòng đại thạch hơi hơi buông xuống. Lại không để lại dấu vết nhìn một chút bốn mắt, thấy đối phương đầu quân cho mình trấn an ánh mắt. Trong lòng đã là trầm tĩnh lại, lại đối bốn mắt trưởng thành cùng lao luyện cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra cái này lớn nhất không có tồn tại cảm giác đường đệ, thật dài lớn. Thậm chí tại nhân tình thế thái phương diện, mảy may không kém chính mình. Làm đại ca, hắn rất tình nguyện nhìn thấy các đệ đệ muội muội tiến bộ. Sở dĩ xin lỗi, một là vì chính mình tiền đồ cân nhở ả cờ, hai cũng là vì đệ đệ muội muội hộ giá hộ tống, không hy vọng bọn họ ngốc như vậy đắc tội một cái cổ tay thông thiên đại nhân vật, lại không tự biết. Tiêu tổng công tử ca nuốt xuống một miếng nước bọt, trên mặt phảng phất cười ra một đóa cỏ đuôi chó, cực kỳ nịnh nọt tha thiết nói ra. Nhà ta trước đó cũng cùng Tân Áo Giải Trí Bộ trao đổi qua, hy vọng thúc đẩy quan hệ hợp tác. Bất quá trở ngại một vài vấn đề, từ đầu đến cuối không có thỏa đàm. Nếu là ngài có thời gian lời nói, không bằng ta hôm nào ước ngài ăn bữa cơm. Sau đó trò chuyện một chút, ta là ở nước ngoài bộ. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Giải trí bộ chủ doanh nghiệp vụ từ chúng ta Tân Áo Cờ ép hó toàn cục trưởng khống. Tống Chu làm theo phụ trách viện tuyến nghiệp vụ, cùng một số xung quanh nghiệp vụ. Ngươi mời ta ăn cơm, không bằng mời Tống Chu. Hắn tại giải trí bộ chen mô mở va ho được cờ, đập đến tấm. Nói xong, hắn nhìn bốn mắt liếc một chút, mỉm cười nói, ngươi cũng không cần thiết cái gì đều che giấu. Đang ngồi đều là ngươi người nhà, không cho mọi người phát tấm danh thiếp. Bốn mắt nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, sau đó đi đến mỗi người trước mặt, hai tay đưa ra bản thân danh thiếp. Đêm nay trước đó, mọi người có lẽ chỉ là tùy ý tiếp nhận, thậm chí sẽ không đứng dậy, hoặc là nhìn nhiều. Nhưng dưới mắt, ngang hàng tất cả mọi người đứng dậy, dùng hai tay tiếp nhận bốn mắt danh thiếp. Sau đó cẩn thận nghiên cứu trên danh thiếp nội dung. Có chút trên danh thiếp danh hiệu mục đường cái, còn có chút, làm theo có thế thông qua danh thiếp nhìn ra một số manh mối. Bốn mắt danh thiếp rất đơn giản, cũng chỉ có một cái đầu hàm, Tân Áo Giải Trí Bộ Vận Doanh Giám Đốc. Tê Tống Tử Hằng hít vào một ngụm khí lạnh, tim đập rộn lên. Tấm danh thiếp này, tại bây giờ Yến Kinh mà nói tuyệt đối được cho biển chữ vàng. Tân Áo trọng lượng không cần lắm lời. Mà ở phía sau, cũng vẹn vẹn treo Giải Trí Bộ Vận Doanh Giám Đốc cái này đơn giản trực tiếp thân phận. Cái này cũng liền chứng minh, bốn mắt là đứng tại Giải Trí Bộ hạch tâm vị trí HNZ cân nà NZ nhân vật. Tựa như một người huyện trưởng, trước mặt hắn tất nhiên muốn tăng thêm một cái tỉnh, một cái thành phố, lại sau đó là một cái huyện trưởng. Mà thị trường NG phía trước cũng chỉ thêm một cái tỉnh, tỉnh trưởng phía trước, liền cơ bản không có. Trên danh thiếp danh hiệu quá nhiều, cơ bản đều là khí không đủ thể hiện. Tránh thức châu bò người, chỉ cần một chương đơn giản danh thiếp, đủ để khiến người phỏng đoán ra năng lượng khổng lồ. Thống tử Hằng tại cơ quan đơn vị trà trộn nhiều năm, đã sớm thăm dò trên thương trường phương pháp. Giờ phút này, đối bốn mắt càng là thay đổi rất nhiều. Sinh lòng thân cận chi ý huyết thống thân tình là chém không đứt. Chỉ cần mình không có làm có lỗi với hắn sự tình, sau này xách đầy miệng, thăm dò một chút, thông qua bốn mắt kết giao tiêu chính cơ hội không nhỏ. Cha, mẹ. Bốn mắt chậm rãi đi đến trước mặt cha mẹ, không dám đưa danh thiếp, chỉ là giọng điệu ôn hòa nói ra. Trong nhà công ty hiện tại đã phát triển đến bình cảnh kỳ. Thật sự nếu không cân nhờ ở cờ truyền hình, tăng cường tổng hợp thực lực, khai thác hoàn toàn mới lĩnh vực, rất dễ dàng bị phá tan. Ta mấy ngày nay viết một cái kế hoạch sách, ngài nhị lao có rảnh có thể tham tưởng một chút. Nếu như cảm thấy có thể thực hiện, ta tùy thời động thủ thao tác. Nhiều không dám nói, nhưng ít ra có thể cam đoan hàng năm để cao 20% lợi nhuận. Nhị lao sắc mặt có chút phức tạp, trong mắt cũng toát ra vi diệu quan mang. Thấy bốn mắt có chút tâm hỏng, không biết nhị lao đến tột cùng là thái độ gì. Nhưng rất nhanh, bốn mắt phụ thân bỗng nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy nhi tử. Dùng lực vô vô bốn mắt phía sau lưng, tiểu tử ngốc, ngươi rốt cục tiền đồ. Đây là một cái phụ thân đối với nhi tử thành công, tối nguyên thủy phương thức biểu đạt. Hắn chưa hẳn hy vọng dính nhi tử quang. Nhưng hắn hy vọng con trai mình trở nên nổi bật. Riêng là tại ganh đua so sánh chi phong rất đậm tống ra. Hắn càng không chịu nhận nhi tử nhu nhược cùng vô năng. Cha bốn mắt thanh tuyến khẽ run, nước nở nói. Ngài về sau liền chân thật an hưởng tuổi già. Nhi tử sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không cho ngài mất mặt. Ngồi ở một bên tiêu chính mỉm cười, vì tự gia huynh đệ cao hứng. Có thể đây hết thể nhìn tại cảnh tiểu viện trong mắt, lại cảm thấy tiêu chính thần bí khó lường, lại phong khinh vân đạm. Mặc dù đã làm vợ người, vẫn mì hệ nở không trái tim loạn chiến, mơ màng nhẹ nhàng. Chương 1066, phe phái cạnh tranh. Cái này bỗng nhiên ra hiến ăn đến mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Càng tinh sắc một điểm nói, trừ Tống đại ca cặp vợ chồng, còn lại người đều vì bốn mắt thành công cảm thấy vui vẻ. Chỉ là mỗi người tâm tình không giống nhau. Thí dụ như công tử ca, liền vì có được dạng này một cái mạnh đại biểu ca mà hưng phấn, sau này khẳng định có rất lớn giá trị lợi dụng. Thí dụ như tiểu cô, cũng là xuất phát từ nội tâm vui vẻ, vì bốn mắt trở nên nổi bật cảm thấy kiêu ngạo. Đơn độc Tống đại ca cùng cảnh tiểu viện, lại là cảm nhận được cực đại uy hiếp cùng hoảng sợ. Đối mặt như thế ưu tú đệ đệ, tương lai làm sao tranh nói đến, công ty giao cho hai vợ chồng quản lý, một là phụ mẫu đối với hai người ông có hy vọng, thứ hai là bốn mắt không ở nhà, có thể ỷ vào chỉ có bọn họ. Nếu có thể lực xuất chúng bốn mắt trở về, có lẽ bọn họ cũng chỉ có ăn không ngồi chờ như thế một cái đường ra. Bốn mắt bô y tiếp phụ mẫu nói chuyện phiếm, thảo luận bản kế hoạch. Tống Tử Hằng làm theo ngồi ở một bên nâng nâng ý kiến. Tiểu cô thì là sắc mặt ôn nhu nhìn về phía bốn mắt, ở trong mắt nàng, bốn mắt con trai của cùng hắn không có khác nhau. Cũng là nàng thương yêu nhất chất tử. Mắt thấy phụ từ tử hiếu, gia đình bầu không khí bởi vì bốn mắt chơi một thanh hiển sơn lộ thủy mà hướng tới hài hòa. Tiêu Chính lấy đi toilet làm lý do, đứng dậy rời đi. Tiêu Chính vừa đi, cảnh tiểu viện cũng lấy bổ trang làm lý do, đứng dậy đi ra lệch sảnh. Tâm tình nói không nên lời phiền muộn. Tiêu Chính bên trên song nhà vệ sinh, vốn muốn tìm đang lúc pho nở dê nghi nằm một hồi, chờ bốn mắt nói xong lại hiện thân nữa. Có thể vừa ra cửa miệng, lại phát hiện lao đồng học cảnh tiểu viện đứng tại hành lang, dựa lưng vào tường, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Đang suy nghĩ gì đấy Tiêu Chính khỏe môi mỉm cười, đi lên phía trước. Đang chờ ngươi. Cảnh tiểu viện lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra rụt rè nụ cười. Phần này rụt rè không phải hiền lương thục đức, là không dám ở Tiêu Chính trước mặt quá mức lộ ra ngoài. Đi qua Tống Tử Hằng một phen nhắc nhở, cảnh tiểu viện cơ bản sắp xếp như ý chân tướng. Cũng sở chuẩn Tiêu Chính khủng bố năng lượng. Cũng đúng là như thế, cảnh tiểu viện mới suy nghĩ muôn vàn. Cảm khái rất nhiều. Thơ y con ở Ho Cơ Sinh, người này cũng là tài năng xuất chúng phong vân nhân vật. Bây giờ, hắn vẫn như cũng là đứng ở tầng chót vót đại nhân vật. Có lẽ chính mình sớm nên nghĩ đến lấy Tiêu Chính tài hoa cùng bản lĩnh, từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại cái gọi là lừa gạt cùng diễn kịch. liền nên cùng hắn tạo mối quan hệ, không đến mức lâm vào xấu hổ tình trạng. Một tỷ nhà đối với Cảnh Tiểu Viện mà nói, là cả một đời truy cầu. Cũng là nàng gả cho Tống Đại Ca nhân tố trọng yếu. Mà cuối cùng, nàng cũng bởi vì cái này mục đích đắc tội không nên đắc tội Tiêu Chính. Đây chính là nhãn giới. Trong mắt chỉ thấy được một tỷ. Đối với Tiêu Chính loại này, nàng cả một đời cũng không với cao nổi đại nhân vật, lại ngốc như vậy xem nhẹ. Biết vậy chẳng làm. Chờ ta Tiêu Chính mỉm cười, lắc đầu nói ra. Đã có lao đồng học cái này trọng quan hệ. Vạn nhất để lão công ngươi nhìn thấy. Ta nói thế nào Thanh Cảnh Tiểu Viện đầu tiên là giật mình, chợt minh bạch Tiêu Chính chỉ là đang trêu ghẹo, mà không phải thật có cái gì ám chỉ ý vị. Cũng thế, lấy Tiêu Chính thân phận, hắn cái dạng gì nữ nhân không thể có được không cần đối đã làm vợ người chính mình có ý đồ xấu tự rêu cười cười. Cảnh Tiểu Viện biểu lộ vi diệu nói ra, ngươi tin hay không, coi như ta đêm nay bỏ lên trên ngươi giường. Lao công ta cũng chỉ là nổi giận, nhưng sẽ không truy cứu. Tiêu Chính khẽ lắc đầu nói, ta không thích thảo luận loại vấn đề này. Cảnh Tiểu Viện ngầm hiểu. Nhưng tại ngực. Năm đó, hắn liền trướng mắt chính mình. Đối với mình chẳng thèm ngó tới. Bây giờ, hắn càng thêm không có khả năng để ý chính mình. Ta biết, ngươi khẳng định xem thường ta loại nữ nhân này. Cảnh Tiểu Viện cũng đã không còn trô dấu giếm, chỉ là trên mặt đàn ở dê trà tờ nói ra. Nhưng giống như ta vậy một cái từ tiểu địa phương đi ra nữ nhân, muốn thành công, muốn trở nên nổi bật, có được xã hội địa vị, nhất định phải lợi dụng một số tất yếu thủ đoạn. Đương nhiên, ta phải thừa nhận ta có rất mạnh lòng hư vinh. Nhưng chỉ cần là người nào không có lòng hư vinh đây coi là sai sao đầu tiên. Ta không có xem thường ngươi. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Lần. Ta cũng không có cảm thấy ngươi làm gì sai. Lao đồng học, vì cái gì ngươi bỗng nhiên nói như vậy? Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhìn qua hiền lành cực. Cảnh Tiểu Viện khẽ ngẩng đầu, thật không thể tin hỏi, ngươi thật cho rằng như vậy ừm. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Hô Cảnh Tiểu Viện phun ra một ngụm trọc khí, đơn giản vài câu nói chuyện, thật giống như uống một đêm liệt ỉu, toàn thân thông suốt, nhu cầu cấp bách một điếu thuốc lá bổ khuyết trái tim. Nàng mở ra lờ vờ bao, từ bên trong lấy ra một hộp tinh xảo nữ sĩ khói. Sau đó mỉm cười nói, không ngại a tùy ý. Tiêu Chính cười nói. Lạch cạch. Cảnh Tiểu Viện nhóm lửa thuốc lá, hít sâu một cái nói, ta nhớ được ngươi trước kia hút thuốc. Giới. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi thật có kiên quyết. Cảnh Tiểu Viện no y lên tư đa y lo nở dê. Ta tuy nhiên nghiện thuốc không lớn, nhưng rất khó đoạn tuyệt. Bớt hút một chút không có vấn đề. Tiêu Chính cười nói. Muốn hải tử thời điểm chú ý là được. Nói là rất lợi hại chuyện phiếm ngữ. Trình độ nào đó, cùng Tiêu Chính thân phận cũng không tương xứng. Ừm. Điểm ấy ta minh bạch. Cảnh Tiểu Viện nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ý vị thâm trường nói ra. Chẳng qua trước mắt công ty kinh doanh xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn, ta có thể sẽ không có quyết định này. Tiêu Chính trong lòng cười thầm, biết Cảnh Tiểu Viện rốt cục tiến vào chủ đề. Tống Chu có thế vận doanh trên trăm ước hạng mục, mà lại là hạch tâm người tham dự. Hắn làm bản kế hoạch hẳn là có thể cải thiện công ty của các ngươi kinh doanh. Tiêu Chính một mặt mỉm cười nói. Trên trăm ước Cảnh Tiểu Viện hít sâu một cái hơi la nhở, thật không thể tin hỏi. Toàn từ hắn phụ trách sao một nửa đi. Tiêu Chính giới thiệu sơ lược no ý giải trí bộ trước mắt là tân áo người đầy bộ môn. Cho nên người lãnh đạo có hai cái, giám đốc cũng có hai cái, phân công quản lý không đồng nghiệp vụ. Tống Chu chủ yếu phụ trách hạng mục cũng là tân áo quốc tế viện tuyến. Cảnh Tiểu Viện cũng tại làm công ty, tuy nhiên quy mô tiểu chút, nhưng bất luận đại công ty nhỏ, quan hệ nhân sự một dạng phức tạp. Nàng lập tức không thể kềm chế bắt quái chi tâm, hiếu kỳ hỏi, trừ phát triển nghiệp vụ. Cũng là hai cái phe phái tại cạnh tranh. Tiêu Chính ngay vậy, nụ cười trên mặt hơi liễm liễm, nhưng lại chưa lên tiếng. Cảnh Tiểu Viện thấy thế, lập tức minh bạch tự mình nói sai. Trong mắt bất an hiện lên vẻ bối rối. Nàng là thân phận gì, tân áo lại là bực nào thế lực bá chủ, nàng một ngoại nhân dựa vào cái gì qua điều tra tân áo vấn đề nội bộ? Cái này không chỉ có đường đột, cũng dễ dàng đắc tội với người. Dù là thật có vấn đề, Tiêu Chính sao lại cùng hắn nói bọn họ trừ điểm này không có ý nghĩa đồng học quan hệ, còn có cái gì giao tình lao đồng học. Ngươi nói Tống Chu hội về nhà hỗ trợ sao? Cảnh Tiểu Viện liên tục không ngừng bổ cứu. Cũng lấy lao đồng học mở màn, ý đồ làm dịu Tiêu Chính không vui. Hắn đã đang giúp đỡ. Tiêu Chính thần sắc như thường, vừa rồi nụ cười thu liễm, cũng chỉ là hắn tận lực hiển lộ ra. Cũng không phải là bị cảnh tiểu viện vấn đề làm khó. Vậy hắn nguyện ý từ chức về nhà sao cảnh tiểu viện hỏi sâu vào. Đây mới là nàng tránh thức quan tâm. Cũng là nàng và Tống Đại ca tại Yến Kinh đặt chân căn bản. Không thể kế thừa tài sản. Hai vợ chồng chất lượng sinh hoạt đem giảm mạnh. Cái gọi là nghèo hèn phu thê bách sự buồn bã, cảnh tiểu viện không muốn đem đến vì mua một đài mấy trăm vạn xe mà bất an bất mặc.